Chương 776, Tử vong. Theo hết thể đều tiến vào quỹ đạo, Tứ Phong hai mắt đều là thỏa mãn. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo nữ tử quần trắng, nàng mắt như lưu ba, không thi phấn trang điểm, tựu như là nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, một cái nhăn mày một nụ cười đều là như thế điên đảo chúng sinh. Khoe miệng của nàng mang kèm theo một chút ít dáng tươi cười, cho người một loại như tắm gió xuân cảm giác, nàng hai mắt là như thế thiện lương, cứ như vậy mang theo vui vẻ nhìn xem Từ Phong. Ngay một khắc này, tựa hồ toàn bộ vàng son lộng lẫy đại điện, đều trở nên ảm đạm thất sắc. Thật sự là nữ tử kia thật sự quá đẹp. Như thế xinh đẹp nữ tử, thiên hạ lại có mấy người. Phong, ngươi như bất ly bất khí, ta tất nhiên sinh tử gắn bó. Cái kia nữ tử quần trắng thanh âm, yêu mỹ mà êm hay, lại để cho người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Từ Phong thật sâu lâm vào trong hạnh phúc, hắn đứng dậy, muốn hướng phía cái kia nữ tử quần trắng tới gần. Thế nhưng mà, cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu, đột nhiên hiện ra một đạo cừu hận hào quang. Không đúng, tại đây không là chân thật, đây là ảo cảnh. Từ Phong hai mắt lập tức chấn động, nội tâm của hắn sinh ra loại này ý niệm thời điểm. Hắn phát hiện cái kia nữ tử quần trắng đã sớm biến mất hầu như không còn, không biết đi địa phương nào. Thật là khủng khiếp ảo cảnh, ta cảm giác giống như là chân thật đồng dạng. Từ Phong nội tâm mang theo rung động, không khỏi phía sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, vừa rồi nếu không phải là mình cuối cùng cái kia lập tức kịp phản ứng, có lẽ hắn sẽ lọt vào đối phương trọng thương. Mà trọng thương không phải thân thể, mà là linh hồn. TTT. Nhưng mà, một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi. Từ Phong phát hiện, chính mình vậy mà xuất hiện tại một rất âm trầm khủng bố địa phương, chung quanh cho người một loại xâm la giống địa ngục cảm giác, vô cùng sờn hết cả gai ốc. Cắc cắc cạc. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi lâm vào tử vong bên trong, còn như thế nào sống lại. Như cổ trong hai mắt, mang theo lạnh như băng sát ý. Ai cũng không có chú ý tới, ánh mắt của hắn rơi vào Từ Phong trên người thời điểm, hai con mắt ở trong chỗ sâu đều mang theo thương cảm. Nếu không là gia tăng mê ma huyễn kính cường độ, Từ Phong thật sự chính là cái thứ nhất phá vỡ ảo cảnh tồn tại. Đáng tiếc, Từ Phong và những người khác ảo cảnh hoàn toàn bất đồng. Ha ha ha! Hết thể đều là ảo ảnh trong mơ, đều là giả dối. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, một thanh niên ngửa mặt lên trời cười to, cặp mắt của hắn mang theo cuồng ngạo cùng kiên định. Dương Lưu nhìn xem thanh niên nam tử theo ảo cảnh phá hư đi ra, không khỏi gật gật đầu, nói, ngươi là người thứ nhất theo ảo cảnh đi tới đấy, rất không tồi. Không hổ là Nam Dương Ngũ Kiệt đứng đầu Quách Hạo, hắn vậy mà là người thứ nhất theo mê ma huyễn kính đi tới người. Có người nhìn xem thanh niên, mang trên mặt kính sợ cùng sùng bái. Chúc mừng gia chủ, đại thiếu gia thực lực càng ngày càng mạnh, lúc này đây bái nhập ma đạo môn, cơ hồ là không có vấn đề sự tình. Quách gia chỗ địa phương, có người đối với Quách Phát Năng nuốt mông ngựa. Quách Phát Năng nghe thấy có người khích lệ con của mình Quách Hạo, càng thêm là vô cùng vui vẻ, cái nào phụ thân không hy vọng mong con hơn người, huống chi hắn như vậy có thân phận có địa vị cường giả. Hy vọng hắn thêm nhập ma đạo môn về sau, có thể cho chúng ta Quách gia mang đến rất nhiều chỗ tốt cùng cải biến. Quách Phát Năng tựa hồ đã cảm thấy con của hắn Quách Hạo thật là ma đạo môn đệ tử đồng dạng. Tại đây là địa phương nào, vì cái gì ta cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh cơ. Từ Phong mang trên mặt nghi hoặc, hắn không biết mình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Chính hắn nội tâm vô cùng rõ ràng, hắn giờ này khắc này tựu ở vào ảo cảnh bên trong, thế nhưng mà hắn căn bản không biết, nên như thế nào mới có thể phá giải như vậy ảo cảnh. Cặp mắt của hắn không ngừng nhìn quét chung quanh, muốn lợi dụng linh hồn lực lượng đi điều tra, lại phát hiện linh hồn của mình lực lượng, giống như là bị khống chế đồng dạng, không cách nào điều khiển. Đáng chết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiêu tính toán ta lâm vào ảo cảnh, cũng không trở thành xuất hiện tình huống như vậy à? Từ Phong mang trên mặt thật sâu rung động. Lập tức, cặp mắt của hắn bên trong mang theo khiếp sợ, hắn nhớ tới một loại tình huống, cái kia chính là giờ phút này ảo cảnh vậy mà không phải ảo cảnh, mà là chân thật tồn tại đấy. Hừ, xem ra ma đạo môn người kia, thật đúng là muốn đến ta vào chỗ chết. Tư Phong tùy tiện phỏng đoán, đã biết rõ, nhất định là vừa rồi cái kia tam phẩm linh tôn như cổ gian lận. Tư Phong mang trên mặt khinh thường cùng phẫn nộ, nỉ non nói, bất quá, ngươi như vậy tiểu muốn giết chết ta, vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta Tư Phong rồi. Nói xong, Tư Phong trên người, một cỗ cường hãn khí thế dâng lên đến. Cặp mắt của hắn mang theo khủng bố hào quang, chung quanh cái kia âm lánh rét thấu xương khí tức không ngừng bị hắn xung kích. Các ngươi mau nhìn, Thiết Tam Thông cũng theo ảo cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại. Có người chỉ vào Thiết Tam Thông, trong hai mắt mang theo rung động, cũng đồng thời cảm thấy đương nhiên. Dù sao, Thiết Tam Thông cũng là Nam Dương Ngũ Kiệt một trong. Tuy nhiên Thiết Tam Thông không phải là đối thủ của Quách Hạo, thế nhưng mà ai cũng không biết hai người đến cùng ai càng mạnh hơn nữa. Chu Vô Minh cũng đi ra ảo cảnh rồi. Theo thời gian trôi qua, Nam Dương Ngũ Kiệt đều trước sau theo mê ma huyễn kính ảo cảnh đi tới. Rất nhiều người nhìn xem Nam Dương Ngũ Kiệt, đều mang theo kính sợ cùng hâm mộ. Phải biết, Nam Dương Ngũ Kiệt thiên phú cùng thực lực khủng bố như vậy, bọn hắn vô cùng có khả năng sẽ bị ma đạo môn cường giả chọn chúng. Đến lúc đó tiểu là ma đạo môn đệ tử. Quách Hồng Vũ vậy mà cũng nhanh như vậy. Nhưng mà, nương theo lấy đại bộ phận người bị mê ma huyễn kính khiến cho trọng thương, gần như có thể toàn thân trở ra người, cũng đã triệt để phục hồi tinh thần lại. Đúng lúc này, ánh mắt của mọi người cũng bắt đầu rơi vào một thanh niên trên người, chỉ thấy người thanh niên kia hai mắt ánh mắt chất phác, khí tức trên thân lại không có biến mất. Tiểu tử kia tâm trí như thế kiên định, theo đạo lý không đến mức không cách nào thông qua à. Lý Tuyệt Đỉnh hai mắt có chút híp mắt mà bắt đầu, Tư Phong có thể tại Hải Phú Thần Trì ngốc thời gian dài như vậy. Không có kinh người lực ý chí, căn bản không thể nào làm được đây hết thảy. Nhưng là, hiện tại Tư Phong lại bị vây ở mê ma huyễn kính bên trong, cái này lại để cho Lý Tuyệt Đỉnh càng thêm nghi hoặc. Quách Phát Năng lập tức lấy mê ma huyễn kính phía dưới, chỉ còn lại có Tư Phong một người, hai mắt hay là híp mắt lên, người còn lại cũng đã theo ảo cảnh đi tới. Bái kiến ba vị đại nhân, tiểu tử này hiện tại trên người khí tức không có biến hóa. Tất nhiên là tẩu hỏa nhập ma, chúng ta không có khả năng mọi người cùng nhau chờ hắn a. Quách Phát Năng lời nói ra, Ngưu Cổ ở bên cạnh lập tức phụ họa bắt đầu, Dương Lưu trưởng lão. Có thể thu hồi mê ma huyễn kính được rồi. Ngược lại là La Hoàn, hắn mở miệng nói, khí tức không thay đổi hóa, cũng tiểu chứng minh người ta không có tử vong. Hiện tại thu hồi mê ma huyễn kính, chẳng phải là nói cho người khác biết, chúng ta ma đạo môn chọn lựa đệ tử rất tùy ý. Ngưu Cổ trong hai mắt mang theo âm trầm sắc ý, hắn từ trước đến nay cùng với La Hoàn rất không đối phó. Hiện tại, La Hoàn tương đương cùng hắn đối nghịch. Thế nhưng mà, ngay tại Ngưu Cổ suy nghĩ, dùng biện pháp gì có thể chém giết Tư Phong thời điểm, cặp mắt của hắn trở nên ánh mắt sáng ngời. Ha ha, tiểu tử này sinh cơ vậy mà đang trôi qua, linh hồn của hắn tất nhiên là bị mê ma huyễn kính dung hợp, chết chắc rồi. Cồn vật bi, La Phong. Chương 777, chạm đến đạo tâm. Tử vong. Dương Lưu ánh mắt rơi vào Ngưu Cổ trên người, truyền âm nói, xem ra ngươi theo Quách Gia Trô đó đạt được không ít chỗ tốt, tiểu tử này thiên phú không tồi nha. Dương Lưu với tư cách tứ phẩm linh tôn, hắn đương nhiên rất rõ ràng, liếc thấy được đi ra Tư Phong thiên phú. Nếu không phải có người tại mê ma huyễn kính phía trên động tay chân, Tư Phong tuy nhiên không đến mức cái thứ nhất theo ảo cảnh đi tới, lại cũng sẽ không lâm vào tử vong chi địa. Nghe thấy Dương Lưu đồn đãi, Ngưu Cổ khỏe miệng có chút di động, nói, hừ, một cái lục phẩm linh hoàng phế vật mà thôi, hắn vừa rồi đắc tội của ta thời điểm, tiểu nhất định hắn muốn tử vong. Dương Lưu trực tiếp truyền âm nói cho Ngưu Cổ, đối phương lại lần nữa lặp lại nói, ta tiểu hỏi ngươi, ngươi theo Quách Gia Trô đó lấy được chỗ tốt, ta có hay không? Ngưu Cổ nghe vậy, ánh mắt cũng nhìn về phía Dương Lưu, cười nói, ngươi yên tâm đi. Quách gia sẽ không bạc đãi ngươi. Chúng ta đi ra tuyển nhận đệ tử, ngươi còn trông cậy vào tuyển nhận tuyệt thế thiên tài sao? Cái này Từ Phong thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng mà cùng chúng ta ma đạo môn cái kia chút ít đạt trình độ cao nhất ngoại môn đệ tử so với, quả thực là ngày đêm khác biệt. Chớ nói chi là, chúng ta ma đạo môn cái kia chút ít nội môn đệ tử. Những người kia đều là tương lai toàn bộ phía Bắc man hoang nhân vật phong vân, tiểu tử này chết rồi cũng tiểu chết rồi. Hơn nữa, chúng ta giúp Quách ra một tay, dù sao cũng chính là một cái ngoại môn đệ tử danh lạch. Đến lúc đó Quách Trung trở thành nội môn trưởng lão, đối với chúng ta cũng mới có lợi. Ngưu Cổ đối với Dương Lưu nói ra. Dương Lưu gật gật đầu, truyền âm nói ra, một cái phế vật thanh niên mà thôi, ta tự nhiên không sẽ để ý sống chết của hắn. Chỉ là, Quách gia cũng có thể cho ta một ít chỗ tốt ta. Nói xong, Dương Lưu hai mắt ở trong chỗ sâu hiện ra một vòng vẻ tham lam. Hắn tin tưởng chính mình đem những lời này nói cho Ngưu Cổ, đối phương tự nhiên sẽ rất thức thời nói cho Quách gia. Hắn đương nhiên không biết, Quách Phát Năng đã sớm nghe ngóng tốt Dương Lưu yêu thích. La Hoàn hai mắt có chút híp mắt mà bắt đầu, hắn cũng phát hiện chỗ không đúng. Có thể tại vòng thứ nhất, thừa nhận Ngưu Cổ đạo tâm, ngược lại ngưng tụ ra đại đạo dấu vết ra hỏa, làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị mê ma huyễn kính mê hoặc. Hắn nhìn xem Từ Phong giờ phút này tình hình, trên người sinh cơ vậy mà tại biến mất, hắn sắc mặt lập tức có chút biến hóa, hai mắt mang theo phẫn nộ nhìn về phía Ngưu Cổ. Ngưu Cổ cảm nhận được La Hoàn ánh mắt, không để ý đồn đãi, La Hoàn, ta khuyên ngươi hay là đừng xen vào việc của người khác, một tên tiểu tử mà thôi, đừng bị thương chúng ta hòa khí. Với tư cách ma đạo môn ngoại môn trưởng lão, Ngưu Cổ rất rõ ràng, La Hoàn tam phẩm linh tôn tu vi, tự nhiên nhìn ra được nhất định được mánh khỏe, cái kia chính là cái gì Từ Phong có thể như vậy. Ngưu Cổ, ngươi với tư cách tam phẩm linh tôn cường giả, như vậy đối phó một cái hậu sinh văn bối, phải hay là không có chút quá mức? La Hoàn hai mắt mang theo tức giận. Tại ma đạo môn thời điểm, cái này Ngưu Cổ phẩm hạnh tiểu thật không tốt. Tuy nhiên, toàn bộ ma đạo môn, đại bộ phận người đều giống như Ngưu Cổ. Nhưng là, bây giờ là đi ra chọn lựa thiên tài đệ tử, nếu là bởi vì Ngưu Cổ mưu hại, làm cho một thiên tài tử vong, đây chẳng phải là rất lớn lỗi. Dương Lưu trưởng lão, ta hiện tại đề nghị, chúng ta trực tiếp áp chế mê ma huyễn kính. Ta hoài nghi Từ Phong đã lâm vào mặt khác ảo cảnh, hắn trải qua khảo hạch đã vượt qua. La Hoàn nhìn xem Dương Lưu chậm rãi nói. Thanh âm của hắn vang lên, Ngưu Cổ hai mắt trở nên băng lạnh lên. Nhưng mà, hiện trường rất nhiều người nhưng đều là một mảnh xôn xao. Dựa theo La Hoàn nói như vậy, chẳng phải là nói Từ Phong kỳ thật đã phá vỡ ảo cảnh, chỉ là lại lâm vào rồi mặt khác một loại rất nguy hiểm ảo cảnh. Nào biết được Dương Lưu chỉ là nhàn nhạt nhìn La Hoàn liếc, khoát khoát tay, nói, ta mặc kệ hắn phải hay là không lâm vào mặt khác ảo cảnh, chúng ta cần kết quả chỉ là hắn có thể theo ảo cảnh sống qua đến. Đây chính là chúng ta ma đạo môn tuyển nhận ngoại môn đệ tử quy tắc. Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi mình có thể phá hư quy tắc này? Dương Lưu thản nhiên nói. Đương nhiên, ngươi nếu cảm thấy ngươi có thể áp đảo ma đạo môn quy tắc thì phía trên. Ngươi cho dù xuất thủ, ta tin tưởng trở lại môn phái, chỉ pháp đường cái kia bảy lao gia hỏa sẽ rất cảm thấy hứng thú. Dương Lưu nói ra chỉ pháp đường ba chữ thời điểm, nguyên bản lòng đầy căm phẫn La Hoàn, hai mắt ở trong chỗ sâu mang theo phẫn nộ đồng thời. Trên mặt cũng mang theo tiếc hận. Lục phẩm linh hoàng có thể thừa nhận được Ngưu Cổ đạo tâm uy áp, như vậy thiên phú tuyệt đối với không đơn giản. Có lẽ thêm nhập ma đạo môn, thêm chút bồi dưỡng, trở thành nội môn đệ tử cũng không phải việc khó. Quách Phát Năng đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Hắn biết rõ, Thứ Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quách Đông hai mắt mang theo hận ý, hắn gắt gao chằm chằm vào Từ Phong thân thể. Hận không thể hiện tại tiểu sông đi lên, trực tiếp đem Từ Phong thân thể tháo thành tám khối. Lý Đậu nhìn xem Từ Phong tình huống rất không xong, đối với bên người Lý Tuyệt Đỉnh, nói, ra ra, Từ huynh tốt như xa vào trong nguy cơ, ngươi được hay không được ra tay giúp hắn. Lý Tuyệt Đỉnh lại chậm rãi lắc đầu, cũng không phải hắn không muốn ra tay giúp trợ Tử Phong, mà là cái kia mê ma huyễn kính chính là ma đạo môn linh bảo. Tiêu tính toán hắn xuất thủ, có thể đem Tử Phong theo mê ma huyễn kính ảo cảnh cứu ra. Thế nhưng mà quỷ biết rõ, làm như vậy xuống hậu quả, Tử Phong linh hồn sẽ không bị trọng thương. Chỉ là, ánh mắt của hắn cũng đều là nghi hoặc, thầm nghĩ, theo đạo lý tiểu tử kia tâm trí rất kiên định, không có lẽ lâm vào ảo cảnh à. Lý Tuyệt Đỉnh đương nhiên không biết, Ngưu Cổ tại mê ma huyễn kính phía trên đã làm một ít tay chân. Tử Phong. Tử Phong trên mặt, bắt đầu hiện ra một vòng hung ác lệ chi sắc. Hắn biết rõ, chính mình tất nhiên là bị Ngưu Cổ tại mê ma huyễn kính động tay chân, mới có thể làm cho chính mình lâm vào tử vong ảo cảnh. Tử Phong kiếp trước hiểu rõ qua, hiện tại mà nói, Tử Phong tiểu tương đương với tử vong. Hừ, đã ngươi muốn ta tử vong, ta đây đương nhiên không thể chết được vong, ta ngược lại muốn nhìn, của ta sát lục đại đạo, có thể phá tan hết thảy. Tử Phong mặt mũi tràn đầy dữ tợn đồng thời, trên người hắn bàng bạc khí thế triệt để lan tràn ra. Hắn lập tức cảm nhận được thực lực của mình đang gia tăng, hắn biết rõ đó là bởi vì thân thể của hắn sinh cơ đang tại sói mòn, thì ra là hướng phía linh hồn của hắn tụ tập. Sát lục đại đạo, duy ngã độc tôn. Tử Phong gầm lên giận dữ, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Trên người của hắn, cái loại này hận đời vô đối, khủng bố vô cùng khí thế triển lộ không bỏ sót, hắn phảng phất trong nháy mắt này, có thể kinh thiên động địa, có thể di sơn đảo hải. Cái này là bá đạo. Tử Phong chỉ cảm thấy chính mình lâm vào một loại rất kỳ diệu trạng thái, chung quanh của hắn những cái kia biến mất sinh cơ, vậy mà thời gian dần qua bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, trở lại thân thể của hắn. Giết chóc chính là giết chóc. Giết chóc cũng có đạo tâm. Thiên địa đều có thể dùng làm đạo tâm. Ta muốn ngưng tụ đạo tâm. Tử Phong nội tâm đang gào thét. Vù vù vù. Tử Phong thân thể chung quanh, màu đỏ như máu hào quang che khuất bầu trời, trở nên vô cùng khủng bố. Người chung quanh đều cảm giác được sởn hết cả gai ốc. Chẳng ai ngờ rằng, mới vừa rồi còn tại sinh cơ biến mất Tử Phong, trong nháy mắt trở nên như vậy khí thế bàng bạc. Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Ngưu Cổ trong hai mắt, mang theo thật sâu rung động cùng nghi hoặc. Cồn vật bi, là Phong. Chương 778, Lý Tuyệt Đỉnh thực lực. Đạo tâm. Dương Lưu hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, Tử Phong khí tức trên thân, lại để cho hắn cảm nhận được đạo tâm khí tức. Đừng nói Dương Lưu cảm nhận được đạo tâm khí tức, những người khác cũng cảm nhận được đạo tâm khí tức. Điều này sao có thể? Tử Phong mới bao nhiêu niên kỷ, quan trọng nhất là hắn mới lục phẩm linh hoàng tu vi. Nếu lục phẩm linh hoàng tu vi, có thể ngưng tụ ra đạo tâm, tin tức này truyền đi, chỉ sợ toàn bộ phía Bắc Man Hoang đều muốn triệt để sôi trào. Lý Tuyệt Đỉnh trừng lớn hai mắt, hắn già nua hai mắt đều là trợn mắt há hốc mồm cùng hoảng sợ. Làm sao có thể, một cái lục phẩm linh hoàng ngưng tụ ra đạo tâm. Hơn nữa, cái này lục phẩm linh hoàng vẫn chỉ là 22 tuổi tầm đó, cái này cũng quá nghịch thiên a. Lý Đậu cảm nhận được Tử Phong trên người cái kia cổ kinh khủng sát ý, hắn toàn thân lỗ chân lông đều dựng đứng mà bắt đầu, hắn có chút hoảng sợ nhìn xem Tử Phong thân ảnh. Ra ra, Tử Phong đây là cái gì khí tức, vì cái gì ta cảm giác được giống như toàn bộ người đều nhanh muốn bị giết chết đồng dạng. Lý Đậu hô hấp có chút dồn dập. Lý Tuyệt Đỉnh tranh thủ thời gian lợi dụng khí tức của mình bao khỏa Lý Đậu. Lý Đậu trên người cái loại này tuyệt vọng mới giảm bớt tới, hơn nữa toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Lý Tuyệt Đỉnh mở miệng nói, người rốt cuộc là ở đâu nhận thức cái này Tử Phong, hắn cũng quá biến thái đi à nha. Theo như chiếu tốc độ như vậy phát triển xuống dưới, không suốt 10 năm, toàn bộ phía Bắc Man Hoang hắn tuyệt đúng là nhân vật phong vân. Lý Tuyệt Đỉnh đối với Tử Phong đã không phản bác được. Quách Phát Năng trong hai mắt đều là lạnh lạnh sắc ý, đơn giản là hắn cảm nhận được Tử Phong trên người cái kia cổ hơi thở, vậy mà lại để cho hắn cái này nhất phẩm linh tôn cảm thấy nguy hiểm. Quách Đông thân thể đều đang run rẩy, thanh âm đứt quãng, nói, phụ thân, ta thật là khó chịu. Ngươi nhanh, nhanh cứu cứu ta. Quách Phát Năng cái này mới phát hiện, bên người Quách Đông trong hai mắt đều là hoảng sợ, hiển nhiên là khoảng cách từ phong thân cận quá, bị đối phương trên người đạo tâm khí thế chấn nhất đến. Quách Phát Năng tranh thủ thời gian trợ giúp Quách Đông, lạnh lùng nói, ngươi hay là cố gắng tu luyện á, dùng chúng ta Quách ra tài nguyên, ngươi bây giờ cố gắng còn kịp. Quách Đông cắn răng, hắn hai mắt nhìn xem Từ Phong thân thể, nói, phụ thân, vì cái gì Từ Phong trên người khủng bố như vậy khí tức, là chuyện gì xảy ra? Hắn rất không cam lòng, vì cái gì Từ Phong rõ ràng chỉ là lục phẩm linh hoàng tu vi, làm sao có thể tản mát ra lại để cho hắn đều cảm thấy tuyệt vọng cùng tử vong khí tức. Gắt gao cắn hàm răng, Quách Đông cảm giác được phía dưới chứng toái địa phương vô cùng đau đớn, hắn cũng cảm giác được một loại không hiểu sỉ nhục cảm giác xung kích đi lên. Từ Phong, ta nhất định phải giết chết ngươi. Như cổ trong hai mắt đều là hoảng sợ sát ý, hắn ngưng tụ ra trọng lực đạo tâm đã hơn 10 năm, hay là đệ nhất trọng cảnh giới. Thế nhưng mà hắn tự hỏi mình trọng lực đạo tâm đã rất không tồi. Thế nhưng mà, giờ phút này Từ Phong trên người vậy mà tản mát ra lại để cho hắn cảm thấy rung động đạo tâm khí tức. Cái này đã nói lên nếu là Từ Phong ngưng tụ ra chính thức đạo tâm. Tương lai tu vi đột phá đến linh tôn, tự hoàn toàn có thể quét ngang hắn cái này tam phẩm linh tôn tồn tại. Hắn nghĩ tới đây, trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Chết đi! Như cổ trong hai mắt sát ý càng phát ra nồng đậm, trên người tam phẩm linh tôn khí thế bạo phát đi ra, bàn tay ẩn chứa khủng bố linh lực, phô thiên cái địa. A, chuyện gì xảy ra, như cổ tại sao phải ra tay với Từ Phong? Một ít người nhìn xem như cổ, lại muốn xuất thủ chém giết Từ Phong, không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Rất nhiều người đều trở nên trợn mắt há hốc mồm mà bắt đầu, chẳng ai ngờ rằng. Ngưu cổ với tư cách ma đạo môn ngoại môn trưởng lão, rõ ràng là đến chọn lựa thiên tài đấy, như thế nào sẽ ra tay với Từ Phong? La Hoàn hai mắt cũng mang theo phẫn nộ, quát lên một tiếng lớn, nói, Ngưu cổ, ngươi muốn làm gì? La Hoàn không rõ, vì cái gì có Từ Phong thiên tài như vậy xuất hiện, Ngưu cổ không biết hảo hảo bảo hộ, vậy mà còn muốn giết chết đối phương, đây không phải ma đạo môn tổn thất sao? Cái này Ngưu cổ với tư cách ma đạo môn ngoại môn trưởng lão, hiển nhiên muốn giết chết Từ Phong. Nhất định là vừa rồi Từ Phong đắc tội hắn. Một ít người nhìn xem Ngưu cổ, có chút xem thường cùng kiên kỵ. Đồng thời, không ít người cũng có chút ít nghi hoặc, vì cái gì ma đạo môn vậy mà an bài người như vậy đến chọn lựa đệ tử. Chu Ngưng ánh mắt trở nên có chút phức tạp mà bắt đầu. Một phương diện nói, nàng quả thật có chút phẫn nộ Từ Phong đối với mỹ mạo của nàng thờ ơ. Một phương diện khác, nàng càng thêm cảm kích Từ Phong cứu được nàng một mạng. Lập tức lấy Từ Phong sẽ bị Ngưu cổ một trưởng chém giết, nàng biết rõ chính mình bất lực, chỉ có thể có âm thầm siết chặt nằm đấm, thầm nghĩ, ngươi yên tâm đi thôi, về sau ta trở nên mạnh mẽ đại, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Bành! Ngay tại Ngưu cổ bàn tay lập tức lấy muốn tập kích đến Từ Phong thời điểm. Một đạo già nua thân ảnh xuất hiện tại Từ Phong trước người, chỉ thấy trong tay hắn, trường kiếm múa vũ động. Một kiếm chém ra đi, kiếm quang lập lòe, dũng cảm tiến tới. Ngưu cổ hai mắt đồng tử có chút co rút lại, toàn bộ người bị một kiếm đánh lui. Hắn sắc mặt có chút khó coi chằm chằm vào đột nhiên xuất hiện lão giả. Ngươi là người nào? Chẳng lẽ không biết? Dám can đảm quản chúng ta ma đạo môn việc đâu đâu, sẽ chết vô cùng thảm sao. Trải qua vừa rồi giao thủ, hắn biết rõ. Mình không phải là trước mặt lão giả này đối thủ, chính mình ba người bên trong, thực lực của hắn yếu nhất, trước mặt lão giả này so La Hoàn còn mạnh hơn. Nhưng là thực lực của đối phương, lại không phải tứ phẩm linh hoàng Dương Lưu đối thủ. Lão Phu chính là Hải Phú Thương hội Đông Dương vực Tổng hội trưởng. Nếu là các ngươi ma đạo môn muốn giết Lao Phu lời mà nói, ta ngược lại là rất thích đi đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài. Lý Tuyệt Đỉnh thanh âm không kiêu ngạo không xiểm lịnh, đừng nói trước mặt chỉ là ma đạo môn ba cái ngoại môn trưởng lão, coi như là ba cái nội môn trưởng lão, hắn cũng chưa chắc sẽ biết sợ. Phải biết, Hải Phú Thương hội chính là cả phía Nam Đại Lục ba đại thương hội, Ma đạo môn cũng chỉ là phía Bắc man hoang tam đại bá chủ, thế nhưng mà phóng tới phía Nam đại lục, ma đạo môn cho Hải Phú Thương Hội sách giày cũng không đủ tư cách. Chính mình, chính là Hải Phú Thương Hội bổ nhiệm tổng hội trưởng, nếu là mình tại không trêu chọc đối phương dưới tình huống, bị ma đạo môn chém giết, cái kia Hải Phú Thương Hội tuyệt đối sẽ vì mặt mũi, đối với ma đạo môn xuất thủ. Hắn tin tưởng, nhâm gì ma đạo môn nội môn trưởng lão, cũng không dám khinh thường hắn cái này tổng hội dài. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc những cái kia cao giai linh tôn. Dù sao, đối phương nếu là ở âm thầm chém giết hắn, không có để lại bất cứ chứng cứ gì, Hải Phú Thương Hội cũng vạn vạn sẽ không đi truy cứu đấy. Không hổ là chúng ta Đông Dương vực đệ nhất cường giả, Lý Tuyệt Đỉnh hội trưởng đại nhân thật sự là lợi hại. Hải Phú Thương Hội tên tuổi cũng thật là lớn, chỉ là một cái tổng hội lớn lên danh hiệu, tự lại để cho Ngưu Cổ không dám vọng động. Nhìn xem Lý Tuyệt Đỉnh, không ít người đều âm thầm cảm thán. Ngưu Cổ hai mắt ánh mắt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới trước mặt lão giả dĩ nhiên là Hải Phú Thương Hội người. Nói đùa gì vậy, hắn đương nhiên sẽ không đi trêu chọc đối phương. Đừng nhìn Hải Phú Thương Hội tựa hồ không tham dự thế lực ở giữa tranh đấu, có thể trở thành phía Nam Đại Lục ba đại thương hội một trong. Nếu là có người gan dám xem thường Hải Phú Thương Hội, đây tuyệt đối là muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn đấy. Cồn vật bi, La Phong. Chương 779, 28 người. Các hạ nếu là Hải Phú Thương Hội Đông Dương vực tổng hội trưởng, ta tự nhiên sẽ không cùng người gây khó dễ. Chỉ là của ta không rõ, ta chỉ là muốn giết chết một cái đắc tội ta, không biết trời cao đất rộng người, các hạ tại sao phải xuất thủ đâu này. Ngưu Cổ trong hai mắt, vẫn còn có chút không cam lòng. Hắn biết rõ, mình bây giờ đã đắc tội Từ Phong, tiểu tốt nhất là xẻn xúc thảo trừ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Lý Tuyệt Đỉnh nhìn xem Ngưu Cổ, nhàn nhạt cười, nói, thật xin lỗi. Hắn chính là chúng ta Hải Phú Thương Hội Đông Dương vực vinh dự trưởng lão, nếu là ngươi giết chết hắn. Ta cái này với tư cách tổng hội trưởng người đều không đứng ra, nếu lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ ta Hải Phú Thương Hội cao tầng sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Ngươi có lẽ minh bạch, chúng ta Hải Phú Thương Hội từng cái vinh dự trưởng lão, đối với Hải Phú Thương Hội mà nói đều là khách nhân tôn quý nhất. Chúng ta nếu lập tức lấy hắn bị giết chết, cái kia sẽ luôn vì người khác chuyện cười. Lý Tuyệt Đỉnh lời nói xong, Ngưu Cổ hai mắt híp mắt lên. Như vậy xem ra, mình muốn giết chết Từ Phong, tựa hồ rất không có khả năng. Hắn biết rõ Hải Phú Thương Hội đối với vinh dự trưởng lão nhìn chúng, muốn biết Hải Phú Thương Hội có hiện tại cường thịnh, cùng với đối đại vinh dự trưởng lão rất khoan hậu có quan hệ rất lớn. Phía Nam Đại Lục, không ít đạt trình độ cao nhất cường giả. Lúc tuổi còn trẻ đều là Hải Phú Thương Hội vinh dự trưởng lão, hoặc nhiều hoặc ít đạt được qua Hải Phú Thương Hội trợ giúp. Nếu là, hiện tại chính mình giết chết Hải Phú Thương Hội vinh dự trưởng lão. Hải Phú Thương Hội thờ ơ, vậy thì chờ tại nói cho những cái. Kia cường giả, không có giá trị lợi dụng người, Hải Phú Thương Hội sẽ vứt bỏ. Tiểu sẽ khiến người cảm thấy thất vọng đau khổ. Ai hoàn nguyện ý trở thành Hải Phú Thương Hội vinh dự trưởng lão? Đáng chết! Quách Hạo hai mắt trở nên âm trầm mà bắt đầu, hắn thật sự không rõ, vì cái gì cái kia lục phẩm linh hoàng phế vật, có thể tiến vào Hải Phú Thần Trì, mà hắn không được. Vì cái gì, Lý Tuyệt Đỉnh đối với Từ Phong như vậy khoan hậu, đối đãi chính mình cứ như vậy bất cận nhân tình. Hừ, ta nhất định phải tại vòng thứ ba trận đấu, giết chết ngươi. Ta muốn cho Lý Tuyệt Đỉnh biết rõ, ta Quách Hạo mới là Đông Dương vực đệ nhất thiên tài. Quách Hạo đem Lý Tuyệt Đỉnh xem thường phẫn nộ của hắn, toàn bộ đều chuyển rời đến Từ Phong trên người. Rầm rầm. Từ Phong chung quanh thiên địa linh lực lưu động, trên người hắn cái kia cổ sát lục đạo tâm khí tức biến mất hầu như không còn. Từ Phong hai mắt ở trong chỗ sâu mang theo điên cuồng sát ý. Ánh mắt của hắn rơi vào Ngưu Cổ trên người. Hắn vừa rồi rõ ràng đã lĩnh ngộ đến sát lục đạo tâm, hắn có thể hóa giải sát lục đạo tâm, lại để cho sát lục đại đạo càng tiến một bước. Nào biết được, hắn đã bị vừa rồi cái kia trận khí tức trực tiếp ảnh hưởng đến, khiến cho tinh thần của hắn lập tức kích động, hắn trong nháy mắt đốn ngộ toàn bộ biến mất hầu như không còn. Sắc mặt của hắn có chút băng hàn, muốn biết loại này đốn ngộ, chính là hắn vừa rồi theo tử vong bên trong đạt được. Cái này có thể nói là hắn lợi dụng tánh mạng đổi lấy đốn ngộ. Hiện tại, lại bị Ngưu Cổ đánh gãy, nhưng bằng là ai cũng sẽ rất phẫn nộ. Lý Gia Gia, đa tạ. Từ Phong nhìn xem đứng ở trước mặt mình Lý Tuyệt Đỉnh, phát ra tự đáy lòng cảm tạ. Hắn biết rõ, vừa rồi nếu không là Lý Tuyệt Đỉnh xuất thủ, chỉ sợ hắn đã là một người chết. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn thì càng thêm phẫn nộ. Hắn bức thiết muốn rất nhanh tăng lên thực lực của mình, hắn vốn cho là mình có thể đối mặt cửu phẩm linh hoàng, có thể buông lỏng một hơi. Nào biết được, hiện tại, tùy tiện đi ra một cái linh tôn có thể trấn áp hắn, cái này triệt để kích thích Từ Phong nội tâm ý chí chiến đấu, hắn sắp điên cuồng. Lý Tuyệt Đỉnh nhìn xem Từ Phong, hai mắt đều là thưởng thức, nói, ngươi không cần khách khí với ta, ngươi hay là Hải Phú Thương Hội Vinh Dự Trưởng Lão, ai muốn giết ngươi, đều muốn nghĩ kỹ. Từ Phong cũng nghe được đi ra, Lý Tuyệt Đỉnh những lời này tiểu là tại cảnh cáo Ngưu Cổ. Dương Lưu hai mắt nhìn lướt qua Từ Phong, tranh thủ thời gian hòa giải, nói, đã ngươi đã theo mê ma huyễn kính đi tới, tiểu chứng minh ngươi có tư cách tham gia vòng thứ ba khảo hạch. Ngươi yên tâm, chúng ta ma đạo môn sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào có thiên phú thiên tài, chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, tiểu có thể trở thành ma đạo môn đệ tử. Dương Lưu hai mắt ánh mắt rất bình tĩnh, ai cũng nghe không hiểu, đến cùng Dương Lưu đối với Tử Phong là thật tâm đấy, hay là giả tình giả ý. Vù vù vù. Dương Lưu trực tiếp cánh tay mời đến, linh lực lưu động, cái kia mê ma huyễn kính tiểu hướng phía Dương Lưu trong tay bay ra ngoài, bị Dương Lưu thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Tại phía Bắc Man Hoang, linh tôn cường giả cơ hồ đều có được một cái chữ vật giới chỉ. Đương nhiên cái này chữ vật giới chỉ không gian, so Từ Phong muốn nhỏ rất nhiều. Đến bây giờ mới thôi, Từ Phong đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thiên hoa vực sẽ xuất hiện không gian lớn như vậy chữ vật giới chỉ. Chính hắn ngưng tụ ra không gian đại đạo, hắn biết rõ. Cái này chiếc nhẫn chữ vật, luyện chế chính là cái người kia tuyệt đối với ngưng tụ ra không gian đạo tâm, hơn nữa rất cường đại. Ha ha! Từ Phong cũng không nói lời nào, mà là từ chối cho ý kiến cười cười. Dương Lưu tựa hồ sẽ không để ý, nhìn lướt qua vừa rồi thông qua đợt thứ hai khảo hạch những người kia, nói, xin thông qua đợt thứ hai khảo hạch người, toàn bộ đứng chung một chỗ. Chúng ta hôm nay đăng ký mà bắt đầu, ngày mai sẽ lại ở chỗ này tiến hành vòng thứ ba khảo hạch. Phàm là tiến vào vòng thứ ba khảo hạch người. Mỗi người có thể đạt được 10 miếng trung phẩm linh thạch. Dương Lưu nói đến đây thời điểm, 28 cá nhân hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Trung phẩm linh thạch, đây chính là so hạ phẩm linh thạch càng thêm cao cấp, tu luyện lên lợi dụng dẫn đầu càng tăng kinh khủng, hơn nữa linh lực cũng rất nhiều, cũng rất tinh thuần. Một quả trung phẩm linh thạch, tương đương với 1.000 miếng hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên đây chỉ là tỷ lệ giá cả. Nhưng là cơ hồ là không có người sẽ cầm trung phẩm linh thạch đi cùng hạ phẩm linh thạch trao đổi. Phải biết, trung phẩm linh thạch tu luyện hiệu quả, vượt xa hạ phẩm linh thạch. Không bao lâu, mỗi người 10 khối trung phẩm linh thạch, do La Hoàn hạ tóc. La Hoàn tóc đến Từ Phong trước mặt thời điểm, đối với Từ Phong cười cười, nói, thiên phú của ngươi rất không tồi, hảo hảo biểu hiện, ta có thể giới thiệu ngươi gia nhập chúng ta ma đạo môn. Nghe thấy La Hoàn nói với Từ Phong lời nói, chung quanh không ít người đều mang theo hâm mộ ghen ghét hận. Nhất là Quách Hạo cùng Bạch Mặc, hai người đối với Từ Phong có thể nói là hận thấu xương. Hừ, tự coi như ngươi tiến vào vòng thứ ba, có thể ngàn vạn đừng gặp phải chúng ta, nếu không ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Bạch Mặc hai mắt gắt gao chằm chằm vào Từ Phong. Nào biết được Từ Phong vậy mà xem đều không có liếc hắn một cái. Trái lại cùng bên người Chu Vô Minh đánh rồi một cái bắt chuyện. Các ngươi tổng cộng có 28 cá nhân tiến vào vòng thứ 3 khảo hạch. Hôm nay sắc trời đã tối, mọi người trở về nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm, chúng ta ngay ở chỗ này tập hợp, bắt đầu vòng thứ 3 chính thức khảo hạch. Dương Lưu đối với 28 người nói xong đây hết thảy, liền xoay người rời đi. Quách Hạo hai mắt rơi vào Từ Phong trên người, nói, ngươi dám can đảm đá nát đệ đệ của ta chứng chứng, ngày mai ngươi cầu nguyện ngàn vạn đừng gặp phải ta, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết, hối hận còn sống là cái gì cảm giác. Từ Phong ngẩng đầu, nhìn xem Quách Hạo, nói, ta rất chờ mong, hy vọng ngươi không nên cùng ngươi tên phế vật kia đệ đệ đồng dạng, cũng bị ta đá bạo chứng chứng. Cồn vật bi, là Phong. Chương 780, dễ dàng nhất đối phó. Ngày hôm sau đã đến. Tại ma đạo môn khảo hạch địa phương, sớm cũng đã người ta tấp nập. Thậm chí, có ít người vì tới gần khảo hạch địa phương gần một ít, một đêm đều không có ly khai hiện trường, tiểu tại nguyên châu ngồi trên mặt đất, chờ đợi ngày hôm sau đã đến. Dù sao, ai cũng biết, vòng thứ ba khảo hạch mới thật sự là trọng đầu hí, tiết mục cáp trảo. Cơ hồ bao quát toàn bộ Đông Dương vực cao cấp nhất thiên tài. Các ngươi nói ai có thể có đạt được thứ nhất? Nói nhảm, nhất định là Quách Hạo đạt được thứ nhất, hắn sớm đã là Nam Dương Ngũ Kiệt đứng đầu, còn lại bốn người đều không phải là đối thủ của hắn. Hừ, vậy cũng chưa hẳn, ta nghe nói Hải Phú Thương Hội Thiết Tam Thông, đao pháp của hắn tiến bộ rất lớn. Ngươi nên biết, đao pháp của hắn chính là ngưng tụ nhanh chi đại đạo. Tiêu tính toán Thiết Tam Thông tiến bộ rất lớn, Quách Hạo tiến bộ cũng rất lớn. Dù sao ta cảm thấy được thứ nhất tên tiểu là Quách Hạo đấy, điểm ấy không hề lo lắng. Ta hiện tại hiếu kỳ chính là, đến cùng ma đạo môn sẽ theo 28 cái trong đám người, chọn lựa mấy cái người thêm nhập ma đạo môn. Đây chính là nhất phi trùng thiên cơ hội. Đối với cái này 28 người khảo hạch, tuyệt đại đa số người đều cảm thấy Quách Hạo đạt được thứ nhất không nhiều lắm vấn đề. Lúc trước Nam Dương Thành trong tranh đấu, Quách Hạo vẫn là Nam Dương Ngũ Kiệt đứng đầu. Các ngươi nói, ngày hôm qua cái cuối cùng theo ảo cảnh đi ra ra hỏa, hắn lục phẩm linh hoàng có thể kinh nghiệm mấy cuộc chiến đấu. Có người nhớ tới Tử Phong nói ra. Có thể nói, ngày hôm qua tiến vào khảo hạch 28 cá nhân danh tự, cũng đã bị hiện trường người trực tiếp truyền khắp, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Ta cảm thấy được cái kia Tử Phong, khẳng định trận đầu chiến đấu tiểu sẽ bị thua. Ta nghe nói, 28 cái trong đám người, ngoại trừ Tử Phong, tu vi kém cỏi nhất đều là bát phẩm linh hoàng đỉnh phong. Một người đối với người chung quanh nói ra, hắn đã sớm nghe ngóng tốt 28 cá nhân tu vi, đơn giản là Hải Phú Thương Hội bên kia có đặt cược. Bên cạnh một người lại phản đối mà bắt đầu, nói, ta cảm thấy được không nhất định, cái kia Tử Phong có thể tại Hải Phú Thương Hội đạt được 60 tháng liên tiếp, hơn nữa còn là đả bại Lâm Hải Thanh, chưa chắc là kẻ yếu. Ừ, Lâm Hải Thanh có lẽ thực lực rất không tồi, thế nhưng mà cái này 28 cá nhân, ngoại trừ Tử Phong, cái nào không phải thiên tài trong thiên tài, tiêu tính toán bát phẩm linh hoàng đỉnh phong cũng có thể chống lại cửu phẩm linh hoàng. Tử Phong cũng là rất đúng giờ xuất hiện tại khảo hạch địa phương, trải qua chuyện ngày hôm qua, hắn chưa hẳn muốn bái nhập ma đạo môn, thế nhưng mà nếu là có thể đạt được thứ nhất. Sau đó, ma đạo môn muốn mời hắn thêm nhập ma đạo môn, hắn trực tiếp một ngụm cự tuyệt, đến lúc đó hắn tin tưởng, đối phương ba người sắc mặt nhất định sẽ nhìn rất đẹp. Dù sao, mình bây giờ là Hải Phú Thương Hội vinh dự trưởng lão, ba người kia cũng không dám trắng trợn tìm phiền toái cho mình, hắn cái này kêu là làm dựa thế. Hừ, cái kia Tử Phong thật đúng là không biết sống chết, trêu chọc đến ngưu cổ, hắn còn dám tới tham gia khiêu chiến, chẳng lẽ hắn không biết, ngưu cổ tâm nhãn rất tiểu sao. Quách Phát Năng nhìn xem Tử Phong xuất hiện tại khảo hạch địa phương thời điểm, cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu mang theo trào phúng cùng sát ý. Hắn biết rõ, vô luận như thế nào cuối cùng thêm nhập ma đạo môn đều là con của mình Quách Hạo. Hắn đêm qua có thể nói là nghĩ hết phương pháp nịnh bợ Dương Lưu. Vì nịnh bợ Dương Lưu, hắn cơ hồ là đem toàn bộ Nam Dương Thành, rất nổi danh cái chủng loại kia ít, phu, đều cho Dương Lưu tìm kiếm tới. Suốt 18 cái bộ dạng thùy mị vẫn còn ít, phụ, mà ngay cả chính hắn đều rất tâm động. Cuối cùng, vì Quách gia tương lai, hắn hay là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, toàn bộ đưa tặng cho Dương Lưu. Nhưng hắn là rất rõ ràng, Dương Lưu cơ hồ là dày vò cả đêm. Đồng thời, Quách Phát Năng cũng có chút ít kính sợ Dương Lưu cường hãn, lại có thể dày vò cả đêm. Bất quá, Quách Phát Năng nhìn xem giờ phút này không có tung bay tại giữa không trung, mà là ngồi ở khảo hạch chi địa cách đó không xa, hai mắt có chút trống rỗng Dương Lưu, cũng có chút ít vui vẻ. Nói đùa gì vậy, 18 cái ít, phụ, cái kia nhưng là chân chính mãnh liệt như hổ. Nếu không phải Dương Lưu rất cường hãn, sợ là sớm đã bị dày vò dậy không nổi. Ma đạo môn khảo hạch, vòng thứ 3, hiện tại bắt đầu. Ngưu Cổ đứng tại đài cao, cặp mắt của hắn đảo qua 28 cá nhân, rơi vào Từ Phong trên người thời điểm, mang theo sát ý. Các ngươi 28 cá nhân, sẽ tiến hành một hồi quyết đấu. Cuộc tỉ thí này, chính là đồng thời tiến hành, thì ra là 14 cuộc chiến đấu đồng thời bắt đầu. Trong các ngươi, sắp sẽ 22 quyết đấu. Về phần các ngươi lẫn nhau quyết đấu trình tự, trải qua rút thăm quyết định. Kế tiếp ta bắt đầu niệm danh tự. Quách Hạo đối chiến Tiêu Vĩ. Thiết Tam Thông đối chiến Mãnh Bạo. Từ Phong đối chiến Yến Hàng. Nghe thấy Từ Phong đối chiến Yến Hàng thời điểm, không ít người đều sắc mặt đại biến, muốn biết Yến Hàng chính là Nam Dương Thành, bỏ Nam Dương Ngũ Kiệt phía dưới cường giả. Người này mặc dù chỉ là bát phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, thế nhưng mà thân pháp của hắn vô cùng rất nhanh. Hắn ngưng tụ ra đến đúng là tốc độ đại đạo, hắn công kích quỷ dị khó lường. Coi như là cửu phẩm linh hoàng một số võ giả, đối mặt Yến Hàng cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Huống chi Từ Phong chỉ là lục phẩm linh hoàng tu vi, tuy nhiên đã bại Lâm Hải Thanh. Thế nhưng mà, Lâm Hải Thanh thực lực cùng Yến Hàng chênh lệch rất lớn. Yến Hàng nghe gặp đối thủ của mình dĩ nhiên là Từ Phong thời điểm, lập tức mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà gặp phải bé nhất người kia. Không hề nghi ngờ, 28 cái trong đám người, Từ Phong tu vi chỉ là lục phẩm linh hoàng. Bỏ Từ Phong chính mình, ai cũng cảm thấy hắn tiểu là dễ dàng nhất đối phó đấy. Ha ha ha! Không thể tưởng được ta Yến Hàng vận khí thật sự là quá tốt, đối phó một cái lục phẩm linh hoàng tiểu tử, ta căn bản không cần cố sức. Như cổ hai mắt mang theo cười lạnh. Quét Từ Phong liếc, tựa hồ muốn nói, tiểu tử, cái này là ngươi đắc tội kết quả của ta. Nhưng mà, Từ Phong lại thần sắc bình tĩnh, hắn thậm chí không có trả lời Ngưu Cổ. Cái này càng làm cho Ngưu Cổ vô cùng phẫn nộ. Tiến Hàng hai mắt ở trong chỗ sâu hiện ra vui vẻ, lòng hắn nói, cái này Từ Phong trêu chọc ma đạo môn ngoại môn trưởng lão, nếu là ta có thể chèn ép hắn, vũ nhục hắn. Có lẽ ma đạo môn chính là cái kia ngoại môn trưởng lão sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn, đến lúc đó ta có lẽ không thể trở thành ma đạo ngoài cửa môn đệ tử, muốn đi theo hắn đi ma đạo môn cũng là cũng được. Nghĩ tới đây, Yến Hàng trên mặt càng thêm là tràn ngập vui vẻ. Như cổ mở miệng nói, dựa theo vừa rồi đối chiến danh sách, các ngươi chuẩn bị một chút, theo ta hô bắt đầu chiến đấu, có thể phân ra thắng bại. 14 tổ đối chiến, toàn bộ tách đi ra, lẫn nhau tầm đó khoảng cách 2-3 trượng khoảng cách. Khoảng cách như vậy rất gần, nhưng là ai cũng không nói gì thêm. Dù sao đợi tí nữa chiến đấu ảnh hưởng còn lại, coi như là lan đến gần người bên cạnh, cũng là đối phương học nghệ không tinh, đáng đợi bị quấy nhiễu. Quách Hồng Vũ đi qua Từ Phong bên người thời điểm, hai mắt lạnh lùng nói, tính toán vận khí của ngươi rất tốt, vậy mà không có gặp phải ta. Bất quá, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Từ Phong nghe thấy Quách Hồng Vũ lời nói, mở miệng nói, tùy thời phụ bồi. Yến Hàng nhìn xem Từ Phong, nói, không thể tưởng được ta Yến Hàng vận khí tốt như vậy, vậy mà rút thăm được dễ dàng nhất đối phó ngươi. Ngươi bây giờ quỳ xuống đến dập đầu, ta cho ngươi nhận thua. Cồn vật bi, là Phong. Chương 781, nhẹ nhõm chiến thắng. Từ Phong thoáng nhíu mày, hắn không biết cái này Yến Hàng đến cùng nơi nào đến dũng khí. Hắn cười nói, ngu ngốc. Trong miệng hắn nổ ra hai chữ này thời điểm, Yến Hàng trong hai mắt lập tức tràn ngập điên cuồng sát ý. Hắn hung hăng mà nói, thật là đồ không biết phân biệt ra hỏa. Đã như vậy, ta tiểu cho ngươi biết rõ, cuồng vọng cũng là muốn trả giá thật nhiều đấy. Ngươi nói nhảm vãi lều, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ biết nói nhảm sao? Tượng đất còn có ba phần tính tình, huống chi gần đây bá đạo vô cùng Từ Phong. Yến Hàng cảm thấy Từ Phong là quả hường mềm, có thể tùy ý đắn đo. Thật tình không biết, ở trong mắt Từ Phong, nếu không phải khiêu chiến cần, hắn cảm thấy Yến Hàng liền cùng hắn chiến đấu tư cách đều không có, duy chỉ có Yến Hàng còn tự làm mình vui. Còn có người vây xem cũng là một đám tên ngu xuẩn, cả đám đều cảm thấy Từ Phong tất nhiên không phải là đối thủ của Yến Hàng. Yến Hàng đối với Từ Phong vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, ngươi chính là lục phẩm linh hoàng, ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, ta tiểu cho ngươi xuất thủ trước. Miễn cho người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Yến Hàng tự cho là mình đả bại Từ Phong không có vấn đề, hắn cần phải làm là như thế nào như cổ trước mặt, hung hăng nhục nhã Từ Phong, hơn nữa đùa bỡn Từ Phong. Hắn muốn lợi dụng tra tấn Từ Phong, đến tranh thủ như cổ hảo cảm. Ngươi xác định muốn ta xuất thủ trước. Từ Phong khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy có người, bát phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, dám để cho hắn Từ Phong dẫn đầu xuất thủ trước. Cho ngươi xuất thủ trước, ngươi cũng không cải biến được ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm sự thật, cái này có cái gì khác nhau sao? Yến Hàng khỏe miệng mang theo xem thường cùng chảo phúng. Hắn chỉ cần hung hăng tra tấn Từ Phong, đợi sẽ trọng thương Từ Phong, tiêu hung hăng nhục nhã Từ Phong, đến lúc đó tất nhiên sẽ đạt được như cổ hảo cảm. Quả nhiên là ngu ngốc, liền thực lực của ta cũng không biết, tiêu dám để cho ta xuất thủ trước, hy vọng ngươi đợi tí nữa đừng hối hận. Từ Phong nhìn lướt qua Yến Hàng nói ra. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U I-N-E-T lục phẩm linh hoàng mà thôi, ta Yến Hàng không biết giết bao nhiêu. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại cuồng vọng còn có ý nghĩa sao? Yến Hàng đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Ha ha! Ta đây sẽ thanh toàn ngươi, ta sẽ xuất thủ trước. Từ Phong cười ha ha một tiếng, trên người linh lực bắt đầu lưu động lên. Trên người hắn kim sắc quang mang bộc phát, thất phẩm linh thể hậu kỳ lực lượng khiến cho hoành động. Ánh mắt mọi người cũng bắt đầu tụ tập tại Từ Phong trên người. Nhất là đối phương trên người, cái kia quang mang màu vàng lại để cho rất nhiều người cảm thấy rung động. Thật là khủng khiếp thân hình lực lượng, thằng này quả nhiên không thế nào đơn giản. Trông thấy Từ Phong trên người cái kia nồng đậm kim sắc quang mang, người vây xem đều phát ra tiếng kinh hô, muốn biết Từ Phong hiện tại cũng không quá đáng 22 tuổi tầm đó. Lục đạo sát lục đại đạo. Đồng thời, Từ Phong trên người lục đạo sát lục đại đạo. Cũng là như là lục đạo màu đỏ như máu tia chớp, quay chung quanh thân thể của hắn trôi nổi, lại để cho người cảm giác sợ nổi da gà. Ta tiểu đứng ở chỗ này, ta tiểu cho ngươi xuất thủ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào lại để cho ta hối hận đâu này. Yến Hàng mang trên mặt cuồng ngạo thân sắc. Lập tức lấy Yến Hàng cuồng vọng như vậy, khoe miệng của hắn dương lên, nói, quả nhiên có ít người tiểu là rất ưa thích ngược đãi. Đã như vậy, ta đương nhiên muốn thành toàn ngươi. Hoành tạo tinh thần. Song sinh khí hải linh lực lưu động, Từ Phong trên người kim sắc quang mang lập tức ngưng tụ. Chỉ thấy, tại trước người của hắn, như là ngưng tụ ra một khỏa khủng bố mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Rầm rầm rầm. Nắm đấm di động thời điểm, cùng không gian phát ra ma sát thanh âm, lại để cho rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm. Một quyền này uy thế. Tựa hồ có chút không đúng. Màu đỏ như máu hào quang, ngưng tụ tại cái đó màu vàng trên nắm tay, như là một khỏa màu đỏ như máu ngôi sao, vô cùng quỷ dị chấn áp xuống tới. Theo sát lấy, Từ Phong thân thể tốc độ di chuyển cũng lập tức đề cao đi lên, quả đấm của hắn như ảnh tùy hình. Màu vàng nắm đấm vô cùng cuồng bạo, tiểu hung hăng truy lạc đi ra ngoài. Từ Phong trên người, công kích cái này lập tức, lục đạo sát lục đại đạo khí tức triệt để bạo phát đi ra. Lý Đầu hai mắt mang theo kinh ngạc, nuốt nuốt nước miếng, tự nhủ, cái này Từ Phong thật sự là nghịch thiên, hắn lục phẩm linh hoàng ngưng tụ lục đạo sát lục đại đạo. Phải biết, tiêu tính toán rất nhiều cửu phẩm linh hoàng tu vi tồn tại, bọn hắn đại đạo dấu vết, cũng chỉ là ngưng tụ ra bốn đạo, năm đạo đều rất ít. Chớ nói chi là lục phẩm linh hoàng tu vi, tiểu ngưng tụ ra lục đạo sát lục đại đạo. Không biết Lý Đầu nếu biết rõ, Từ Phong đã ngưng tụ ra đệ thất đạo sát lục đại đạo, hắn lại sẽ là bực nào kinh ngạc đâu này. Tốc độ thật nhanh, thật cường hãn lực lượng, tiểu tử này đến cùng là người nào? Như cổ đồng tử co rút lại, hắn chầm chầm vào Từ Phong thân ảnh. Nhất là Từ Phong thi triển đi ra quyền pháp, hắn cảm nhận được đi ra, đây tuyệt đối là đại đạo trung phẩm linh kỹ uy lực, hơn nữa Từ Phong còn tu luyện cảnh giới rất cao. Như cổ vốn cảm giác mình đã đoán được Từ Phong thiên phú, nào biết được, giờ này khắc này nhìn xem, lập tức cảm thấy người thanh niên này rất khủng bố. Thế nhưng mà, Từ Phong càng là thiên phú khủng bố, hắn lại càng là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Quỷ biết rõ một lần nữa cho Từ Phong 3-5 năm thời gian, đối phương sẽ trở thành vừa được cái gì cảnh giới. Cho đến lúc đó, nếu là hắn bị đối phương giết chết, vậy thì thật sự là tự tìm đường chết. Cho nên, đắc tội thiên tài, ngươi cần phải làm là chạm thảo trừ can. Thật là khủng khiếp lực lượng. Nguyên bản đứng ở nơi đó, trên mặt treo kiêu ngạo Yến Hàng. Cảm nhận được Từ Phong một quyền hung hăng tập kích đi ra ngoài lập tức, hắn cũng có chút đã hối hận. Hắn cảm giác mình không có lẽ như thế vô lễ, lại càng không có lẽ xem thường Từ Phong. Chỉ là rất đáng tiếc, chân lý luôn nắm giữ ở rất ít người trong tay. Nếu là, Yến Hàng chẳng phải vô lễ, không cuồng vọng như vậy, nếu là hắn từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị lời nói. Tại Từ Phong một quyền này phía dưới, cũng nhiều nhất là thụ bị thương mà thôi. Thế nhưng mà, Yến Hàng vô cùng vô lễ, hắn đứng ở nơi đó chờ đợi Từ Phong chủ động xuất thủ, hắn càng thêm không nghĩ tới, Từ Phong quyền pháp tu luyện cảnh giới vậy mà như vậy cao. Đáng tiếc, gần đây dùng tốc độ lấy xương Yến Hàng, cũng có phản ứng không kịp thời điểm. Hắn còn chưa kịp di động mà bắt đầu, đã bị Từ Phong màu vàng nắm đấm lập tức đánh trúng, hắn hai mắt mang theo không cam lòng. Bành! Yến Hàng căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội, đã bị Hoành Tảo tinh thần bình thường đánh bay ra ngoài, máu tươi phun ra đến trên đường, thân thể trùng trùng điệp điệp nện ở hơn 10 trượng có hơn, không ngừng chảy như điên tụ huyết. Yến Hàng sắc mặt tái nhợt, thân thể của hắn muốn dãy rủa lấy đứng dậy. Thế nhưng mà, hắn mới phát hiện thân thể của mình vậy mà không cách nào dãy rủa, hắn ngũ tạng lục phủ hòa khí hải, đều bị vừa rồi một quyền kia trực tiếp bị phá hủy. Yến Hàng căn vốn không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ bị một cái lục phẩm linh hoàng, một quyền đánh bay ra ngoài, khí hải bạo tạc nổ tung. Toàn bộ người chỉ còn lại có nửa cái mạng. Đây là lục phẩm linh hoàng có lẽ có được thực lực sao? Yến Hàng nội tâm trở nên vô cùng hối hận, hắn hiểu được vì cái gì chính mình muốn xem thường đối phương. Vừa rồi nếu là hắn toàn lực ứng phó, có lẽ đồng dạng không phải là đối thủ của Từ Phong. Thế nhưng mà, hắn tiểu có giảm sóc chỗ trống, cũng không trở thành hiện tại bị một quyền trực tiếp phá vỡ khí hải, toàn thân kinh mạch đứt đoạn. Đời này có lẽ đều là phế nhân. Cồn vật bi, là Phong. Chương 782, vận khí tốt chấm dứt. Hoa. Theo Yến Hàng bị Từ Phong một quyền đánh bay ra ngoài, thì ra là một quyền. Ai cũng cảm thụ đi ra, bát phẩm linh hoàng đỉnh Phong Yến Hàng, toàn thân kinh mạch đứt gãy, khí hải nghiền nát. Tiêu tính toán sống sót, đời này chỉ sợ cũng là một tên phế nhân mà thôi. Tiểu tử này lục phẩm linh hoàng tu vi, một quyền phế bỏ bát phẩm linh hoàng đỉnh phong, nói cách khác, thực lực của hắn có thể so với bình thường cửu phẩm linh hoàng, thậm chí còn hiếu thắng. Như cổ hai mắt đồng tử lập tức biến lớn, trên mặt của hắn mang theo một ít không thể tưởng tượng nổi. Nếu là, trước kia hắn cảm thấy Từ Phong thiên phú chỉ là bình thường lời mà nói, như vậy hiện tại không thể không nói. Từ Phong thiên phú đã có thể cùng ma đạo môn cái kia chút ít đạt trình độ cao nhất ngoại môn đệ tử so sánh. Vượt cấp chiến đấu, nhẹ nhõm nghiền áp đối thủ. Tựa hồ, Từ Phong ngưng tụ ra đến đại đạo dấu vết, cũng có lục đạo. Lục phẩm linh hoàng tu vi ngưng tụ ra lục đạo sát lục đại đạo, không thể không nói, Từ Phong đối với đại đạo lĩnh ngộ thiên phú, so ma đạo môn cái kia chút ít ngoại môn đệ tử còn mạnh hơn. Hiện tại xem ra, tiểu tử này nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp giết chết. nếu không, không suốt 5 năm, ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ngưu Cổ biết rõ, đã mình đã đắc tội Tử Phong. Cái kia chính là một không làm, hai không nớt, phải nhổ cỏ tận gốc. La Hoàn hai mắt ánh mắt lập tức trở nên sáng lên, hắn chầm chầm vào Tử Phong, có chút lửa nóng hào quang. Nếu là có thể đem Tử Phong mời xin gia nhập ma đạo môn, đối phương thành tựu tương lai tuyệt đối với rất khủng bố, có lẽ trở thành ma đạo trong môn môn đệ tử cũng có thể. Cùng La Hoàn đối với Tử Phong lòng yêu tài bất đồng. Dương Lưu cùng Ngưu Cổ đều hơi híp lại hai mắt. Dương Lưu ngồi ở chỗ kia, hắn cặp mắt kia đảo qua Tử Phong. Phải biết, đêm qua, Quách gia có thể nói là lại để cho hắn nhiều năm như vậy, đều không có như vậy thống khoái qua. Gây nên cắn người miệng mềm, bắt người nương tay. Dương Lưu không nhìn tăng mặt, cũng xem Phật mặt. Quách Trung hôm nay chỉ cần đột phá thất phẩm linh tôn, thì ra là ma đạo môn nội môn trưởng lão, địa vị so với bọn hắn những. Nay ngoại môn trưởng lão, đây chính là nước lên thì thuyền lên. Hắn hiện tại đã đạt được Quách gia chỗ tốt, đương nhiên cũng phải vì Quách gia làm chút chuyện. Đến lúc đó, Quách Trung hỏi thăm về gia, hắn cũng có chỗ bàn giao. Ngưng Nhi, hiện tại xem ra, cho ngươi khu trừ hàn độc người thanh niên này, thiên phú rất khủng bố. Ta tại Đông Dương vực nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên biết có thiên tài như vậy. Chu Ngưng bên người, chính là Chu gia gia chủ Chu Nhân Kiệt. Đối phương đối với Tử Phong đánh giá rất cao. Đương nhiên, hắn biết rõ Tử Phong một quyền đả bại Yến Hàng, cũng có tư cách đạt được đánh giá như vậy. Chu Ngưng mím môi, nói, phụ thân, hắn cho ta khu trừ hàn độc, cũng chỉ là mấy hơi thở sự tình, thậm chí liền ta chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn xem Tử Phong, Chu Ngưng sắc mặt có chút phức tạp. Không thể không nói, nàng từ vừa mới bắt đầu ở Tử Phong trước mặt cao cao tại thượng, đến bây giờ nàng cảm giác mình tại Tử Phong trước mặt, lộ ra có chút tự ti mặc cảm. Chu Nhân Kiệt gật gật đầu, nói, kẻ này chính là nhân trung chi long, chỉ cần có thể có vận khí cùng cơ duyên sống sót, tương lai nhất định là phía Bắc man hoang nhân vật phong vân. Cùng Chu gia bên kia thái độ hoàn toàn bất đồng, Quách gia bên này, không ít người sắc mặt đều khó coi. Nhất là Quách Đông, hắn căn vốn không nghĩ tới Tử Phong thực lực vậy mà khủng bố đến nước này. Một quyền, sẽ đem bát phẩm linh hoàng đỉnh phong Yến Hàng trực tiếp cho phế bỏ. Đồng thời Quách Phát Năng khỏe miệng cũng hiển hiện một vòng lanh ý, Tử Phong bày ra thiên phú, nếu không phải có thể ngăn chặn lời mà nói, chỉ sợ Quách Hạo muốn đạt được thêm nhập ma đạo môn danh lệch, sẽ xuất hiện một ít biến cố. Dù sao, ma đạo môn chọn lựa thiên tài, cũng cần căn cứ thiên tài thiên phú đến. Hiện tại Tử Phong bất quá, 22 tuổi tầm đó. Lục đạo sát lục đại đạo, lục phẩm linh hoàng tu vi, cái này truyền đi đều đầy đủ rung động rồi. Quách Hồng Vũ đã ở Tử Phong đằng sau, theo sát lấy đánh bại đối thủ. Hắn không nghĩ tới Tử Phong vẫn còn trước mặt của hắn đả bại đối phương, hơn nữa vừa rồi Tử Phong một quyền đánh bại Yến Hàng. Hắn đã trông thấy một quyền kia, cảm thấy rất khủng bố. Nhưng là, hắn cũng không cho là mình không phải là đối thủ của Tử Phong. Lập tức rêu cợt nói, kế tiếp chỉ còn lại có 14 người, đến lúc đó ngươi tiểu sẽ gặp phải ta. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới là thực lực chân chính, tuyệt đối với nghiên áp. Quách Hồng Vũ trong hai mắt, bắn ra xuất lạnh như băng lạnh lẻo thấu xương. Tử Phong lại ánh mắt bình tĩnh nhìn rồi Quách Hồng Vũ liếc, không vội không chậm mà nói, cho tới bây giờ nói khoác không biết ngượng người, đến cuối cùng đều cái chết rất thảm. Ta hy vọng ngươi sẽ không trở thành trong đó người nọ. Tử Phong rất rõ ràng thực lực của mình, hắn theo Hải Phú Thần Trì đi ra, thực lực xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn hiện tại còn không có thể hiện ra bảy đạo sát lục đại đạo, nếu hắn bày ra, chỉ sợ người ở chỗ này. Cũng chỉ có Nam Dương Ngũ Kiệt có tư cách cùng hắn động thủ. Đương nhiên, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Bảy đạo sát lục đại đạo, cũng có thể trở thành Tử Phong đòn sát thủ. Đến lúc đó phát ra nổi xuất kỳ bất ý tác dụng. Hừ, hôm nay nhất định là ta Quách Hạo sân khấu, ngươi cũng dám như vậy làm náo động, ta sẽ để cho ngươi chết vô cùng thảm, hy vọng ngươi đừng gặp phải ta. Quách Hạo vốn tiểu muốn dùng tốc độ nhanh nhất đả bại đối thủ, nào biết được Từ Phong chiến đấu tốc độ còn nhanh hơn hắn, hơn nữa công kích càng thêm ổn nhất định chuẩn. Từ Phong căn bản không biết, hắn trong lúc vô tình hành vi, vậy mà trêu chọc đến Quách Hạo. Đương nhiên, tiểu tính toán biết rõ, dùng Từ Phong tính cách, cũng chỉ là binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Theo sát lấy, Thiết Tam Thông đạt được thắng lợi. Hắn nhìn xem Từ Phong, mang theo vui vẻ, trong ánh mắt đều là chúc mừng. Vừa rồi Từ Phong một quyền đánh bại Yến Hàng, tiểu đầy đủ lại để cho hắn cảm thấy rất kinh diễm. Sau đó, Nam Dương Ngũ Kiệt nhao nhao nguyên một đám chấm dứt chiến đấu. Nguyên bản 14 người, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 7 người. Như cổ hai mắt rơi vào Từ Phong trên người, thầm nghĩ, ta thật đúng là không nghĩ tới, thực lực của ngươi vậy mà mạnh mẽ như vậy. Nhưng là, ngươi như trước phải chết. Dám trêu chọc hắn như cổ người, hắn đương nhiên sẽ không để cho đối phương còn sống. Các ngươi vòng thứ 3 lần thứ nhất chiến đấu đạt được thắng lợi người, sẽ rút thăm, nếu là rút thăm được giấy trắng chính là cái người kia, có thể trực tiếp tiến vào lần thứ 3 chiến đấu, chờ đợi lần thứ 2 chiến đấu chấm dứt. Nghe thấy Ngưu Cổ lời nói, 7 người nội tâm đều có chút chờ mong chính mình rút thăm được giấy trắng. Dù sao, vòng thứ 3 chiến đấu, muốn đạt được tiến vào trước 4 tư cách, sẽ có một phen chấm dứt. Hiện tại, nếu là rút thăm vận khí thì tốt hơn, cái kia có thể trực tiếp tấn cấp, miễn mất chiến đấu. Như vậy chiến đấu tiêu hao rất cực lớn, có thể ít chiến đấu một hồi, đã nói lên chính mình so những người khác càng thêm giảm bớt tiêu hao, có thể nói là trăm lợi không một hại. Bắt đầu rút thăm. Chỉ thấy, Ngưu Cổ hai tay vung đẩy, trong tay xuất hiện từng vòng linh lực, hắn mà bắt đầu chuyển động linh bảo, lập tức 7 đạo quang mang phát ra. Quách Hồng Vũ, Từ Phong. Theo Từ Phong cùng Quách Hồng Vũ chiến đấu, một đá kích thích ngàn tầng sóng, rất nhiều người cũng không biết Từ Phong đến cùng có thể hay không đả bại Quách Hồng Vũ, đều trở nên có chút cầm không được. Dù sao, vừa rồi Từ Phong vừa mới một quyền, gọn gàng mà linh hoạt phế bỏ Yến Hàng. Cồn vật bi, là Phong. Chương 783, Cường Đại Quách Hạo. Ha ha ha. Phế vật, xem ra vận may của ngươi khí chấm dứt. Quách Hồng Vũ nghe gặp đối thủ của mình dĩ nhiên là Từ Phong, nội tâm vô cùng hưng phấn. Phải biết, còn lại 7 người bên trong, bỏ Nam Dương Ngũ Kiệt 5 người, tựu là Từ Phong cùng hắn, không hề nghi ngờ, ở trong mắt hắn xem ra Từ Phong tựu là bé nhất tồn tại. 7 người bên trong, có thể nói thực lực yếu nhất đúng là Từ Phong. Hiện tại, hắn rút thăm được Từ Phong, cũng tiểu ý nghĩa, hắn có thể tiến vào trước 4. Hắn vận khí như thế nghịch thiên. Tên tuổi của hắn là có thể áp đảo Nam Dương Ngũ Kiệt, trở thành mới Nam Dương Ngũ Kiệt. Nghĩ tới đây, Quách Hồng Vũ có thể không cao hứng sao. 7 người. Quách Hạo đối chiến Chu Vô Minh, Quách Hồng Vũ đối chiến Từ Phong, Bạch Mặc đối chiến Ngũ Học, Thiết Tam Thông Luân Không, không bị gặp đối thủ. Chu Vô Minh không nghĩ tới đối thủ của mình dĩ nhiên là Quách Hạo, trên mặt của hắn hiện ra một ít khổ sở chát chát. Phải biết, Quách Hạo có thể trở thành Nam Dương Ngũ Kiệt đứng đầu, thực lực của hắn tuyệt đối với không thể nghi ngờ. Đại ca thật sự là không may, vậy mà gặp phải Quách Hạo. Chu Ngưng nghe thấy Chu Vô Minh gặp phải chính là Quách Hạo thời điểm, trên mặt của nàng lập tức hiện ra một ít tiếc hận. Quách Hạo tại toàn bộ Nam Dương thành thực lực, đó là không thể nghi ngờ đấy. Chu Nhân Kiệt đứng ở một bên, lại lắc đầu, nói, đại ca ngươi thực lực tại Nam Dương Ngũ Kiệt bên trong, vốn chính là kế cuối tồn tại. Hắn hiện tại gặp phải ai kết quả cũng giống nhau, hắn không phải đối phương đối thủ. Chu Nhân Kiệt hai mắt có chút híp mắt mà bắt đầu, cũng không có quá nhiều cảm thán. Hắn với tư cách nhất phẩm linh tôn tu vi cường giả, hắn biết rõ, Chu Vô Minh thực lực cũng tiểu như vậy, bái nhập ma đạo môn cái loại này tàn khốc thế lực lớn, chưa chắc là chuyện tốt. Nghe thấy phụ thân trường người khác chí khí, diệt uy phong mình. Chu Ngưng quệt mồm, có chút bất mãn mà nói, phụ thân, đại ca chính là Nam Dương Ngũ Kiệt, hắn tiểu tính toán không phải mặt khác 4 người đối thủ, nhưng là muốn đả bại Quách Hồng Vũ cùng Từ Phong, tựa hồ không khó a. Nào biết được Chu Nhân Kiệt chậm rãi nói, đại ca ngươi gặp phải Quách Hồng Vũ, có lẽ còn một điều điểm hy vọng thắng lợi. Thế nhưng mà, hắn gặp phải Từ Phong, hắn thua không nghi ngờ. Chu Nhân Kiệt cảm thụ rất rõ ràng, Từ Phong thực lực chân chính, tuyệt đối với không phải lập tức phế bỏ Yến Hàng đơn giản như vậy. Nhiều năm như vậy, Chu Nhân Kiệt sở dĩ có thể tại Nam Dương Thành lăn lộn phong sinh thủy khởi. Hơn nữa, hắn có thể trở thành Chu gia gia chủ, cùng ánh mắt của hắn có quan hệ rất lớn. Ta biết rõ ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng, mỏi mắt mong chờ a. Chu Nhân Kiệt không có cùng nữ nhi bảo bối của mình tiếp tục tranh luận, mà là chuẩn bị cho tốt, xem trận này chính thức đỉnh phong chiến đấu. Có thể nói, bảy người này có khả năng trở thành tương lai Đông Dương vực bá chủ. Trận đầu chiến đấu, Quách Hạo đối chiến Chu Vô Minh. Theo hai người leo lên đài cao, La Hoàn xuất hiện tại phía trước hai người. Hắn nhìn quét liếc hai người, mở miệng nói, kế tiếp hai người các ngươi có thể thỏa thích chiến đấu, chiến thắng cái kia người, có thể tiến vào vòng tiếp theo tranh đấu. Quách Hạo hai mắt nhìn xem Chu Vô Minh, khỏe miệng mang theo cười lạnh nói, Chu Vô Minh, ba năm trước kia, ngươi tiểu là bại tướng dưới tay của ta. Nhiều năm như vậy, ngươi cũng cho tới bây giờ không có tư cách đem làm ta Quách Hạo đối thủ. Hôm nay, ngươi đã là Nam Dương Ngũ Kiệt một trong, hiện tại nhận thua lời nói. Có lẽ còn có thể nở mày nở mặt, đợi sẽ nếu ta xuất thủ, ngươi tất nhiên không thể dễ dàng. Quách Hạo nói ra những lời này thời điểm, mang theo bá đạo cùng kiêu ngạo. Đó là thuộc về Quách Hạo chính mình kiêu ngạo, hắn đối với tại thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Hắn biết rõ thực lực của mình, trước mặt Chu Vô Minh căn bản không có tư cách làm đối thủ của hắn. Các ngươi nói Quách Hạo hiện tại mạnh bao nhiêu, hắn vậy mà đối với Chu Vô Minh không nhìn thẳng. Có người nhìn xem Quách Hạo, hai mắt đều là chờ mong. Quách Hạo với tư cách Nam Dương Thành Nam Dương Ngũ Kiệt đứng đầu, có thể nói tại toàn bộ Nam Dương Thành, danh khí rất cao. Hắn thậm chí bị rất nhiều nữ tử, đều coi là nam thần tồn tại. Quỷ biết rõ Quách Hạo mạnh bao nhiêu, dù sao rất cường. Ta cảm thấy được thực lực của hắn, có thể so với Quách gia đại trưởng lão. Thực lực của hắn có lẽ có thể so sánh, Đông Dương vực những cái. Kia đỉnh phong linh hoàng thực lực. Người chung quanh đều cảm thấy Quách Hạo rất cường đại, rất nhiều người đều nhao nhao nghị luận lên. Quách Hạo nghe gặp người chung quanh thảo luận, trên mặt của hắn ngạo ý càng thêm mãnh liệt. Chu Vô Minh đứng tại đài cao, ánh mắt của hắn mặc dù có chút kiêng kỵ, thế nhưng mà hắn biết rõ chính mình hôm nay không thể lui về phía sau, nhất định phải xuất thủ. Rõ biết không phải là nói Quách Hạo đối thủ, hắn cũng nhất định phải động thủ. Nếu là hắn hiện tại lui về sau hắn cả đời đối mặt Quách Hạo, đều sinh ra tâm lý oán hận. Quách Hạo, ta biết rõ thực lực của ngươi rất cường hãn. Thế nhưng mà, ta hay là muốn thử một lần, đến cùng ba năm này, ngươi cường đến mức nào? Chu Vô Minh thanh âm vang lên, trên người hắn linh lực bắt đầu lưu động. Không hổ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tồn tại, Chu Vô Minh trên người đồng dạng là lục đạo đại đạo dấu vết. Hắn lĩnh ngộ chính là hàn băng đại đạo, chung quanh độ ấm theo Chu Vô Minh khí tức trên thân lưu động, lập tức trở nên băng lạnh lên, rất nhiều người cũng không khỏi được vận chuyển linh lực ngăn cản. Quách Hạo lại mang theo cười trào phúng cho lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói, ngươi còn không có tư cách lại để cho ta toàn lực ứng phó, các ngươi đều không có tư cách này. Hôm nay, ai cũng ngăn cản không được ta Quách Hạo. Ta muốn nói cho toàn bộ Đông Dương vực, ta Quách Hạo, tiểu là Đông Dương vực đệ nhất thiên tài. Quách Hạo mang trên mặt cuồng ngạo. Thanh âm của hắn rất xa truyền bá ra ngoài, chỉ thấy trên người của hắn, cuồng bạo lôi điện tràn ngập ra ra, hắn lĩnh ngộ chính là lôi đình đại đạo, vô cùng cuồng bạo. Chuyện gì xảy ra, Quách Hạo trên người đại đạo dấu vết đâu này? Có người phát hiện, Quách Hạo vậy mà không có phóng xuất ra đại đạo dấu vết, không khỏi có chút kinh ngạc. Chu Vô Minh lại từ trên người Quách Hạo những lôi điện đó bên trong, cảm nhận được một loại lại để cho hắn hít thở không thông khí tức, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Ở đây linh tôn cường giả đều là hai mắt rung động, chẳng ai ngờ rằng, Quách Hạo vậy mà đã đụng chạm đến nửa bước đạo tâm cánh cửa, khó trách hắn dám cuồng vọng như vậy. Chu Vô Minh, ngươi động thủ trước ga, nếu không, ta xuất thủ ngươi tiểu không có cơ hội. Quách Hạo trên người, lôi điện vần quanh, cặp mắt của hắn ánh mắt lập lòe. Ừ, ta đây ngược lại muốn nhìn, ta như thế nào không có cơ hội đâu này. Chu Vô Minh giàu gì cũng là Nam Dương ngũ kiệt một trong, bị Quách Hạo khinh thị như vậy, nội tâm của hắn cái chủng loại kia phẫn nộ cũng triệt để bạo phát đi ra. Xuy xuy xuy. Từng đạo hàn băng lập tức lan tràn đi ra ngoài, Chu Vô Minh hai tay vặn mẹo, trở nên vô cùng quỷ dị, bàn tay ngưng kết trở thành vạn trượng hàn băng, hướng phía Quách Hạo tập kích đi ra ngoài. Đây là Chu Vô Minh cường hãn nhất linh kỹ công kích, không thể tưởng được hắn vậy mà tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới, thật sự là không đơn giản. Có người nhận thức Chu Vô Minh linh kỹ? Rất nhiều người đều cảm thấy Chu Vô Minh công kích rất cường. Thế nhưng mà, Quách Hạo toàn thân lôi điện sôi trào, khoe miệng của hắn giơ lên, nói, ta đã nói ngươi không đủ tư cách, ngươi tiểu không đủ tư cách, cút cho ta. Theo, một cái lăn chữ lối ra, Quách Hạo trên người cái kia cổ kinh khủng khí tức, chấn động thiên địa. Hai tay của hắn vung đẩy, vô cùng vô tận lôi điện lao nhanh mà ra. Cồn vật bi, La Phong. Chương 784, Bạch Mặc chiến thắng. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Toàn bộ thiên địa đều bị màu trắng bạc lôi điện ấn vô cùng sáng ngời, khí thế phóng lên trời. Khủng bố lôi điện tràn ngập toàn bộ thương khung. Quách Hạo hai mắt đều là lôi điện, hắn phảng phất tại đây lập tức biến thành lôi điện. Cái này là đạo tâm khủng bố sao? Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn biết rõ, Quách Hạo sở dĩ có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy khí thế, cũng là bởi vì hắn ngưng tụ ra nửa bước đạo tâm. Nghĩ tới đây, Thứ Phong sắc mặt có chút biến hóa. Ngưng tụ ra đại viên mãn đại đạo dấu vết, nhưng sau khi ngưng tụ xuất đạo tâm, sẽ càng thêm khủng bố. Không biết về sau ta ngưng tụ thành ba loại đạo tâm, sẽ phát sinh thế nào biến hóa. Từ Phong rất rõ ràng, theo hắn đột phá đến đỉnh phong linh hoàng bắt đầu. Hắn tiểu không có bất kỳ ưu thế cùng kinh nghiệm. Hắn cũng chỉ có thể có một bước một cái dấu chân thời gian dần qua tăng lên, đơn giản là hắn kiếp trước cũng không có ngưng tụ ra đạo tâm. Ầm ầm, lôi điện toàn bộ chút xuống, Chu Vô Minh căn vốn không phải là đối thủ của Quách Hạo. Trực tiếp đã bị vô cùng vô tận lôi điện, hung hăng xông đánh bay ra ngoài. Chu Vô Minh một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân đều là mùi cháy khét. Hắn trùng trùng điệp điệp nện ở hơn 10 trượng có hơn địa phương, dãy rủa lấy đứng dậy, mang trên mặt không cam lòng, nhưng cũng biết chính mình cùng Quách Hạo chênh lệch quá xa. Đồng dạng là Nam Dương ngũ kiệt, không thể tưởng được Quách Hạo thực lực cường hãn hơn Chu Vô Minh nhiều như vậy, thật sự là lợi hại. Có người nhìn xem Quách Hạo một chiêu đả bại Chu Vô Minh, vô cùng kinh ngạc. Ngươi cũng không phải không biết đồng dạng là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Thực lực sai biệt thế nhưng mà rất rõ ràng đấy. Cái này là hai người cảnh giới chênh lệch. Xem ra, lúc này đây ma đạo môn khảo hạch, Quách Hạo đạt được thứ nhất cơ hội là khẳng định sự thật. Thằng này có thể bái nhập ma đạo môn, tương lai nhất định nhất phi trùng thiên. Chỉ cần Quách Hạo bái nhập ma đạo môn, tương lai toàn bộ Đông Dương vực, chỉ sợ Quách gia sẽ trở thành chính thức bá chủ. Rất nhiều người cũng bắt đầu nói thầm. Nghị luận. Quách Hạo dễ dàng đả bại Chu Vô Minh, lại để cho bọn hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Nhất là, vừa nghĩ tới Quách Hạo có thể bái nhập ma đạo môn, rất nhiều người nội tâm huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên. Quách Hạo bái nhập ma đạo môn, tương lai biến thành cường giả không có vấn đề. Chu Vô Minh, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có tư cách lại để cho ta sử dụng mạnh nhất thực lực sao? Quách Hạo mang trên mặt cuồng ngạo, mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem Chu Vô Minh. Chu Vô Minh nghe vậy, chật vật không chịu nổi trên mặt, hiện ra một vòng đắng chát, nói, Quách Hạo, ta thừa nhận ngươi rất cường, thế nhưng mà ta Chu Vô Minh cũng sẽ không buông tha cho đấy. Tương lai một ngày nào đó, ta Chu Vô Minh nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Chu Vô Minh thanh âm mang theo kiên định, cặp mắt của hắn bên trong đều là bàng bạc chiến ý. Từ Phong âm thầm gật đầu. Cái này Chu Vô Minh tâm trí xác thực rất cứng cỏi. Có lẽ, thất bại đổi thành Quách Hạo, có lẽ hai người tiểu là hoàn toàn không đồng dạng như vậy cục diện. Ha ha ha! Ngươi nhất định vĩnh viễn bị ta dâm nát dưới chân. Quách Hạo cười lớn một tiếng, không có tiếp tục đi để ý tới Chu Vô Minh. Hắn mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy ánh mắt, hướng phía Tử Phong nhìn sang. Hắn trực tiếp cất cao giọng nói, tiểu tử, ngươi dám đá bạo đệ đệ của ta chứng chứng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Coi như ngươi vận khí tốt, một mực không có gặp phải ta. Nghe thấy Quách Hạo nhằm vào Tử Phong lời nói, không ít người đều thay thế Tử Phong niết một bả mồ hôi lạnh. Duy chỉ có Tử Phong đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh. Hắn nghe thấy Quách Hạo hung hăng càn quấy lời nói, chỉ là thản nhiên nói, nếu như có thể, ta không ngại đồng dạng đá bạo ngươi chứng chứng, cho ngươi cùng đệ đệ của ngươi đồng dạng. Ngươi muốn chết. Quách Hạo trên người bàng bạc khí thế bạo phát đi ra, hắn hai mắt ánh mắt lập lòe, mới chậm rãi nói, hử, ra tay với ngươi đó là đối với ta vũ nhục. Ngươi muốn chọc giận ta đối phó ngươi, ngươi còn không có tư cách. Không thể không nói, Quách Hạo cuồng ngạo, thật đúng là đến nhất định được cảnh giới, nói như vậy nói đều nói được. Ngu ngốc! Từ Phong khỏe miệng nổ ra hai chữ, người chung quanh đều âm thầm đối với Từ Phong giơ ngón tay cái lên, như vậy cũng còn dám nhục mạ Quách Hạo, cái này Từ Phong thật sự là dũng khí có thể khen. Ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ để cho ngươi chết vô cùng thảm. Quách Hạo nói xong, liền trực tiếp ly khai bình đài, xuất hiện tại Quách gia cái kia bên cạnh, phục dụng đan dược khôi phục linh lực. Trận thứ hai chiến đấu, Bạch Mặc đối chiến Ngũ Học. Bạch Mặc trong hai mắt, mang theo âm lãnh hàn ý, nhưng mà trên người của hắn, lại tràn ngập một cổ kinh khủng độ ấm, lại để cho người cảm thấy có chút cực nóng. Đã sớm nghe nói, Bạch Mặc đối với hỏa diễm đại đạo lĩnh ngộ rất thâm hậu. Hơn nữa ta còn nghe nói, Bạch Mặc có được một loại rất cường hãn hỏa diễm. Cái loại này hỏa diễm chính là phụ thân của Bạch Mặc, Thuận Phong Thương hội tổng hội trưởng tốn hao cực lớn một cái giá lớn cho hắn làm ra. Uy lực cũng rất khủng bố. Đúng vậy, nghe nói cái loại này hỏa diễm chính là một loại băng thuộc tính hỏa diễm, người bình thường nhiễm một điểm thì có thể bị giết chết, rất là làm cho người ta sợ hãi. Bạch Mặc hai mắt tấm lãnh, cùng trên người hắn cực nóng khí tức hoàn toàn không xứng đôi. Hắn nhìn xem Ngũ Học, nói, Ngũ Học, hôm nay ta tiểu sẽ cho ngươi biết, cùng ta Bạch Mặc đối nghịch người, cuối cùng đều không có gì kết cục tốt. Ngũ Học hoàn toàn không để ý, hắn mở miệng nói, Bạch Mặc, ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Nếu là ngươi muốn tới cãi nhau đấy, ta tiểu không cách nào phụng bồi ngươi. Nghe thấy Ngũ Học lời nói, Bạch Mặc mang trên mặt lạnh như băng sắt ý, hung hăng mà nói, ngươi yên tâm, kế tiếp ta tiểu sẽ cho ngươi biết, ta Bạch Mặc phải hay là không chỉ có thể có cãi nhau. Vù vù vù hô. Nói xong, Bạch Mặc trên người cực nóng nhiệt độ cao lan tràn, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt, hai tay của hắn bắt đầu ngưng kết, biến thành màu đỏ rực bàn tay. Chỉ thấy, thân thể của hắn thuấn gian di động, trên người linh lực lưu động đến mức tận cùng, hắn một trưởng hướng phía Ngũ Học tiểu tập kích đi ra ngoài. Ngũ Học cũng là Nam Dương Ngũ Kiệt một trong, thực lực của hắn cũng rất mạnh. Rầm rầm rầm. Lập tức lấy Bạch Mặc cùng Ngũ Học tại trên sân thượng, hai người ngươi tới ta đi. Không ngừng chiến đấu, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phân ra thắng bại, rất nhiều người cũng là xem vô cùng đã ghiền. Hừ, Ngũ Học, chấm dứt ta. Ta không hề cùng ngươi lãng phí thời gian. Bạch Mặc nói xong, trên người băng hỏa lưỡng trọng thiên độ ấm lập tức bộc phát. Chỉ thấy, lòng bàn tay của hắn bên trong, một đóa như là tuyết liên hoa bình thường hỏa diễm, trực tiếp tung bay đi ra, tiểu hướng phía Ngũ Học hung hăng tập kích đi ra ngoài. Ngũ Học sắc mặt giận dỗi, máng, Bạch Mặc, ngươi thật sự là không biết xấu hổ, cùng ta chiến đấu ngươi cũng muốn sử dụng băng hàn diễm hỗ trợ. Người thắng làm vua, kẻ bại khấu. Ngươi có bản lĩnh cũng lợi dụng hỏa diễm à? Bạch Mặc hai mắt mang theo hung hăng càn quái, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Ngũ Học toàn bộ người bị băng hàn diễm trực tiếp cuốn lấy, trở nên có chút chật vật. Thân thể không ngừng rút lui, trực tiếp rời khỏi bình đài. Trên người hắn quần áo trở nên rách mướp, có chút chật vật. Hoa! Ngũ Học một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn chỉ cảm thấy có chút băng hàn hỏa diễm, chui vào thân thể của mình, thân thể của hắn trở nên rất không thoải mái. Ngay tại Ngũ Học mặt mũi tràn đầy phẫn nộ thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh của hắn, đúng là Từ Phong. Cồn vật bi, là Phong. Chương 785, Quách Hồng Vũ Tu Vi. Đừng núp ních, ngươi thân thể có băng hàn diễm lưu lại. Nếu không phải khu trừ, đối với ngươi thân thể sẽ tạo thành tổn thương. Từ Phong đối với Ngũ Học nhắc nhở một câu. Chỉ thấy, Từ Phong một tay chở khách Ngũ Học bả vai, một cô ôn hòa khí tức, theo Từ Phong bàn tay chuyển vào Ngũ Học thân thể, khiến cho Ngũ Học toàn thân nói không nên lời thoải mái. Ngũ Học cái này mới phát hiện, được sự giúp đỡ của Từ Phong, vậy mà theo thân thể của mình, có vài băng hàn diễm bị để lấy ra. Ngũ Học hai mắt tâm trầm, hắn gắt gao chầm chầm vào Bạch Mặc, nói, Bạch Mặc, ngươi thật tác độc. Hừ. Bạch Mặc không nghĩ tới chính mình thủ đoạn nhỏ, lại bị Từ Phong nhìn ra. Hắn hung hăng nhìn xem Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi năm lần bảy lượt trêu chọc ta, ngươi có lẽ cảm thấy may mắn không có gặp phải ta, nếu không ta sẽ tiễn đưa ngươi đi Tây Thiên. Từ lần trước Từ Phong cùng Chu Ngưng đạt thành ước định, hắn phát hiện mình nói chuyện với Chu Ngưng, đối phương cơ hồ tiểu không có phản ứng qua chính mình. Hắn đương nhiên đem đây hết thể oán hận, đều chuyển rời đến Từ Phong trên người. Hiện tại, hắn vốn có thể bất chi bất giác lại để cho Ngũ Học gan điểm đau khổ, nào biết được lại bị Từ Phong phá hủy. Từ Phong không nhìn thẳng Bạch Mặc uy hiếp, đối với Ngũ Học cười nói, Ngũ huynh, đối với hèn hạ người vô sỉ, ngươi không có lẽ khách khí với hắn. Vừa rồi, nếu là ngươi lên đến tiểu thi triển toàn lực, có lẽ thắng bại còn chưa biết được. Băng hàn diễm cô nhiên khủng bố, có thể cũng chỉ là một loại bình thường hỏa diễm mà thôi. Từ Phong đối với Ngũ Học nói những lời này thời điểm, Ngũ Học trong hai mắt mang theo kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Từ Phong vậy mà còn có mạnh mẽ như vậy sức quan sát. Hắn đương nhiên biết rõ, chính mình nếu từ vừa mới bắt đầu tiểu toàn lực ứng phó, Bạch Mặc tiểu tính toán cuối cùng lợi dụng băng hàn diễm chiến thắng, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Nói khoác không biết ngượng, ta ngược lại là rất muốn cùng ngươi động động tay, cũng không biết ngươi có hay không lá gan này. Bạch Mặc không nghĩ tới chính mình đạt được thắng lợi. Đúng là nội tâm vô cùng kích động thời điểm, một cái lục phẩm linh hoàng vậy mà đứng ra như thế nói khoác không biết ngượng, hắn đương nhiên lộ ra rất phẫn nộ. Từ Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Bạch Mặc, chậm rãi nói, ngươi không nên gấp gáp, ngươi muốn cùng ta chiến đấu, khẳng định còn có cơ hội đấy, chúng ta sẽ gặp phải đấy. Hào hào xôn xao. Người chung quanh nghe thấy Từ Phong những lời này, đều mặt mũi tràn đầy rung động. Bọn hắn không rõ Từ Phong những lời này là có ý gì. Từ Phong những lời này là có ý gì. Hắn chẳng lẽ lại cảm giác mình có thể đả bại Quách Hồng Vũ, tiến vào vòng tiếp theo. Có người nhíu mày, có chút buồn cười nói. Dựa theo hắn lời nói mới rồi nói ý tứ, xác thực là như thế này, xem ra hắn đối với thực lực của mình rất tự tin. Người bên cạnh nhìn xem Từ Phong nói ra. Có người lại lắc đầu, cười nói, cái này Từ Phong thật cho là mình có chút thiên phú, có thể bỏ qua người trong thiên hạ. Quách Hồng Vũ thế nhưng mà Nam Dương Ngũ Kiệt phía dưới đệ nhất nhân. Hắn nếu là có thể đả bại Quách Hồng Vũ, ta muốn tiểu 3 tháng không đi tìm nữ nhân. Một cái lão lái xe đối với chung quanh đồng bọn lời thề son sắt nói. Ha ha ha. Chơi láo tam, đến lúc đó ngươi nếu đi tìm nữ nhân, cái kia lại thế nào nói? Hừ, căn bản không có khả năng này, Từ Phong không có khả năng đả bại Quách Hồng Vũ. Quách Hồng Vũ tự nhiên nghe được đi ra Từ Phong lời nói hàng nghĩa, luận cười nói, Bạch Mặc, ngươi hiện tại ly khai, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này đấy. Tiểu tử này đem Quách Đông chứng chứng đá bạo, hôm nay ta nhất định phải làm cho hắn biết rõ, đắc tội chúng ta Quách ra kết cục thế nhưng mà rất thê thảm đấy. Nói xong, Quách Hồng Vũ đã mặt mũi tràn đầy phẫn nộ xuất hiện tại trên đài cao. Đã ngươi cuồng vọng như vậy, cái kia cũng đừng có trì hoãn nữa thời gian, lên đây đi. Cho ta xem ngươi có tư cách gì nói ra nói như vậy nói. Quách Hạo đôi má bởi vì phẫn nộ, đã trở nên có chút dữ tợn. Hắn đối với Tử Phong cũng là hận thấu xương. Chu Ngưng vốn trước kia đối với hắn có rất lớn hảo cảm, hiện tại Chu Ngưng đối với hắn trực tiếp là không thèm nhìn. Cái này lại để cho Quách Hạo nội tâm càng là như là phanh thây xé xác bình thường khó chịu. Thành toàn ngươi. Từ phong trên người linh lực lưu động, thất phẩm linh thể hậu kỳ bạo phát đi ra. Theo thực lực cùng tu vi tăng lên, từ phong phải nghĩ biện pháp đem bá thiên linh thể tăng lên tới thất phẩm linh thể đại viên mãn cảnh giới. Hắn muốn tranh thủ tại đột phá linh tôn trước kia, là có thể luyện xuất bát phẩm linh thể. Các ngươi nói Từ Phong rốt cuộc là thật sự chấn định, hay là giả chấn định, vì cái gì ta cảm giác hắn vậy mà như vậy bình tĩnh đâu này. Có người nhìn xem Từ Phong bình tĩnh tự nhiên, chút nào nhìn không ra bối rối, có chút kinh ngạc. Nói nhiều như vậy làm gì, lập tức đã biết rõ, hắn đến cùng phải hay không có thực học. Bên cạnh một người không kiên nhẫn đối với người kia nói. TTT. Tự tìm đường chết. Ta sẽ thanh toàn ngươi. Quách Hồng Vũ trên người khủng bố linh lực lưu động mà bắt đầu, tu vi của hắn vậy mà cũng đột phá đến cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong. Cái gì? Quách Hồng Vũ vậy mà đột phá đến cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong. Không ít người đều phát ra kinh hô. Quách Hồng Vũ mang trên mặt nồng đậm vui vẻ, nói, Từ Phong, ngươi thật cho rằng lần trước tụ hội phía trên, ngươi có thể cùng ta đối chiến, cũng đã rất giỏi rồi sao? Hiện tại, tu vi của ta đột phá đến cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, đối phó ngươi tên gia hỏa như vậy, cái kia quả thực tiểu là gà đất chó kiểng. Quách Hồng Vũ cười lạnh nói, thật không biết ngươi nơi nào đến dũng khí, cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thì tính sao, trong mắt ta, ngươi đồng dạng cũng là phế vật. Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên. Hắn hiện tại tu vi đột phá đến lục phẩm linh hoàng, quan trọng nhất là, hắn sát lục đại đạo ngưng tụ ra bảy đạo, hắn tin tưởng bằng vào sát lục đại đạo. Còn có hắn tu luyện đến hóa cảnh hùng phách thập tam thức, hắn hoàn toàn có thể đối phó Quách Hồng Vũ, hơn nữa có thể ứng phó tự nhiên cùng đối phương giao thủ. Nơi này là Đông Dương Vực, cũng không người nào biết Từ Phong thân phận chân thật, hắn đương nhiên không sợ hãi bạo lộ hùng phách thập tam thức, thi triển đi ra thì càng thêm thuận buồm xuôi gió. Muốn chết! Quách Hồng Vũ nghe thấy Từ Phong cũng dám như vậy đối với chính mình nói chuyện, lục đạo hàn băng đại đạo, tại thân thể của hắn chung quanh, hình thành lục đạo băng tinh mà tồn tại. Lạnh như băng khí tức triệt để đóng băng mà bắt đầu, toàn bộ bình đài tại trong nháy mắt, đã bị hàn băng băng đông lạnh, Từ Phong thân thể cũng tựa hồ bị hàn băng bao khỏa. Từ Phong vậy mà nhỏ yếu như vậy, vậy thì bị đóng băng rồi hả? Một ít người trợn mắt há hốc mồm. Cảm tình vừa rồi vô cùng cuồng vọng Từ Phong, vậy mà nhỏ yếu như vậy. Ha ha ha. Cái này Từ Phong thật sự là cười chết người, mới vừa rồi còn như vậy nói khoác không biết ngượng. Bây giờ lại bị Quách Hồng Vũ hàn băng đại đạo trực tiếp chấn áp. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, Quách Hồng Vũ giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Ngươi thật cho rằng Từ Phong cứ như vậy bị đóng băng rồi sao? Tiểu tại lời của người này nói xong lập tức, Từ Phong trên thân thể, một đạo quang mang màu vàng phóng lên trời, nguyên bản đóng băng cái kia chút ít hàn băng. Xuy xuy xuy, mà bắt đầu xuất hiện từng đạo vết dạng, bắt đầu xuất hiện vỡ tan dấu vết. Quách Hồng Vũ sắc mặt thật không tốt xem, hắn biết rõ chính mình đại đạo dấu vết không cách nào trấn áp Từ Phong. Lần trước tụ hội, đã chứng minh qua điểm này. Cồn vật bi, là Phong. Chương 786, Bi Thúc Quách Hồng Vũ. Hừ, lần trước ngươi tiểu không cách nào lợi dụng hàn băng đại đạo chấn áp ta. Hiện tại lập lại chiêu cũ, ngươi không biết là lãng phí thời gian sao. Từ Phong mang trên mặt cười lạnh. Trung quanh hàn băng theo Từ Phong thân thể di động biến thành một đống lớn nát bấy. Lập tức lấy Từ Phong dễ dàng phá vỡ Quách Hồng Vũ hàn băng đại đạo chấn áp, không ít mặt người sắc đều có chút biến hóa. Đối với Từ Phong cũng có chút ít đổi mới. Hừ, hôm nay ta đột phá đến cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, ta toàn lực ứng phó, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào là đối thủ của ta. Quách Hồng Vũ hai mắt băng hàn. Hắn một bước bước ra thời điểm, thân thể tốc độ tăng lên tới cực hạn. hai tay đang di động đồng thời, tiểu biến thành hàn băng. Từ Phong đứng ở nơi đó, cười lạnh nói, ngươi thật cho rằng cũng chỉ có tu vi của ngươi đột phá sao. Vù vù vù. Theo một cổ kinh khủng khí tức bắt đầu bạo phát đi ra, từ Phong trên người, nguyên bản lục đạo màu đỏ như máu đại đạo dấu vết, đột nhiên biến thành bảy đạo. Hào hào. Lập tức lấy từ Phong vậy mà ngưng tụ ra bảy đạo sát lục đại đạo, hiện trường triệt để trở nên sôi trào lên. Phải biết, toàn bộ Đông Dương vực, có thể ngưng tụ ra bảy đạo đại đạo dấu vết đều là ít càng thêm ít. Mượn Nam Dương Ngũ Kiệt đứng đầu Quách Hạo mà nói, hắn cũng chỉ là ngưng tụ ra lục đạo đại đạo dấu vết, mà bắt đầu ngưng tụ nửa bước đạo tâm. Phải biết, đệ lục đạo đại đạo dấu vết cùng đệ thất đạo đại đạo dấu vết, chính là một cái cực lớn đường ranh giới. Có thể nói, vượt qua đi qua người, đại đạo dấu vết cơ hồ là vô địch tồn tại. Khó trách Quách Hồng Vũ đại đạo dấu vết không cách nào trấn áp Từ Phong, nói đùa gì vậy, người khác ngưng tụ ra đến thế nhưng mà bảy đạo sát lục đại đạo. Thật sự là biến thái, lục phẩm linh hoàng tu vi ngưng tụ ra bảy đạo sát lục đại đạo, ta cảm thấy được Từ Phong Thiên Phú đã vượt qua Quách Hạo, hắn cũng có khả năng bị ma đạo môn trưởng lao cho chúng. Dương Lưu trong hai mắt, mang theo thật sâu rung động cùng kinh ngạc. Nếu là Từ Phong có thể đi đến bây giờ, chính là có chút thiên phú lời nói. Như vậy, tại Từ Phong thể hiện ra bảy đạo sát lục đại đạo thời điểm, cũng không phải là có chút thiên phú đơn giản như vậy, mà là yêu nghiệt tồn tại. Hắn cảm thấy, chỉ cần Từ Phong có thể bái nhập ma đạo môn, bằng vào khủng bố như vậy sát lục đại đạo lĩnh ngộ năng lực, tất nhiên sẽ đạt được đầy đủ coi trọng. Đương nhiên, Dương Lưu trên mặt cũng mang theo tiếc hận, hắn nhìn xem Từ Phong, có chút đáng tiếc thở dài, đáng tiếc, vô luận ngươi như thế nào thiên tài, ngươi cũng nhất định không cách nào bái nhập ma đạo môn. Dương Lưu đã cùng Quách Gia đạt thành hiệp nghị, lúc này đây ma đạo môn tại Đông Dương vực chọc ghẹo thu nhận đệ tử, tự là Quách Hạo. Hiện tại đây hết thảy, chẳng qua là hình thức mà thôi. Quách Hồng Vũ sắc mặt đại biến. Cảm nhận được chung quanh vẻ này lạnh lạnh sắc ý, hắn sắc mặt rất khó nhìn, nói, khó trách ngươi dám cuồng vọng như vậy. Thế nhưng mà, ngươi cảm thấy ngươi ngưng tụ ra bảy đạo sát lục đại đạo, có thể đả bại ta sao? Quách Hồng Vũ trên người, vô cùng vô tận linh lực lưu động. Hắn trực tiếp thi triển ra bản thân mạnh nhất công kích linh kỹ vô cực hàn băng, cả người hắn đều biến thành hàn băng, không gian chung quanh càng là không ngừng đóng băng. Vô cực hàn băng. Hàn băng khuyết tán, thiên địa đều trở nên một mảnh thê lương cùng bi ai. Hàn băng ngưng tụ, vô cùng vô tận linh lực bắt đầu đông lại. Người chung quanh, đều cảm giác được linh lực của mình bị đóng băng, không khỏi đối với Quách Hồng Vũ linh kỹ cảm thấy rung động cùng sợ hãi, đồng thời cũng rất tò mò Từ Phong như thế nào ngăn cản. Tam giới tam chỉ. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ. Hắn sát lục đại đạo ngưng tụ ra đệ thất đạo, hắn thi triển xuất tam giới tam chỉ uy lực, sẽ càng tăng kinh khủng. Tam giới tam chỉ thi triển đi ra, ba loại nhan sắc chỉ mang, ngưng tụ lập tức. Thiên địa đều biến thành màu đỏ như máu một mảnh, chỉ mang cũng bị sát lục đại đạo bao trùm. Thật là khủng khiếp linh kỹ, rõ ràng là đại đạo trung phẩm linh kỹ, ta như thế nào cảm giác được khủng bố như vậy? Quách gia đại trưởng lão giả mua hai mắt có chút híp mắt lên. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, Quách Hồng Vũ thực lực cùng hắn tương đối, đều chỉ mạnh không yếu. Hiện tại đối mặt Từ Phong, vậy mà chiếm cứ không đến bất luận cái gì thượng phong. Bên cạnh Quách Phát Năng thanh âm lạnh như băng mà nói, tiểu tử này đến cùng là người nào, hắn mới bao nhiêu niên kỷ, là có thể đem đại đạo trung phẩm linh kỹ tu luyện đến hóa cảnh. Nguyên lai. Theo Từ Phong sát lục đại đạo ngưng tụ ra đệ thất đạo, hán tam giới tam chỉ cũng theo lô hỏa thuần thanh cảnh giới, tăng lên tới hóa cảnh. Hiện tại Từ Phong, thi triển xuất tam giới tam chỉ, ba đạo chỉ mang có thể trực tiếp phân chia hư không, phân cách trở thành vô cùng khủng bố ba cái khối. Chỉ mang cùng hàn băng tại giữa không trung bắt đầu đối kháng, linh lực theo hai người thân thể liên tục không ngừng chạy xuôi đi ra. Cùng bạo khí lãng hướng phía chung quanh một lớp đón lấy một lớp. La Hoàn hai mắt nhìn xem Từ Phong, mặt mũi tràn đầy đều là thưởng thức, hắn âm thầm quyết định, vô luận như thế nào cũng phải đem Tử Phong lôi kéo tiến vào chính mình ma đạo môn bên trong. Khủng bố như vậy thiên tài, Tử Phong thêm nhập ma đạo môn, không tới 3 năm, đoán chừng tiểu có thể trở thành nội môn đệ tử. Đến lúc đó nội môn đệ tử nhân vật đứng đầu, cũng có hắn một chỗ cắm rủi. Lý Tuyệt Đỉnh tuy nhiên sớm đã biết rõ Tử Phong tại Hải Phú thần trí ngưng tụ ra đệ thất đạo sát lục đại đạo, nhưng là chân chính nhìn xem Tử Phong thi triển đi ra, cũng có chút ít hoảng sợ. Toàn bộ phía Bắc Man Hoang, có thể tại Linh Hoàng Tu Vi, ngưng tụ ra bảy đạo đại đạo dấu vết những người kia, cơ hồ hiện tại cũng là phía Bắc Man Hoang cường giả. Theo trình độ nhất định mà nói, đại đạo dấu vết bao nhiêu, liền quyết định tương lai tại Linh Tôn Tu Vi có thể mạnh bao nhiêu hung hãn, tăng lên tốc độ thật là nhanh. Một người ngưng tụ ra bảy đạo đại đạo dấu vết, tương lai ngưng tụ đạo tâm, tiêu tính toán không có bất kỳ cơ duyên, cũng có thể ít nhất ngưng tụ ra đệ tam trọng đạo tâm. Phải biết, phàm là có thể đem đạo tâm tu luyện đến đệ tam trọng Linh Tôn cường giả, cơ hồ đều là phía Bắc Man Hoang đạt trình độ cao nhất tồn tại. Xuy xuy xuy. Chỉ mang điên cuồng khuyết tán đi ra ngoài, theo hàn băng bên trong xuyên toa đi qua. Quách Hồng Vũ cảm nhận được chỉ mang tập kích mà đến, lập tức phát ra tiếng kinh hô, hắn muốn rút lui. Lại phát hiện, ba đạo chỉ mang tốc độ thật sự quá nhanh. Hắn căn vốn không nghĩ tới, Từ Phong lại có thể lợi dụng ba đạo chỉ mang, phá vỡ chính mình vô cực hàn băng. Giờ phút này hai mắt không khỏi có chút sợ hãi. Xuy xuy xuy. Hóa cảnh tam giới tam chỉ, so với lúc trước tam giới trang tam giới linh hoàng thi triển đi ra còn muốn khủng bố rất nhiều lần, Quách Hồng Vũ căn bản không cách nào tránh né. Chỉ mang xuyên thủng thân thể của hắn, máu tươi không ngừng phun đi ra, hắn phẫn nộ mà nói, ngươi dám làm tổn thương ta, chúng ta Quách gia sẽ không bỏ qua ngươi. Nào biết được Từ Phong khỏe miệng mang theo lệnh như băng sắt ý, không chỉ có là muốn tổn thương ngươi, còn muốn giết ngươi. Vừa rồi Quách Hồng Vũ muốn giết Từ Phong, hiện tại Từ Phong tự nhiên sẽ không khách khí. Lập tức lấy Từ Phong thật là muốn giết Quách Hồng Vũ, rất nhiều người đều là sắc mặt đại biến. Màu vàng nắm đấm theo Từ Phong cánh tay bạo phát đi ra, hắn một quyền hướng phía trọng thương phía dưới Quách Hồng Vũ cái hốt tập kích mà đi. Nghiệp trướng, ngươi còn không ngừng tay. Quách Phát Năng làm sao có thể trơ mắt nhìn mình Quách gia bồi dưỡng thiên tài bị giết chết. Quách Hồng Vũ tuy nhiên thiên phú không có con mình cường, thế nhưng mà tương lai trở thành linh tôn không phải quá lớn việc khó. Cồn vật bi, La Phong. Chương 787, bán kết cuộc chiến. Hừ, ta Tử Phong đã muốn giết hắn, hắn tự nhiên muốn chết. Tử Phong tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn. Cặp mắt của hắn bên trong, mang theo hung quang, vậy mà thật sự muốn giết Quách Hồng Vũ. Không ít người lập tức lấy một màn này, đều âm thầm cảm thán, ngàn vạn không nên trêu chọc tiểu tử này, là thứ ngon nhân. Người muốn chết. Quách Phát Năng không nghĩ tới, mình cũng đã lên tiếng, Tử Phong còn dám đối với Quách Hồng Vũ xuất thủ, lập tức không có bất kỳ chần chờ, một bước ra. Nhưng mà, tại hắn vừa mới bước ra thời điểm, một đạo già nua thân ảnh xuất hiện tại Quách Phát Năng trước người, nói, Quách Phát Năng. Ta Hải Phú Thương Hội vinh dự trưởng lão, chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi động thủ đi. Xuất thủ ngăn trở Quách Phát Năng đúng là Lý Tuyệt Đỉnh, hắn nhìn xem Tử Phong thiên phú mạnh mẽ như vậy, tự nhiên muốn đem hết toàn lực đi bảo hộ Tử Phong. Thiên tài như vậy, chỉ cần tương lai lớn lên, tiền đồ bất khả hạ lượng. Lý Tuyệt Đỉnh rất rõ ràng, mình bây giờ ra tay giúp trợ Tử Phong, chỉ là tiện tay mà thôi. Có lẽ có thể cho mình tương lai mang đến cực lớn chỗ tốt. Cảm nhận được Lý Tuyệt Đỉnh trên người, cái kia tam phẩm linh hoàng đỉnh phong khí tức, Quách Phát Năng sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, nói, Lý hội trưởng, các ngươi Hải Phú Thương hội đây là muốn nhúng tay ta Đông Dương vực sự tình sao? Phải biết, ba đại thương hội sở dĩ có thể phát triển đến bây giờ tình trạng, tự là ba đại thương hội đều hứa hẹn, không nhúng tay vào bất kỳ địa phương nào thế lực tranh đấu. Nào biết được Lý Tuyệt Đỉnh cười lạnh nói, Quách Phát Năng, ngươi không cần uy hiếp ta. Từ Phong chính là ta Hải Phú Thương hội vinh dự trưởng lão, ta nếu nhìn xem ngươi động thủ với hắn, chuyến đi chẳng phải là lại để cho người chê cười lao phu vô năng sao. Ngươi Quách gia đều muốn giết chết ta Hải Phú Thương hội vinh dự trưởng lão, ta vẫn không thể xuất thủ. Ngươi thật cho là chúng ta Hải Phú Thương hội là tùy ý ức hiếp đấy sao? Lý Tuyệt Đỉnh rất rõ ràng chính là muốn trợ giúp Từ Phong, hơn nữa chính như hắn nói như vậy, Từ Phong chính là Hải Phú Thương hội vinh dự trưởng lão, hắn ra tay giúp trợ Từ Phong, hết thể đều là tình có thể nguyên. Ngược lại là, Quách Phát Năng đường đường nhất phẩm linh tôn, vậy mà xuất thủ đối phó Hải Phú Thương hội vinh dự trưởng lão, đây không phải xem thường Hải Phú Thương hội sao? Không. Từ Phong, van cầu ngươi. Đừng giết ta. Ta biết rõ sai rồi. Quách Hồng Vũ trong hai mắt, tràn ngập sợ hãi. Cảm nhận được Từ Phong trên người khủng bố khí tức nghiêng rơi vai tới, màu vàng nắm đấm đã mang theo bài sơn đảo hải bình thường khí lãng, hướng phía hắn mang tất cả đi ra ngoài. Chết! Từ Phong chẳng muốn cùng Quách Hồng Vũ nói nhảm, một quyền mang theo kim sắc quang mang. Ngưng tụ ra cường hãn linh lực chấn động, tiểu hung hăng oanh kích tại Quách Hồng Vũ lồng ngực. Quách Hồng Vũ một ngụm máu tươi phun ra ra, trên mặt của hắn mang theo không cam lòng. Từ Phong giết chết Quách Hồng Vũ về sau, trực tiếp chắt lọc Quách Hồng Vũ trên người lục trọng hàn băng đại đạo kết tinh, hắn đem hàn băng đại đạo kết tinh thu nhập trong ngực. TTT. Hiện trường rất nhiều người đều hít sâu một hơi, hiển nhiên chẳng ai ngờ rằng Từ Phong thật sự dám giết chết Quách Hồng Vũ, đây chính là Quách gia vất vất vả vả bồi dưỡng được đến thiên tài. Cái này Từ Phong thật sự là ngon nhân. Một ít nhìn xem Từ Phong ánh mắt, từ vừa mới bắt đầu khinh thị, biến thành kính sợ, đến bây giờ biến thành sợ hãi. Dù sao, liền Quách Hồng Vũ cũng dám giết người, ai cũng không biết hắn còn có cái gì không dám làm đấy. Quách Phát Năng lập tức lấy Quách Hồng Vũ bị giết chết, hai mắt muốn nức, hắn gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, nói, tiểu tử, giết chết Quách Hồng Vũ, ngươi sẽ phải hối hận. Quách Hồng Vũ chính là Quách gia tối cường giả, thì ra là Quách gia tại ma đạo môn cái kia cường giả Quách Trung dòng chính huyết mạch, sở dĩ tại Quách gia địa vị như vậy cao, chính là của hắn thân phận. Hiện tại, Từ Phong vậy mà giết chết Quách Hồng Vũ, hắn tin tưởng chỉ cần Quách Trung lão tổ biết rõ đây hết thảy, tất nhiên sẽ không bỏ qua Từ Phong, đối phương chết chắc rồi. La Hoàn cũng là có chút kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong. Đối với Từ Phong có thể chém giết Quách Hồng Vũ, hắn thật đúng là vô cùng kinh ngạc, dù sao Quách Hồng Vũ tu vi xác thực mạnh hơn Từ Phong rất nhiều. Quách Hạo trong hai mắt mang theo âm trầm sát ý, Từ Phong vốn là đá bạo đệ đệ mình chứng chứng, hiện tại lại là giết chết Quách Phát Năng, nếu là hắn không thể báo thù rửa hận, cái kia chính là một cái chuyện cười. Nói ngắn lại, Quách Hạo đã tại trong nội tâm, cho Từ Phong hạ đạt tất sát linh. Cùng Quách Hạo nội tâm tình bất đồng, Thiết Tam Thông cùng Bạch Mạc sắc mặt đều có chút ngưng trọng, coi như là đổi thành bọn hắn, muốn giết chết Quách Hồng Vũ cũng cần một phen tay chân. Chẳng ai ngờ rằng, Từ Phong thực lực vậy mà mạnh như vậy. Xem ra phải nghĩ biện pháp bỏ tiểu tử này, thiên phú của hắn rất khủng bố. Như cổ rất rõ ràng, nếu để cho Từ Phong bái nhập ma đạo môn, sẽ đạt được rất nhiều bồi dưỡng. Cho đến lúc đó, Từ Phong lớn lên sẽ càng nhanh hơn, có lẽ chỉ cần 3-5 năm, hắn tiểu không phải là đối thủ của Từ Phong. Đây chính là hắn không muốn trông thấy cục diện. Dương Lưu hai mắt cũng hơi hơi híp mắt mà bắt đầu, hắn cũng không nghĩ tới Từ Phong có thể đả bại Quách Hồng Vũ. Hơn nữa, xem ra Từ Phong đả bại Quách Hồng Vũ còn không có toàn lực ứng phó. Nghĩ tới đây, Dương Lưu trong hai mắt thương tiếc càng thêm nồng đậm, thầm nghĩ. Thật sự là đáng tiếc một tốt hạt giống, đáng tiếc ngươi đắc tội Quách gia. Hơn nữa vận khí không tốt, hết lần này tới lần khác Quách Trung cùng ta đã bắt chuyện qua. Phải biết, Dương Lưu đã bị Quách Trung đưa tin, hy vọng hắn vô luận như thế nào cũng phải giúp trợ Quách Hạo trở thành ma đạo môn đệ tử, chờ hắn trở lại ma đạo môn, cái khác thâm tạ. Đây chính là một cái thất phẩm linh tôn nội môn trưởng lão, hắn tuy nhiên là tứ phẩm linh tôn. Thế nhưng mà đối mặt thất phẩm linh tôn tồn tại, cũng chỉ có tránh lui ba thước phần. Lý Tuyệt Đỉnh cũng là thở dài một hơi, không thể không nói cái này Từ Phong tính cách thật đúng là quyết đoán bá đạo, vậy mà nói giết liền giết. Quách Phát Năng, hy vọng ngươi nhớ kỹ, cái này Từ Phong chính là chúng ta Hải Phú Thương hội vinh dự trưởng lão, nếu là hắn xuất hiện không hay xảy ra, có lẽ ta có thể thông báo Hải Phú Thương hội tổng bộ. HTTP. Không hề nghi ngờ, Lý Tuyệt Đỉnh nói lời như vậy nói, tự là tại uy hiếp Quách Phát Năng. Từ Phong nghe vậy, nội tâm đối với Lý Tuyệt Đỉnh có chút cảm kích. Đối phương có thể nhiều lần giúp mình, đủ để nói rõ đối phương là một người tốt. Lý Tuyệt Đỉnh nói xong, tiểu thối lui đến vừa rồi vị trí. Quách Phát Năng biết rõ, chính mình Quách gia muốn tại Hải Phú Thương hội Lý Tuyệt Đỉnh không coi vào đâu sát nhân. Đây chính là vô cùng khó khăn đấy, chỉ có thể có chậm rãi tìm cơ hội. Hy vọng Hạo Nhi có thể gặp phải cái này Từ Phong. Đến lúc đó Hạo Nhi giết chết Từ Phong, tin tưởng Lý Tuyệt Đỉnh cũng không cách nào xuất thủ ngăn trở. Quách Phát Năng nói nhỏ nói ra. Cho mời tiến vào trước bốn gã người, các ngươi đứng đi lên, sắp bắt đầu cuối cùng tranh đấu. Dương Lưu nhìn quét liếc Từ Phong, tiểu cao giọng nói ra. Quách Hạo không thể chờ đợi được leo lên đi, hắn đi ngang qua Từ Phong bên người thời điểm, thanh âm băng hàn rét thấu xương, nói, tiểu tử, ngươi có thể ngàn vạn đừng gặp phải ta, nếu không ngươi có thể so với Quách Hồng Vũ cái chết rất thảm. Từ Phong nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc qua Quách Hạo, cười lạnh, hy vọng ngươi không nên cùng Quách Hồng Vũ đồng dạng phế vật, dù sao vừa rồi hắn cũng đã nói như vậy nói. Từ Phong ý tứ rất rõ ràng, vừa rồi Quách Hồng Vũ giống như ngươi, cũng nói ra nói như vậy nói, đáng tiếc cuối cùng tử vong không phải Từ Phong, mà là Quách Hồng Vũ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 788, Từ Phong đối chiến Bạch Mặc. Quách Hạo, Từ Phong, Thiết Tam Thông, Bạch Mặc. Bốn người đứng ở nơi đó, giờ phút này vạn chúng chú mục. Dương Lưu hai mắt đảo qua bốn người, gật gật đầu, mở miệng nói, các ngươi bốn người thiên phú đều rất không tồi, đáng tiếc chúng ta Ma Đạo Môn chỉ cần cao cấp nhất người đệ tử kia. Với tư cách toàn bộ phía Bắc Man Hoang bá chủ, chúng ta Ma Đạo Môn không thiếu hụt nhất đúng là thiên tài. Cho nên, các ngươi bốn cái, chỉ có một người có tư cách vào nhập Ma Đạo Môn. Kế tiếp, các ngươi bốn người sẽ tiến hành 2-2 chiến đấu phương thức, chiến thắng hai người tiến hành cuối cùng đấu võ. Nếu ai đạt được thứ nhất, cái kia là có thể đi theo ta đi Ma Đạo Môn, trở thành Ma Đạo Môn ngoại môn đệ tử. Dương Lưu nói xong đây hết thảy, hiện trường rất nhiều người hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Chính như Dương Lưu nói như vậy, Ma Đạo Môn chính là cả phía Bắc Man Hoang bá chủ. Nhị lưu thế lực. Môn hạ cường giả như mây, cho dù là trở thành Ma Đạo Môn ngoại môn đệ tử, thành tựu tương lai cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Đáng tiếc, vừa nghĩ tới Ma Đạo Môn vậy mà chỉ tuyển nhận một người đệ tử, không ít ánh mắt của người bên trong đều mang theo thất vọng. Quách Hạo đối chiến Thiết Tam Thông, Từ Phong đối chiến Bạch Mặc, như vậy chiến đấu an bài, các ngươi bốn người không có ý kiến a? Dương Lưu không có đi dư thừa làm những chuyện khác, mà là trực tiếp khâm điểm Quách Hạo đối chiến Thiết Tam Thông, Từ Phong đối chiến Bạch Mặc. Nghe thấy Dương Lưu lời nói, Bạch Mặc trong hai mắt ẩn chứa lạnh lạnh sát ý, hắn nhìn xem Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi cuối cùng là đụng vào trong tay của ta. Quách Hạo không có gặp phải Từ Phong, hắn ngược lại là có chút tiếc hận, nhưng lại nhìn xem Bạch Mặc, mở miệng nói, Bạch Mặc, ngươi ngàn vạn đừng cho tiểu tử này cái chết rất dễ dàng, nếu không tiểu là cho chúng ta Nam Dương Ngũ Kiệt mất mặt. Quách Hạo, ngươi yên tâm đi, hắn tại trong tay của ta, tuyệt đối với rất thê thảm. Bạch Mặc trên người linh lực đã bắt đầu như ẩn như hiện lên. Trận đầu chiến đấu, tiểu lại để cho Bạch Mặc đối chiến Từ Phong, hai người các ngươi tới trước. Dương Lưu an bài hết đây hết thảy, tựa hồ có chút đứng không vững. Tiếp tục trở lại vừa rồi vị trí ngồi xuống, ánh mắt của hắn ở trong chỗ sâu vẫn còn có chút đắng chát, không thể tưởng được chính mình tiêu xài một đêm, vẫn còn có chút không chịu được nổi. Bạch Mặc cùng Từ Phong hai người đối mắt nhìn nhau, hai người đều trông thấy đối phương trong mắt chiến ý. Không thể không nói, ngươi lục phẩm linh hoàng tu vi, ta đã bại ngươi có chút thắng chi không võ. Thế nhưng mà, ai bảo ngươi dám phá hư chuyện tốt của ta đâu này. Hôm nay, ta Bạch Mặc tiểu sẽ cho ngươi biết, ngươi cái kia chút thực lực, trong mắt ta căn bản chính là không có ý nghĩa. Bạch Mặc vô cùng cuồng ngạo. Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, đối với Bạch Mạc hung hăng càn quấy lời nói, hắn không có bất kỳ cảm xúc biến hóa. Tựa hồ tất cả mọi người ở trước mặt mình đều rất hung hăng càn quấy. Cuối cùng, hắn chỉ cần dùng nắm đấm nói cho đối phương biết, hung hăng càn quấy cũng muốn phân đối tượng, nếu không tiểu là như thế nào khổ bức cũng không biết. Nói nhảm nhiều như vậy, chuẩn bị động thủ đi. Từ Phong bờ môi có chút mở ra, trên người hắn lục phẩm linh hoàng linh lực lưu động, song sinh khí hải cùng 10 đầu linh mạch cũng bắt đầu di động, trước mặt Bạch Mạc thực lực so Quách Hồng Vũ muốn cường hãn không ít. Đối mặt như vậy tồn tại, Từ Phong mặc dù có năm chắc đả bại đối phương, thế nhưng mà hắn không muốn bạo lộ lá bài tẩy của mình, dù sao đợi tí nữa đả bại Bạch Mạc, còn sẽ đối chiến đúng là Quách Hạo, đối phương thế nhưng mà ngưng tụ ra nửa bước đạo tâm tồn tại. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Bạch Mạc không nghĩ tới Từ Phong như vậy không thể chờ đợi được tiểu muốn chịu chết, lập tức trên người linh lực lưu động, hỏa diễm cháy, bàn tay của hắn mang theo cuồng phong. Một đạo hung ác lệ công kích, hướng phía Từ Phong trực tiếp tập kích tới. Lập tức lấy Bạch Mạc tập kích tới, Từ Phong không có bất kỳ lui về phía sau. Trên người kim quang lập lòe, bàng bạc khí tức bạo phát đi ra, thi triển ra quyền đầu, một quyền nên đón đi lên. Cái này Từ Phong thật đúng là tự tin, lục phẩm linh hoàng tu vi cùng Bạch Mạc cứng như vậy phanh cứng rắn. Một ít người nhìn xem Từ Phong cùng với Bạch Mạc cứng đối cứng, không khỏi cảm thấy Từ Phong có chút không lý trí. Dù sao, lục phẩm linh hoàng tu vi cùng cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tồn tại, như vậy đi liều mạng. Theo bọn hắn nghĩ, đó là một loại vô cùng ngu xuẩn hành vi. Lập tức lấy Từ Phong nên đón đi lên, Bạch Mạc cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Hắn sợ đúng là Từ Phong bất hòa, không cùng chính mình chiến đấu, không ngừng tránh né. Hiện tại đã Từ Phong như vậy tự tin, hắn biết sử dụng huyết lăn tăn sự thật nói cho đối phương biết, có chút thời điểm quá phận tự tin, cũng không phải là chuyện tốt. Bang bang! Bàn tay cùng nắm đấm hung hăng và chạm cùng một chỗ, hỏa diễm thiêu đốt, hỏa hoa vẩy ra, linh lực hướng phía chung quanh không ngừng khuếch tán. Từ Phong trên người màu đỏ như máu hào quang bạo phát đi ra, bàng bạc lực lượng như là hồng thủy bình thường chuốt xuống đi ra ngoài. Bạch Mạc hai mắt đồng tử nguyên bản nhẹ nhõm trở nên thận trọng, hắn chỉ cảm thấy cánh tay chấn đau nhức, toàn bộ người trực tiếp ngược lại lui ra ngoài, hai mắt có chút hoảng sợ. Từ Phong cũng liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, không thể không nói, cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thiên tài Bạch Mạc, thực lực của hắn xác thực rất khủng bố, nếu không cũng không có khả năng đẩy lui Từ Phong. Ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, đáng tiếc hay là không đủ xem. Bạch Mạc hai chân rơi xuống đất, lập tức lần nữa lao tới, trên người của hắn hàn băng linh lực bạo ngược, bàn tay chém ra ra, như là một đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén. Hư không tại đây chém phía dưới, đều xuất hiện từng đạo vết rạn. Hùng phách thập tam thức. Từ Phong vẫn không có lui về phía sau, nắm đấm kim sắc quang mang bộc phát, thi triển đi ra đúng là hùng phách thập tam thức quyền pháp hồn nhiên tự nhiên. Ầm ầm. Hai đạo thân ảnh lần nữa hung hăng va chạm cùng một chỗ, khí lạng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Rầm rầm rầm. Ngắn ngủn mấy hơi thở, hai người tiểu giúp nhau đối chiến hơn 10 cái hiệp, nhưng mà mỗi lần đều là Bạch Mạc chiếm cứ từng chút một thượng phong, nhưng căn bản không cách nào đả bại Từ Phong. Chỉ có Bạch Mạc chính mình tin tưởng, cái kia lực lượng khổng lồ, đã để thân thể của hắn có chút không chịu nổi gánh nặng, hắn kỳ thật biểu hiện ra chiếm cứ thượng phong, thực tế là hắn có hại chịu thiệt. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra đến. Hắn cũng không nghĩ tới. Từ Phong vậy mà khủng bố như vậy. Không được, nhất định phải mau chóng chấm dứt chiến đấu, nếu không của ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bạch Mạc đối với Từ Phong công kích, thật lâu không cách nào chiến thắng đối thủ, nội tâm không khỏi có chút táo bạo. Hai tay của hắn vung vẩy thời điểm, chỉ thấy trước mặt của hắn, băng hàn hỏa diễm thiêu đốt, toàn bộ lôi đài đều lập tức biến thành một cái biển lửa, ánh lửa trùng thiên. Tiểu tử! Có thể bức bách ta sử dụng băng hàn diễm, ngươi tiểu tính toán chết ở băng hàn diễm phía dưới, cũng đầy đủ tự ngạo. Bạch Mạc trong hai mắt mang theo lạnh như băng sát ý. Rất nhiều người đều không nghĩ tới, Từ Phong vậy mà sẽ đem Bạch Mạc bức bách đến tình trạng như vậy. Từ Phong nhìn xem Bạch Mặc Băng Hàn Diễm xuất hiện, trên mặt của hắn hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, không thể không nói, cái này Bạch Mặc ở trước mặt của hắn chơi hỏa, đây không phải là tự rước lấy nhục sao. Bạch Mặc nhìn xem Từ Phong trên mặt vậy có chút ít khinh thường ánh mắt, lập tức nội tâm phẫn nộ càng thêm nồng đậm. Hắn cảm thấy Từ Phong là xem thường hắn. Hắn hung hăng mà nói, ta sẽ để cho ngươi hối hận đấy. Vù vù vù. Hưng hực hỏa diễm thiêu đốt, hơn nữa Bạch Mặc lục đạo hỏa chi đại đạo, toàn bộ thiên địa giống như đều bị ngọn lửa bao vây lại, lại để cho người cảm thấy hít thở không thông. Cồn vật bi, La Phong. Chương 789, Dung luyện băng hàn diễm. Thật là khủng khiếp băng hàn diễm, không hổ là thiên địa sinh ra đời hỏa diễm. Ngưu cổ chầm chầm vào băng hàn diễm, trong hai mắt cũng có chút ít vẻ tham lam hiển hiện. Đương nhiên, cái này Bạch Mặc chính là Thuận Phong Thương hội thành viên, nghĩ đến cũng đúng đối phương thành viên trung tâm, hắn đương nhiên cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Đừng nhìn Ma Đạo Môn là phía Bắc Man Hoang nhị lưu thế lực, chính là phía Bắc Man Hoang bá chủ. Nhưng là phải chính thức trêu chọc đến toàn bộ phía Nam Đại Lục những cái kia đạt trình độ cao nhất thực lực. Người ta tùy tiện phái ra một cường giả, có thể trực tiếp chấn áp toàn bộ Ma Đạo Môn. Cảm nhận được băng hàn diễm bao khỏa tới, Từ Phong nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Cái này Bạch Mặc thật đúng là ngu ngốc, vậy mà tại trước mặt của mình chơi hỏa, cái này băng hàn diễm cùng thiên địa kỳ hỏa so với tuy nhiên chênh lệch rất lớn, có thể là của mình Tử La Lan Đú Diễm chính dễ dàng dung luyện băng hàn diễm, có lẽ Tử La Lan Đú Diễm là có thể tăng lên một ít uy lực. Chính mình Tử La Lan Đú Diễm rõ ràng tại thiên địa kỳ hỏa bên trong bài danh vô cùng gần phía trước. Thế nhưng mà, những năm này Từ Phong cũng không có dung hợp qua rất nhiều hỏa diễm, làm cho Tử La Lan Đú Diễm một mực ở vào hấu niên kỳ. Lần trước đối mặt vô cực liệt diễm, đều thiếu chút nữa không phải thành niên kỳ vô cực liệt diễm đối thủ. Cái này Bạch Mặc thật đúng là cho mình tiễn đưa bảo vật. Cái kia Từ Phong đang làm gì đó, ta như thế nào cảm giác được hắn bị băng hàn diễm sợ trắng váng. Một ít người nhìn xem Từ Phong đứng ở nơi đó, vậy mà không có bất kỳ động tác, không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Bạch Mặc nhìn xem Từ Phong bộ dáng, cũng hiểu được Từ Phong là bị chính mình băng hàn diễm sợ trắng váng. Hắn mang trên mặt trào phúng, có chút xem thường mà nói, thật sự là một cái phế vật, lại bị của ta hỏa diễm sợ trắng váng, sớm biết như vậy ta trực tiếp lợi dụng linh kỹ. Vốn, Bạch Mặc cảm thấy Từ Phong rất lợi hại, cho nên sợ hai trì hoãn thời gian, hắn mới có thể lợi dụng băng hàn diễm. Nhưng là, bây giờ nhìn lấy Từ Phong như vậy bộ dáng, hắn cảm giác mình tựa hồ có chút đánh giá cao đối phương. Vô cùng vô tận hỏa diễm tại Từ Phong thân thể chung quanh bốc cháy lên, rất nhiều người đều mang trên mặt tiếc hận. Tại đây dạng trong ngọn lửa cháy, Từ Phong chết chắc rồi. Lý Tuyệt Đỉnh toàn thân linh lực lưu động. Hắn muốn ra tay cứu viện Từ Phong, lại bị bên người Lý Đậu giữ chặt. Lý Tuyệt Đỉnh đối với Lý Đậu trừng mắt liếc, nói, danh con, ngươi làm gì? Ta lại không ra tay, bằng hữu của ngươi sẽ bị chết cháy rồi. Lý Tuyệt Đỉnh không rõ vì cái gì Lý Đậu muốn lôi kéo chính mình, lập tức đối với Lý Đậu thét to một câu. Nào biết được Lý Đậu lắc đầu, đối với Lý Tuyệt Đỉnh cười rộ lên, lời thề son sắt mà nói. Ra ra, hai người chúng ta người đến đánh một cái đánh bạc như thế nào? Ta đánh cuộc Từ Phong bình yên vô sự, nếu như bị ta đoán đúng, ngươi tiểu cho ta một quả thất phẩm trung phẩm duy nhất một lần linh bảo. Nếu Từ Phong thật sự cần ngươi xuất thủ, ta từ nay về sau toàn tâm toàn ý tu luyện, như thế nào? Nhìn xem Lý Đậu cái kia nghiêm trang bộ dáng, Lý Tuyệt Đỉnh có chút nhíu mày, hắn cảm giác mình đứa cháu này nhất định là muốn cho mình gài bẫy. Nói đùa gì vậy, thất phẩm trung phẩm duy nhất một lần linh bảo, đây chính là Loan Tinh Tử cho mình đưa tới bảo vệ tánh mạng đồ vật, cũng chỉ có 3 miếng, đương nhiên không thể cho Lý đâu. Xú tiểu tử, ngươi muốn hố ra ra của ngươi, ta mới không cùng ngươi đánh cuộc. Bất quá, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, Từ Phong như thế nào theo băng hàn diễm phía dưới sống sót. Lý Đậu nhịn không được trợn trắng mắt, nhưng hắn là thẳng đến Từ Phong nhảy vào vô cực trong biển lửa, còn có thể còn sống đi ra. Vô cực biển lửa hỏa diễm mặc dù không có băng hàn diễm cường hãn, có thể thắng tại số lượng rất nhiều. Từ Phong có thể bình yên vô sự, như vậy băng hàn diễm tự nhiên cũng không làm gì được hắn cả. Ha ha ha! Từ Phong a Từ Phong, ngươi hay là chết rồi. Hơn nữa còn là chết không có chỗ chôn. Quách Đông trong hai mắt mang theo kích động. Hắn thiếu chút nữa không có đại bật cười. Hắn vừa nghĩ tới hiện tại chính mình vậy mà biến thành thái giám, nội tâm đối với Từ Phong cái chủng loại kia hận ý, tự không cách nào khống chế. Vù vù vù. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Từ Phong bị băng hàn diễm chết cháy thời điểm. Từng đợt cuồng phong gào thét mà bắt đầu, Từ Phong thân thể vậy mà xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy, bắt đầu liên tục không ngừng hấp thu chung quanh băng hàn diễm. Bạch Mặc căn bản không có phát hiện Từ Phong tại hấp thu băng hàn diễm, hắn cũng không có để ý. Theo thời gian đại khái đi qua vài phút, có người mới phát hiện chỗ không đúng. Ồ, các ngươi có phát hiện hay không, băng hàn diễm trở nên càng ngày càng ít rồi hả? Có người sức quan sát rất cường hãn, lập tức đối với người bên cạnh hỏi thăm. Bên người người kia bị đối phương như vậy nhắc nhở, lập tức hai mắt kinh ngạc, nói: ngươi không nói ta còn không có phát hiện, băng hàn diễm biến mất rất nhiều, hơn nữa độ ấm cũng không có vừa rồi khủng bố. Hào hào xôn xao. Bạch Mặc phục hồi tinh thần lại, hai mắt gắt gao chằm chằm lấy trong ngọn lửa vòng xoáy, cặp mắt của hắn đồng tử lập tức co rút lại mà bắt đầu, giận dữ hét: Từ Phong, ngươi dám hấp thu băng hàn diễm, ngươi nhất định phải chết, ha ha ha. Bạch Mặc không nghĩ tới. Từ Phong vậy mà như vậy không biết sống chết, cường hành thôn phệ chính mình băng hàn diễm. Nếu là băng hàn diễm dễ dàng như vậy thôn phệ, như vậy hắn Bạch Mặc cũng sẽ không như vậy tự tin rồi. Ngu ngốc. Từ Phong bờ môi mở ra, hai chữ nói ra. Thân thể của hắn lập tức biến thành một cái cực lớn vòng xoáy, chung quanh băng hàn diễm hoàn toàn bị Từ Phong hòa tan, chung quanh không còn có mảy may hỏa diễm. Bạch Mặc đứng ở nơi đó. Hắn mang trên mặt trào phúng, hắn đang chờ đợi Từ Phong bị băng hàn diễm thiêu đốt, như thế nào biến thành tan thành mây khói tình cảnh xuất hiện. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Bạch Mặc chờ mong hình ảnh cũng không có xuất hiện, hắn bắt đầu cảm thấy bất an, bắt đầu có chút không hiểu sợ hãi. Ân, của ta băng hàn diễm đâu này? Bạch Mặc bắt đầu trầm xuống tâm thần đi cảm thụ băng hàn diễm tồn tại. Nào biết được hắn vậy mà cảm thụ không đến mảy may khí tức. Từ Phong, ngươi đối với ta băng hàn diễm làm cái gì tay chân? Ta khuyên ngươi nhanh lên giao ra của ta băng hàn diễm, nếu không ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Bạch Mặc thanh âm có chút bối rối. Hừ. Từ Phong thật sâu hít một hơi, miệng há khai mở, lập tức một cỗ sóng nhiệt tập kích đi ra, hắn mặt mũi tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, nói: đáng tiếc ngươi băng hàn diễm hay là quá ít. Ngươi vậy mà cắn nuốt của ta băng hàn diễm. Ta muốn ngươi chết. Bạch Mặc hai mắt muốn nước. Băng hàn diễm thế nhưng mà phụ thân hắn, tốn hao cực lớn một cái giá lớn cho lấy được. Cách đó không xa địa phương, đúng là Thuận Phong thương hội địa bàn. Một người trung niên nam tử, hắn mọc ra một trương mặt chữ quốc, khí tức trên thân không giận tự uy. Ở bên cạnh hắn mấy cái Thuận Phong thương hội người đều sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, đều cảm nhận được bên cạnh mình hội trưởng đại nhân rất phẫn nộ, thậm chí có dám cướp lấy con của hắn băng hàn diễm. Cái này không giận tự uy trung niên nam tử, đúng là Thuận Phong thương hội tổng hội trưởng, tam phẩm linh tôn tu vi, đồng thời cũng là phụ thân của Bạch Mặc Bạch Khởi. Phế vật mà thôi, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách giết ta sao? Từ Phong trên người hỏa diễm lập tức tràn ngập đi ra, hai tay của hắn không ngừng vung dậy. Dĩ nhiên là băng hàn diễm, mà bây giờ Từ Phong điều khiển lên băng hàn diễm, so tại Bạch Mặc trong tay băng hàn diễm, càng thêm khủng bố, càng thêm đá lạnh rét thấu xương. Cồn vật bi, là Phong. Chương 790, hâm mộ. Và hiện trường vang lên từng đợt tiếng thét chói tai. Chẳng ai ngờ rằng, ngắn ngủi thời gian ở trong, Từ Phong lại đem Bạch Mặc băng hàn diễm trực tiếp luyện hóa. Hơn nữa, ai cũng cảm thụ đi ra, trong tay Từ Phong mặt phát huy ra đến băng hàn diễm, so trong tay Bạch Mặc mặt cường hãn rất nhiều. A, cánh tay của ta! Bạch Mặc phát ra hét thảm một tiếng thanh âm, đơn giản là băng hàn diễm va chạm vào cánh tay của hắn lập tức, cánh tay của hắn liền trực tiếp bị đốt cháy biến thành đen kịt. Trung quanh băng hàn diễm không ngừng hướng phía Bạch Mặc tập kích đi ra ngoài, Bạch Mặc một ngụm máu tươi phun ra ra, trong hai mắt đều là không cam lòng, toàn bộ người bị đánh bay ra ngoài. Chết! Từ Phong trên mặt hiện ra một vòng lạnh như băng sắt ý, cái này Bạch Mặc muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Tiểu tử, ngươi muốn chết! Bạch Khởi lập tức lấy Từ Phong không chỉ cướp đoạt con mình hỏa diễm, còn muốn ở thời điểm này giết chết Bạch Mặc, hắn toàn thân tam phẩm linh tôn khí thế bạo phát đi ra. Hừ, Bạch Khởi, ngươi tam phẩm linh tôn tu vi, đối phó một cái hậu sinh văn bối, không biết là mất mặt sao? Lý Tuyệt Đỉnh hai mắt lóe ra tinh quang. Đây hết thể hắn cũng có chút ít trở tay không kịp, liền hắn cũng không nghĩ tới, Từ Phong vậy mà khủng bố đến tình trạng như vậy. Vậy mà có thể dung hợp băng hàn diễm. Quách Hạo hai mắt thần sắc có chút khó coi, không thể không nói Từ Phong thực lực đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Hiện tại Từ Phong có được băng hàn diễm, thực lực càng là tiến thêm một bước tăng lên. Tiêu tính toán hắn là nửa bước linh tôn, hắn cũng không có vạn toàn nắm chắc có thể đả bại Từ Phong. Cái này chết tiệt tiểu tử, thật đúng là không đơn giản. Quách Phát năng trong hai mắt, mang theo sát ý. Từ Phong xuất hiện, đã triệt để đại loạn kế hoạch của hắn. Hạo Nhi, ngươi yên tâm, tiểu tử này hôm nay nhất định phải chết, hắn cũng không có khả năng đạt được tiến nhập ma đạo môn tư cách. Quách Phát năng đối với Quách Hạo nói ra. Hỏa diễm tại Bạch Mặc thân thể chung quanh hừng hực thiêu đốt, Bạch Mặc chỉ là phát ra thê lương tiếng gào thét, toàn bộ người đã bị băng hàn diễm triệt để hòa tan. Thân thể của hắn lục trọng hỏa chi đại đạo kết tinh, cũng bị Từ Phong thuận thế thu nhập trong ngực. Không có bất kỳ đói lưu tình, Từ Phong trực tiếp giết chết Bạch Mặc. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Bạch Khởi cũng chỉ có Bạch Mặc như vậy một đứa con trai. Nhiều năm như vậy hắn vẫn đối với Bạch Mặc giúp cho trọng vọng, muốn Bạch Mặc thành tựu tương lai xa siêu việt hơn xa chính mình. Nào biết được, hiện tại Bạch Mặc lại bị một tên mao đầu tiểu tử ngay trước mặt tự mình giết chết. Gương mặt của hắn đều trở nên dữ tợn mà bắt đầu, điên cuồng muốn đánh chết Từ Phong. Lý Tuyệt Đỉnh đương nhiên sẽ không để cho Bạch Khởi thực hiện được, hai tay ngưng kết lập tức, Lý Tuyệt Đỉnh thực lực rất khủng bố, tam phẩm linh tôn đỉnh phong cùng tam phẩm linh tôn chênh lệch rất lớn. Quan trọng nhất là, Lý Tuyệt Đỉnh đạo tâm, chính là nhất trọng nửa đạo tâm. Mà Bạch Khởi đạo tâm, chỉ là nhất trọng. Tu vi đột phá đến linh tôn, đạo tâm phát ra nổi tác dụng rất lớn. Bạch Khởi biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Lý Tuyệt Đỉnh, khuôn mặt như trước dữ tợn, nói, Lý Tuyệt Đỉnh, ngươi hôm nay là cùng với ta Bạch Khởi đối nghịch sao? Bạch Khởi rất rõ ràng, nếu là Lý Tuyệt Đỉnh cố ý phải bảo vệ Từ Phong, hắn muốn phải ở chỗ này giết chết Từ Phong, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nào biết được Lý Tuyệt Đỉnh không chút nào để ý mà nói, tựa hồ các ngươi Thuận Phong Thương hội cùng chúng ta Hải Phú Thương hội, những năm này vẫn tại đối nghịch. Phía Nam Đại Lục ba đại thương hội, lẫn nhau tầm đó đều là tranh đấu gay gắt không ngừng. Lý Tuyệt Đỉnh với tư cách Hải Phú Thương hội Tổng hội trưởng, đương nhiên sẽ không hướng Thuận Phong Thương hội Tổng hội trưởng Bạch Khởi yếu thế. Bạch Khởi hung hăng cắn răng, hắn gắt gao chầm chầm vào Từ Phong, nói, Lý Tuyệt Đỉnh, ta mặc kệ ngươi như thế nào bảo hộ hắn. Hắn đều phải chết. Bạch Khởi, ngươi đều nhiều hơn đại niên kỷ người rồi, cùng một cái hơn 20 tuổi hậu bối gây khó dễ, không biết là mất mặt sao. Đúng lúc này một giọng nói vang lên. Cái thanh âm này chủ nhân tiểu là Đông Dương vực linh bảo các tổng các chủ, Tiểu Tam, đồng dạng là tam phẩm linh tôn tu vi. Hắn nhìn xem Bạch Khởi ánh mắt, mang theo một ít trào phúng cùng vui vẻ. Những năm này, Bạch Khởi có Bạch Mặc như vậy một thiên tài nhi tử, thường xuyên vô cùng hung hăng càn quái. Bạch Mặc cũng là muốn giết chết ai, liền giết chết ai. Hiện tại, không thể tưởng được gần đây cường đại Bạch Mặc, lại bị Từ Phong giết chết, hắn thân là linh bảo các tổng các chủ, cũng hiểu được vô cùng thống khoái. Đương nhiên, Ngũ Học chính là đệ tử của hắn. Vừa rồi Từ Phong trợ giúp Ngũ Học một màn kia, cũng làm cho hắn hiện tại ra mặt trợ giúp Từ Phong, gây nên nhân quả tuần hoàn. Tốt, rất tốt, Lý Tuyệt Đỉnh, Tiểu Tam, hôm nay xem ra các ngươi hai người là cùng với ta Bạch Khởi gây khó dễ rồi. Bạch Khởi mang trên mặt lạnh lạnh phẫn nộ. Con của hắn bị người giết chết, nếu là hắn cái này làm cha đều không ra mặt lời mà nói, vậy hắn về sau cái này khuôn mặt còn để vào đâu? Muốn biết đây chính là con trai độc nhất của hắn. Bạch Khởi, chúng ta cũng không phải cùng ngươi gây khó dễ. Con của ngươi vừa rồi âm thầm chơi lừa gạt, tại đệ tử ta trong thân thể gieo trồng băng hàn diễm. Hiển nhiên là muốn cho đệ tử của ta biến thành phế nhân. Lôi đài luận võ, tiêu chuẩn con của ngươi công kích người khác, chém giết người khác. Không để cho người khác chạm giết con của ngươi, ta cảm thấy cho ngươi tiểu không có lẽ lại để cho con của ngươi lộ diện. Tiêu Tam lời nói ra, lại để cho Bạch Khởi sắc mặt càng khó coi. Ừ, ta ngược lại muốn nhìn có phải hay không các người một tấc cũng không rời bảo hộ hắn, hắn nhất định phải chết. Bạch Khởi lạnh lùng hư một tiếng, trở lại vị trí của mình. Lý Tuyệt Đỉnh cùng Tiêu Tam lẫn nhau nhìn thoáng qua, ngược lại là không nghĩ tới Linh Bảo Các cùng Hải Phú Thương Hội, còn có cộng đồng hợp tác thời điểm, cái này lại để cho hai người bọn họ có chút giật mình. Tư Phong chém giết Bạch Mặc, lại để cho rất nhiều người cũng còn không có theo cái loại này trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Quách Hạo cùng Thiết Tam Thông chiến đấu cũng là lặng yên bắt đầu. Mọi người cái này mới phát hiện, Quách Hạo Tu Vi đã đột phá đến nửa bước Linh Tôn, đồng thời nửa bước Đạo Tâm. Thiết Tam Thông đao pháp tuy nhiên rất nhanh, đúng là vẫn còn đánh không lại Đạo Tâm, cuối cùng bị Quách Hạo hung hăng đánh bay ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất. Lý Tuyệt Đỉnh tranh thủ thời gian lấy ra thất phẩm chữa thương đan dược, cho Thiết Tam Thông nuốt xuống dưới. Thiết Tam Thông thế nhưng mà Hải Phú Thương Hội tại trên lôi đài chọn lựa ra đến thiên tài, bồi dưỡng nhiều năm, Lý Tuyệt Đỉnh đối với Thiết Tam Thông kỳ vọng rất cao. Đương nhiên không hy vọng Thiết Tam Thông lưu lại bất luận cái gì di chứng. Hiện tại chỉ còn lại có Từ Phong cùng Quách Hạo, cũng không biết hai người đến cùng ai càng lớn một bậc. Ngươi quả thực là nói nhảm, đương nhiên là Quách Hạo lợi hại, đối phương thế nhưng mà nửa bước Linh Tôn. Cái kia Từ Phong chỉ là lục phẩm Linh Hoàng Tu Vi, nếu hắn có thể đả bại nửa bước Linh Tôn, vậy cũng thật bất khả tư nghị. Dương Lưu lập tức lấy chỉ còn lại có Từ Phong cùng Quách Hạo, cặp mắt của hắn bên trong lại dần hiện ra một vòng băng hàn. Hắn biết rõ, Từ Phong thực lực chân chính mạnh như thế nào, đến bây giờ cũng còn nắm chắc bài không có bày ra. Nói cách khác, Quách Hạo cùng Từ Phong chiến đấu, đến cùng ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Tiểu tử, coi như ngươi không may. Dương Lưu nội tâm hít một tiếng, hắn đứng dậy, đối với Từ Phong cười nói. Rất không tồi, thiên phú của ngươi rất cường. Ta nơi này có một giọt thất cấp yêu thú phi thiên mãng máu huyết, điều phối đi ra linh dịch, đối với khôi phục tu vi cùng tăng lên tu vi có trợ giúp rất lớn. Cùng bạo khí thế theo Dương Lưu lòng bàn tay bạo phát đi ra, chỉ thấy một giọt màu đỏ như máu tươi, bóng ánh sáng long lanh, lại để cho người liếc mắt nhìn tiểu tâm thần đắm chìm. Cồn vật bi, là phong. Chương 791, có độc. Ngươi uống sau đó, có lẽ tiểu có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, có thể cuối cùng chiến đấu. Dương Lưu đối với Từ Phong tràn đầy thưởng thức nói. Rất nhiều người nhìn xem Dương Lưu vậy mà đối với Từ Phong tốt như vậy, đây chính là thất phẩm yêu thú máu huyết phối trí linh dịch, đây chính là linh tôn cường giả đều muốn đỏ mắt bảo vật. Hiện tại, Dương Lưu vậy mà như vậy đưa cho Từ Phong. Vô số người trong ánh mắt, đều để lộ ra hâm mộ ghen ghét hận thần sắc. Từ Phong không có cảm nhận được Dương Lưu có bất kỳ sát ý cùng địch ý, đối phương là ma đạo môn ngoại môn trưởng lão, hắn cũng không có đắc tội đối phương. Hắn theo trong tay đối phương tiếp nhận cái kia tích như là máu tươi bình thường linh dịch thời điểm, dùng hắn kiếp trước bát phẩm luyện sư năng lực, tự nhiên phân biệt đi ra. Trước mặt linh dịch xác thực là thất cấp yêu thú máu huyết phối trí mà thành. Hơn nữa trong đó còn gia nhập rất nhiều loại chân quý dược liệu, xác thực đối với khôi phục linh lực có trợ giúp rất lớn. Xem ra cái này Dương Lưu có lẽ đối với ta không có ác ý. Từ Phong lại tiếp tục kiểm tra cái kia tích linh dịch một phen, phát hiện không có bất kỳ chỗ không ổn. Hắn mới đưa linh dịch nuốt vào trong bụng, cuồng bạo khí thế tràn ngập ra, linh lực từng chút một chuyển hóa đi ra, Từ Phong cảm giác được chính mình song sinh khí hải đều là một hồi linh lực chấn động. Không thể không nói, cái này Dương Lưu cho hắn cái này tích linh dịch, hiệu quả thật sự rất tốt. Từ Phong cảm giác được tu vi của mình, đều nhanh muốn đụng chạm đến lục phẩm linh hoàng đỉnh phong rồi. Cái này Từ Phong vận khí thật tốt, lại có thể đạt được ma đạo ngoài cửa môn trưởng lao tạng, ta cảm thấy được hắn có khả năng bái nhập ma đạo môn, các ngươi cảm thấy thế nào? Đúng vậy, hiện tại xem ra, cái này ma đạo môn ngoại môn trưởng lao rất coi được Từ Phong. Chúng ta về sau hay là không nên trêu chọc kẻ này, nếu không hậu hoạn vô cùng. Trong đám người, một người trung niên nam tử, hắn đúng là Đông La môn môn chủ, nhất phẩm linh tôn tu vi. Giờ phút này, hắn nhìn xem Từ Phong, cũng biết người thanh niên này tựu là mình một mực tìm kiếm người truy sát. Thế nhưng mà, hắn biết rõ chính mình hay là nhanh chóng gây đi ý nghĩ này cho thỏa đáng. Đối phương hiện tại thiên phú bày ra, một khi trở thành ma đạo môn đệ tử, đừng nói hắn Đông La môn, coi như là 10 cái Đông La môn, cũng căn bản không đủ xem. Chuẩn bị, cuối cùng đỉnh phong quyết đấu A. Dương Lưu đối với Từ Phong cùng Quách Hạo hét quát một tiếng, Quách Hạo thân ảnh đã xuất hiện tại trên sân thượng, cặp mắt của hắn bên trong đều là bàng bạc sát ý. Từ Phong đem Quách Đông Trừng Trừng đá bạo, đây đối với Quách gia mà nói là vô cùng nhục nhã. Hắn với tư cách Quách Đông đại ca, đương nhiên muốn cho đệ đệ của mình báo thù. Từ Phong, không thể không nói ngươi thật sự rất lại để cho ta ngoài ý muốn. Thế nhưng mà nhất định ngươi là của ta đá cây chân, cuối cùng đỉnh phong, thuộc về ta Quách Hạo. Quách Hạo nhìn xem đối diện Từ Phong, trên người hắn nửa bước linh tôn khí tức hiện ra đến. Rất nhiều người cảm nhận được nửa bước linh tôn khí tức, đều là kinh ngạc. Dù sao, Quách Hạo như vậy niên kỷ đột phá đến nửa bước linh tôn, tương lai trở thành linh tôn cơ hồ là xác định vững chắc sự thật. Tại Đông Dương Vực, phàm là linh tôn cường giả, đều là dưới một người, trên vạn người, có thể khai tông lập phái tồn tại. Đương nhiên, nếu cái này Quách Hạo có thể trở thành ma đạo môn ngoại môn đệ tử, thành tựu tương lai sẽ rất cao. Có lẽ toàn bộ Đông Dương Vực đều tìm không ra đối thủ của hắn. Từ Phong cảm nhận được tu vi của mình còn hơi chút tăng lên một ít, lập tức mở miệng nói, ngươi là nửa bước linh tôn thì như thế nào, trong mắt ta, ngươi mới là của ta đá cây chân. Từ Phong đối với tại thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, vừa rồi dung luyện băng hàng diễm, hơn nữa vừa rồi Dương Lưu cái kia tích linh dịch. Từ Phong cảm giác được mình tùy thời khả năng đột phá lục phẩm linh hoàng đỉnh phong, thậm chí phá tan thất phẩm linh hoàng cũng không phải là không có khả năng. Ngươi còn cũng không nói gì lời này tư cách, kế tiếp ta tiểu cho ngươi biết rõ, cuồng vọng đó là cần trả giá thật nhiều đấy. Quách Hạo thanh âm rơi xuống. Thân thể của hắn lập tức di động mà bắt đầu, chung quanh phát ra suy suy thanh âm, màu trắng bạc lôi điện vờn quanh thân thể của hắn. Bắt đầu buộc phát ra cuồng bạo khí thế. Ba ba bá. Quách Hạo không có khách khí với Từ Phong, hai tay biến thành bàn tay, đối với Từ Phong trực tiếp bắt đầu hoành kích đi ra. Nương theo bắt tay vào làm trưởng còn có một đạo đạo lôi điện. Cảm nhận được Quách Hạo công kích, Từ Phong trong ánh mắt cũng có chút ít kiêng kỵ. Không thể tưởng được nửa bước linh tôn tiểu có như vậy thực lực khủng bố. Từ Phong không dám khinh thường. Theo bảy đạo sát lục đại đạo bạo phát đi ra, hắn khí thế trên người cũng là bước lên đến đỉnh phong, màu vàng nắm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Bành! Từ Phong nắm đấm cùng Quách Hạo bàn tay hung hăng va chạm, lôi điện cùng giết chóc ở trên hư không đối kháng, thiên địa đều tại lay động, người chung quanh đều là hoa mắt. Từ Phong bị Quách Hạo bàn tay hung hăng kích lui ra ngoài, nửa bước linh tôn tu vi cùng thực lực, còn thật không phải là che đấy. Từ Phong có thể cùng cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong Bạch Mặc chống lại, nhưng có chút không cách nào chống lại Quách Hạo. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết lan mình, trong hai mắt thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết rõ chính mình nhất định phải thi triển xuất loại thứ hai đại đạo dấu vết. Lợi dụng hai chủng đại đạo dấu vết nghiền áp, mới có cơ hội cùng đối diện Quách Hạo chính diện đối kháng. Nhưng là muốn đả bại Quách Hạo, còn cần một phen công phu. Trọng lực đại đạo. Thiên, cái này Từ Phong còn ngưng tụ ra loại thứ hai đại đạo dấu vết. Ba đạo trọng lực đại đạo, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói người vây xem, mà ngay cả các thế lực lớn cầm lái người, giờ phút này nhìn xem Từ Phong cũng như là nhìn xem một cái quái vật. Theo ba đạo trọng lực đại đạo bạo phát đi ra, cùng bảy đạo sát lục đại đạo đồng thời bắt đầu khởi động, Từ Phong công kích cùng Quách Hạo bắt đầu thế lực ngang nhau lên. Dù sao, ba đạo trọng lực đại đạo uy áp, như là cho đối diện Quách Hạo áp lực cực lớn, giống như là đối phương gánh vác lấy một cái ngọn núi đang cùng mình chiến đấu. Quách Phát Năng sắc mặt rất khó nhìn, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại Dương Lưu vậy mà không nghe theo lão tổ tông lời nói. Vừa rồi cho Từ Phong phục dụng cái kia tích linh dịch chính là chân chính chữa thương chí bảo. Hoành tảo tinh thần. Đàng Long đảo hải. Vật đuổi sao rời. Đã có thể cùng Quách Phát Năng liều mạng, Từ Phong người này đương nhiên sẽ không lui về phía sau, điên cuồng nghiền áp Quách Hạo, thế công của hắn vậy mà dần dần trở nên dữ dội lên. Hoa! Quách Hạo một ngụm máu tươi phun ra ra, sắc mặt vô cùng khó coi chằm chằm vào đối diện Từ Phong. Hai trùng đại đạo dấu vết phối hợp, thật sự quá kinh khủng. Cút cho ta a! Từ Phong toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, hướng phía đối diện Quách Hạo hung hăng công kích đi ra ngoài. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất phế bỏ Quách Hạo. Lập tức lấy Từ Phong nắm đấm hung manh vô cùng, muốn rơi vào Quách Hạo trên thân thể. Nào biết được Từ Phong nắm đấm vậy mà dừng lại tại giữa không trung, Từ Phong sắc mặt cũng lập tức trở nên dữ tợn mà tái nhợt lên. Từ Phong hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, đơn giản là hắn cảm nhận được trong cơ thể của mình, vậy mà trúng độc. Chuyện gì xảy ra, ta tại sao phải trúng độc? Từ Phong phát hiện linh lực của mình, vậy mà không cách nào điều động mà bắt đầu, hắn toàn thân kinh mạch giống như đều bị lập tức bắt đầu phong tỏa đồng dạng, linh lực của hắn hoàn toàn không bị khống chế. Quách Hạo lập tức lấy Từ Phong đột nhiên xuất hiện dị biến, trong hai mắt mang theo sát ý, điên cuồng giấu bàn tay, hung hăng oanh kích tại Từ Phong lồng ngực. Hoa! Từ Phong một ngụm máu tươi phun ra ra, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn hai mắt nhìn về phía xa xa Dương Lưu, khỏe miệng mang theo lạnh lạnh sắc ý, hắn cuối cùng biết rõ chính mình như thế nào sẽ trúng độc. Cồn vật bi, là Phong. Chương 792, Thất phẩm Linh Hoàng. Đáng chết, không thể tưởng được ta đường đường bát phẩm tôn sư, lại bị người hạ độc. Từ Phong nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Vừa rồi Dương Liễu cho hắn linh dịch xác thực là thất cấp yêu thú máu huyết phối trí, thế nhưng mà loại này linh dịch bên trong có một loại đặc thù dược liệu, sẽ theo linh lực lưu động khuyết tán ra. Loại dược liệu này sẽ để cho người linh lực trở nên hỗn loạn, đương nhiên như vậy hỗn loạn cũng không có chỗ xấu, đang bế quan lúc tu luyện, chỉ cần thời gian dần qua trải vớt. Chờ đợi dưới sự khống chế ra, tu vi sẽ xuất hiện cực lớn tăng lên. Thế nhưng mà đối với trong chiến đấu Từ Phong mà nói, tình huống như vậy tiểu là chí mạng đấy. Cái này Dương Lưu thật sự là hèn hạ, ta cùng hắn không oán không cừu, vì cái gì hắn nếu như vậy hại ta. Từ Phong thật sự là không nghĩ ra vì cái gì. Từ Phong lúc ấy xác thực không có đi đa tưởng quá nhiều, hắn cảm thấy Dương Lưu là ma đạo môn phái khiến đi ra trưởng lão, chính mình thể hiện ra thiên phú. Đối phương không có lẽ châm đối với chính mình. Hắn cũng không có đi đa tưởng, một cái tứ phẩm linh tôn cường giả, vậy mà sẽ đối với chính mình sử dụng như vậy hạ lưu thủ đoạn, thế cho nên Từ Phong không có đi đa tưởng. Nếu không, dùng Từ Phong luyện sư trình độ cùng năng lực, hắn chỉ cần nhiều ra suy nghĩ, tiểu sẽ nghĩ tới cái kia linh dịch tạo thành bộ phận. Đáng tiếc, trên đời không có đã hối hận. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác được Từ Phong toàn thân linh lực đột nhiên trở nên hỗn loạn không chịu nổi, chẳng lẽ lại hắn bỗng nhiên ngay lúc đó tẩu hỏa nhập ma sao? Không đúng, vừa rồi Từ Phong rõ ràng có thể đè nặng Quách Hạo đấy, hiện tại theo linh lực hỗn loạn, đoán chừng hắn sẽ bị Quách Hạo trực tiếp đè nặng đánh, có nguy hiểm tính mạng. Xem ra cái này Từ Phong tâm trí cũng không lớn dạng, phía trước thời điểm hắn tiểu là cuối cùng một cái đi ra. Có lẽ là cùng Quách Hạo chiến đấu thời điểm, có chút cảm xúc chấn động, làm cho tẩu hỏa nhập ma. Người vây xem đều cảm thấy Từ Phong là vận chuyển linh lực trong quá trình, có chút nóng lòng cầu thành, mới sẽ xuất hiện linh lực hỗn loạn tình huống. Bọn hắn đương nhiên không biết, Tử Phong vừa rồi uống xong cái kia tích linh dịch, sẽ làm cho Tử Phong linh lực hỗn loạn. Ha ha ha! Tiểu tử, kế tiếp ta tiểu cho ngươi đi chết đi. Quách Hạo cảm nhận được Tử Phong khí tức hỗn loạn, hắn đương nhiên là đúng lý không buông tha người. Trên người bàng bạc linh lực nhấp nô, lôi điện lan mình. Đứng dậy đi ra ngoài, tốc độ rất nhanh, hướng phía Tử Phong tập kích đi ra ngoài. Hừ, cái này loạn linh thảo tuy nhiên có thể hỗn loạn linh lực, nhưng là muốn chỗ hiểm chết ta Tử Phong, cái kia lại làm sao có thể. Tử Phong cảm nhận được Quách Hạo tập kích tới. Hắn thân thể tình huống hiện tại, đều là Dương Lưu phối trí loạn linh thảo dở trò. Bất quá cái này loạn linh thảo, còn có một loại chỗ tốt. Nếu là luyện hóa loạn linh thảo, tiểu tương đương với một quả tăng lên tu vi linh quả. Hoa! Tử Phong bị Quách Hạo lần nữa đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra đến. Tử Phong lợi dụng thất phẩm linh thể hậu kỳ cường độ, không ngừng ủng hộ Quách Hạo tập kích. Hắn hiện tại không cách nào vận chuyển linh lực, chỉ có thể được động thừa nhận công kích. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Thử la lan lũ diễm, cho ta luyện hóa. Tử Phong một bên lợi dụng thân hình chống lại Quách Hạo, một bên khống chế được tử la lan lũ diễm, bắt đầu thôn phệ cùng luyện hóa trong thân thể những loạn linh thảo đó. Có tử la lan lũ diễm trợ giúp, có thể nói Tử Phong luyện hóa những loạn linh thảo đó tốc độ, ngược lại là trở nên rất nhanh. Chỉ có điều Quách Hạo công kích thực sự trở nên càng tăng cường hung hãn. Không thể tưởng được Tử Phong thân hình cũng mạnh mẽ như vậy, thật sự là tuyệt thế thiên tài. Lập tức lấy Tử Phong linh lực hỗn loạn phía dưới, lợi dụng thân hình chống lại Quách Hạo. Không ít người trong hai mắt đều mang theo kính sợ, cái này Tử Phong thiên phú cùng thực lực, đều là đủ lại để cho bọn hắn cảm thấy tôn kính, dù sao tại nơi này cường giả vi tôn thế giới. Quách Phát Năng mang trên mặt nồng đậm vui vẻ, Tử Phong hiện tại linh lực hỗn loạn, Quách Hạo đả bại hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, hắn đối với Dương Lưu truyền âm. Dương Lưu trưởng lão, ngươi yên tâm, chúng ta Quách gia chuẩn bị cho ngươi cái kia chút ít tuyệt thế nữ nhân, tối nay tiểu sẽ khiến ngươi thỏa thích hưởng dụng. Ta Quách gia còn có thể đưa tặng Dương trưởng lão 30 vạn hạ phẩm linh thạch với tư cách cảm tạ. Quách Phát Năng rất rõ ràng. Tử Phong hiện tại linh lực hỗn loạn, tuyệt đối với tiểu là vừa rồi Dương Lưu cho hắn uống xong cái kia tích linh dịch có vấn đề, nếu không Tử Phong không có khả năng đột nhiên như vậy. Dương Lưu nghe thấy Quách Phát Năng truyền âm, mang trên mặt vẻ hài lòng, truyền âm nói, Quách trung trưởng lao đối với ta phân phó, ta đương nhiên muốn tận lực làm được. Ngươi đại khái có thể yên tâm, tiểu tử kia trong thân thể linh lực bị loạn linh thảo nhiễu loạn, không có ba canh giờ. Nghị cũng đừng nghị khôi phục lại. Dương Lưu mang trên mặt tự tin, loại này hắn phối trí linh dịch, chính hắn thường xuyên phục dụng, đương nhiên biết rõ trong đó cụ thể hiệu quả là cái gì. Hắn cái này linh dịch, như không phải là vì lại để cho Tử Phong trong lúc bất chi bất giác độc, hắn mới không nỡ cho Tử Phong ăn vào đi. Phải biết, loại này linh dịch đối với bế quan tu luyện chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, hai người chiến đấu trước kia phục dụng loại này linh dịch, vậy thì chờ tại tự tìm đường chết. Ai cũng biết, loạn linh thảo sẽ để cho toàn thân linh lực hỗn loạn. Thế nhưng mà, đối với tu luyện giả mà nói, trải vớt toàn thân hỗn loạn linh lực, cũng sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa loạn linh thảo linh lực bản thân cũng rất nồng đậm. Hay là Dương trưởng lão muốn chu toàn, chúng ta Quách gia nhất định sẽ cảm tạ Dương trưởng lão đại ân đại đức. Quách Phát Năng đối với Dương Lưu truyền âm nịnh bợ nói. Ra ra, chuyện gì xảy ra, Tử huynh vì cái gì đột nhiên linh lực hỗn loạn. Lý Đậu cảm nhận được Tử Phong tình huống rất không ổn, đối với bên người Lý Tuyệt Đỉnh hỏi thăm về đến. Vì cái gì mới vừa rồi còn chiếm cứ thượng phong Tử Phong, vậy mà tại lập tức, toàn thân linh lực hỗn loạn, toàn bộ người tốt như liền sức hoàn thủ đều triệt để biến mất. Lý Tuyệt Đỉnh già nua hai mắt có chút híp mắt mà bắt đầu, nói, nếu là ta đoán không sai lời mà nói, hẳn là vừa rồi Tử Phong ăn vào cái kia tích linh dịch tại làm loạn. Cái gì? Lý Đầu nghe vậy, chấn động, nhìn Dương Lưu liếc, ra ra, thằng này dầu gì cũng là tứ phẩm linh tôn cường giả, vậy mà đối với Từ Phong hạ độc, cái này cũng quá không biết xấu hổ a. Lý Đậu nhịn không được mắng lên. Từ Phong, cái này một chiêu cuối cùng, ta tiễn đưa ngươi đi chết. Quách Hạo toàn thân linh lực điên cuồng lan mình, thân thể của hắn chung quanh, màu trắng bạc lôi điện bao trùm thiên địa, hắn khí thế trên người trở nên kinh thiên động địa, gào khóc thảm thiết. Rất hiển nhiên, Quách Hạo lúc này đây công kích, hắn đã toàn lực ứng phó, hắn không định một lần nữa cho Từ Phong bất luận cái gì thời gian, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa, để tránh đêm dài lắm ngộng. Vù vù vù. Từ Phong toàn thân đột nhiên tầm đó hình thành một cái cực lớn vòng xoáy, từ La Lan Du Diễm triệt để luyện hóa những loạn linh thảo đó, còn có vừa rồi linh dịch dược lực, lập tức chuyển hóa ra. Hán khí thế trên người đột nhiên xuất hiện biến hóa, rất nhiều người đều cảm nhận được một loại chấn nhiếp khí thế từ trên người Từ Phong phát ra, Từ Phong hai mắt lóe ra tinh quang. Không hổ là loạn linh thảo, một khi luyện hóa, tương đương với tăng lên tu vi linh quả. Song sinh khí hải linh lực lan mình, như là con manh thú và dòng nước lũ. Mười đầu linh mạch cũng điên cuồng hấp thu linh lực, Từ Phong khí tức trên thân, đang tại dần dần bắt đầu lột xác. Thất phẩm linh hoàng. Từ Phong mang trên mặt nồng đậm vui vẻ, tu vi của hắn vậy mà tại bất chi bất giác đột phá đến thất phẩm linh hoàng. Lúc này đây hắn thật đúng là muốn đa tạ Dương Lưu. Nếu không là hắn linh dịch trợ giúp, chính mình còn không biết muốn bao lâu mới có thể phá tan thất phẩm linh hoàng. Cồn vật bi, La Phong. Chương 793, ta muốn ngươi thua. Không có khả năng, không có khả năng. Dương Lưu hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại. Hắn biết rõ chính mình phối trí linh dịch dược hiệu, nếu không hắn như thế nào sẽ bỏ được cho Từ Phong phục dụng. Thế nhưng mà, hiện tại Từ Phong vậy mà thật sự lợi dụng hắn cho linh dịch. Đột phá đến thất phẩm linh hoàng, hắn có chút không tương tin vào hai mắt của mình. Theo trên chỗ ngồi trực tiếp đứng dậy, gương mặt của hắn đều trở nên dữ tợn lên. Rất nhiều người đều cảm nhận được Từ Phong khí tức trên thân đột phá đến thất phẩm linh hoàng. Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Từ Phong, đều cảm thấy Từ Phong vận khí thật tốt quá. Lại có thể đạt được Dương Lưu đưa tặng như vậy linh dịch. Trực tiếp theo lục phẩm linh hoàng vượt qua đến thất phẩm linh hoàng. Phải biết, đối với võ giả mà nói, lục phẩm linh hoàng cùng thất phẩm linh hoàng chính là một cái cực lớn đường ranh giới. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách giết ta sao? Phế vật! Lập tức lấy Quách Hạo toàn lực hướng phía chính mình công kích, Từ Phong trong hai mắt mang theo điên cuồng sát ý, hắn xem như triệt để phẫn nộ rồi. Phải biết, hắn rõ ràng có thể đả bại Quách Hạo. Lại không nghĩ rằng Dương Lưu vậy mà cho mình hạ độc. Nếu không phải mình có được Tử La Lan Đú Diễm như vậy thiên địa kỳ hỏa, có thể luyện hóa loạn linh thảo, như vậy chính mình chỉ sợ hôm nay thật sự muốn nằm ngủ ở chỗ này. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn sát ý càng thêm nồng đậm. Trên người một cổ hận đời vô đối khí thế bạo phát đi ra, cặp mắt của hắn bên trong, tản mát ra một cổ chấn thiên động địa khí thế, đó là một loại bá đạo khí thế. Từ Phong đến cùng là người nào, như vậy khí thế chỉ có trưởng kỳ ở vào thượng vị giả người mới có thể bạo phát đi ra. Có người dám đã bị Từ Phong khí thế trên người, phát ra tiếng kinh hô. Từ Phong thật sự là lợi hại, vậy mà tại Quách Hạo bức bách chỗ hắn tại bên bờ sinh tử thời điểm đột phá. Hiện tại xem ra, Quách Hạo cũng chưa hẳn là Từ Phong đối thủ. Thất phẩm linh hoàng đối kháng nửa bước linh tôn cường giả. Cái này Từ Phong thật sự là ngút trời kỳ tài, khó trách ma đạo môn trưởng lão muốn ban thưởng cho cái kia dạng linh dịch. Những người này cũng không biết, Dương Lưu cho Từ Phong cái kia tích linh dịch, nhìn về phía trên tựa hồ tác dụng rất lớn, nếu đổi thành những người khác lời mà nói, hiện tại đã là người chết. Quách Hạo hai mắt đồng tử mang theo không thể tưởng tượng nổi, hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được Từ Phong khí thế toàn thân hỗn loạn. Như thế nào lại đột nhiên thời gian đột phá đến thất phẩm linh hoàng? Bất quá, Quách Hạo đối với thực lực của mình cũng rất tự tin. Hắn hung hăng mà nói, ta chính là nửa bước linh tôn tu vi, tiểu coi như ngươi đột phá đến thất phẩm linh hoàng, ngươi cũng thua không nghi ngờ. Nhưng mà, nên đón Quách Hạo công kích không phải Từ Phong lời nói, mà là Từ Phong màu vàng nằm đấm, ầm ầm buộc phát ra cuồng bạo khí lãng lăn mình mà đến. Hoa! nắm đấm hoành tảo tinh thần, thiên địa rung động. Từ Phong tu vi đột phá đến thất phẩm linh hoàng, có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên vô cùng cường hãn. Thi triển xuất hùng phách thập tam thức càng là thuận buồm xuôi gió. Hắn kiếp trước đỉnh phong thời điểm, hùng phách thập tam thức bị hắn tu luyện đến hóa cảnh, thi triển đi ra có thể so với đại đạo cực phẩm linh kỹ tồn tại, hắn bây giờ cách cảnh giới kia còn rất xa. Thế nhưng mà, hắn thi triển đi ra hoành tạo tinh thần, ẩn chứa uy lực cùng lực lượng, thực sự có kiếp trước đỉnh phong thời kỳ 2-3 tầng uy lực. Quách Hạo toàn bộ người thân thể, như là diều bị đứt dây, hung hăng bay rớt ra ngoài thời điểm, cùng không gian đều ma sát xuất từng đạo kịch liệt hỏa hoa. Máu tươi bí mật mang theo lấy ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, theo Quách Hạo trong miệng phun ra ra, hắn trong hai mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, mang theo rung động. Bành! Quách Hạo cường hành vận chuyển linh lực, toàn bộ người đứng tại trên lôi đài, hắn hai mắt hào quang trở nên như là lôi điện hung ác lệ. Hắn hung hăng mà nói, rất tốt, không thể tưởng được ngươi có thể bức bách ta đến tình trạng như vậy. Bất quá, kế tiếp, ta tiểu sẽ nói cho ngươi biết, kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm, bởi vì hết thể đều là ngươi bức bách ta đấy. Quách Hạo hai mắt lôi điện hiện hiện. Trên người hắn, nửa bước đạo tâm lôi điện đạo tâm ngưng tụ, thiên địa hơn 10 đạo lôi điện ầm ầm rơi xuống dưới ra. Toàn bộ đại địa đều giống như đang run rẩy. Đây là Quách Hạo trên đường lớn phẩm linh kỹ, buôn lôi ấn, không thể tưởng được từ phong thất phẩm linh hoàng tu vi, vậy mà bức bách Quách Hạo thi triển xuất như vậy linh kỹ. Thật là khiến người không tưởng được, bất quá từ phong chỉ sợ muốn thất bại. Cái này buôn lôi ấn rất khủng bố, thi triển đi ra thiên địa cũng như cùng lôi điện ấn ký. Ta cảm thấy được từ phong coi như là bại bởi Quách Hạo. Hắn cũng có cơ hội bái nhập ma đạo môn. Dù sao thiên phú của hắn còn tại đó, ma đạo môn trưởng lão đối với hắn cũng rất tốt. Quách Hạo hai mắt dữ tợn, hai tay của hắn vung vẩy lập tức, chung quanh lôi điện lập tức ngưng tụ trở thành một đạo lôi điện ấn ký, thiên địa đều bị bao trùm. Buôn lôi ấn, chết! Quách Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng vô tận lôi điện, ngưng tụ trở thành một đạo khủng bố lôi điện ấn ký, xung kích vòng trời. Có thể phá hủy hết thảy. Quách Phát Năng hai mắt mang theo chờ mong, đồng thời hắn cũng trở nên hơi khẩn trương lên, gắt gao nắm bắt nắm đấm, nói, Hạo Nhi, ngươi có thể nhất định phải đạt được thắng lợi. Quách Phát Năng rất rõ ràng, đây là Quách Hạo cường hãn nhất thủ đoạn công kích. Một chiêu này linh kỹ thi triển đi ra, coi như là hắn cái này nhất phẩm linh tôn cũng không dám liều mạng. Hắn cũng không cho rằng từ phong một cái vừa đột phá đến thất phẩm linh hoàng tu vi ra hỏa, có thể cùng con mình đại đạo cực phẩm linh kỹ đối kháng. Từ phong trong hai mắt, cũng hiện ra một vòng ngưng trọng. Không thể không nói, cái này Quách Hạo không hổ là Nam Dương ngũ kiệt đứng đầu, giờ phút này bạo phát đi ra thực lực, đã có thể so với vừa đột phá nhất phẩm linh tôn tồn tại. Ha ha ha! Ta ngược lại muốn nhìn. Ngươi lấy cái gì ngăn cản của ta trên đường lớn phẩm linh kỹ? Quách Hạo lập tức lấy từ phong khí tức trên thân lâm vào hạ phòng, phát ra tiếng cười to. Ngươi thật cho rằng chỉ có ngươi có được trên đường lớn phẩm linh kỹ sao? Từ phong những lời này vừa ra, hiện trường lập tức trở nên một mảnh xôn xao. Phải biết, toàn bộ phía Bắc Man Hoang, có lẽ dưới đường lớn phẩm, trung phẩm linh kỹ chỗ nào cũng có. Thế nhưng mà trên đường lớn phẩm linh kỹ phía trên linh kỹ, toàn bộ phía Bắc Man Hoang ít càng thêm ít. Đông Dương vực cũng chỉ có Chu gia cùng Quách gia, còn có số ít mấy cái thế lực có được một môn trên đường lớn phẩm linh kỹ. Kháng Long hữu hối. Từ phong không có bất kỳ chần chờ, trên người bảy đạo sát lục đại đạo bạo phát đi ra, ba đạo trọng lực đại đạo cũng là tăng lên tới đỉnh phong, hắn hai đấm như là cự long lăn mình. Cự long hổ khiếu, cuồng phong lăn mình. Rất nhiều người đều là trợn mắt há hốc mồm, từ phong vậy mà thật sự thi triển đi ra đại đạo trung phẩm linh kỹ phía trên linh kỹ, đối phương đến cùng là người nào? Bành! Bang bang! Màu vàng nắm đấm, màu vàng cự long, hủy thiên diệt địa, cuồng bạo khí lãng xung kích chung quanh hơn 10 trượng đều là cuồng phong gào thét, người vây xem toàn bộ bay rớt ra ngoài. Quách Hạo thân thể thẳng tắp truy lạc tại trên lôi đài, hai chân quỳ rạp xuống lôi đài, khoe miệng đều là máu tươi, trong hai mắt mang theo thật sâu không cam lòng. Hắn không rõ, vì cái gì Tử Phong một cái vô danh tiểu tốt, có thể buộc phát ra mạnh mẽ như vậy thực lực. Tiểu tử, ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy, hiện tại làm bộ bị thương, hơn nữa nhận thua. Ngay tại Tử Phong thân thể hơi chút lay động thời điểm, một đạo truyền âm truyền đến. Tử Phong nghe được đi ra, đạo này thanh âm đúng là Dương Lưu thanh âm. Tử Phong nghe vậy, khoe miệng lại mang theo sát ý cùng phẫn nộ, hắn sẽ nhận thua sao? Cồn vật bi, là Phong. Chương 794, Hắc Mã thứ nhất. Ta tại sao phải nhận thua? Tử Phong nghe thấy Dương Lưu thanh âm, hắn không có bất kỳ sợ hãi, hai mắt hướng phía cách đó không xa Dương Lưu nhìn sang, hắn đối với đối phương trực tiếp truyền âm nói. Tử Phong đương nhiên không phải mù quáng muốn đi cùng Dương Lưu đối kháng, mà là hắn bây giờ là Hải Phú Thương Hội Vinh Dự trưởng lão, như vậy muốn đầy đủ dựa thế. Lý Tuyệt Đỉnh tuyệt đối sẽ không nhìn xem hắn bị Dương Lưu giết chết, hơn nữa Dương Lưu với tư cách ma đạo cửa tuyển nhận đệ tử trưởng lão, nếu là trắng trợn ra tay với Tử Phong, vậy thì chờ tại tự mình đánh mình mặt. Tin tức này nếu lan truyền đi ra ngoài, thậm chí chuyển quay lại ma đạo môn, Dương Lưu tuyệt đối với chịu lấy khắp nơi phạt. Nếu là thật sự như vậy, về sau còn có ai còn dám tham gia ma đạo môn tổ chức đệ tử tuyển bạt trận đấu đâu này? Đúng là đoán chừng hai điểm này, Tử Phong mới dám cùng Dương Lưu khiêu chiến. Tiểu tử, ta rõ ràng nói cho ngươi biết, cái này giới ma đạo môn tuyển bạt đệ tử, đã sớm dự định là Quách Hạo. Quách gia có lao tổ, tại ma đạo môn địa vị rất cao. Đối phương đoạn thời gian trước vừa mới đột phá thất phẩm linh tôn, hiện tại đã là ma đạo môn nội môn trưởng lão, thân phận của hắn cùng địa vị cũng không phải ngươi chọc ghẹo chọc được nổi. Dương Lưu đối với Tử Phong trực tiếp chuyển ra Quách Trung, hắn muốn lợi dụng thực lực của đối phương đến uy hiếp Tử Phong, dù sao thất phẩm linh tôn tại toàn bộ phía Bắc Man Hoang, đều tính toán là cường giả chân chính. Ngàn vạn đừng tưởng rằng tứ phẩm linh tôn khoảng cách thất phẩm linh tôn chỉ là ba cái cảnh giới, thế nhưng mà cũng chỉ là cái này ba cái cảnh giới, thất phẩm linh tôn có thể đập phát chết luôn bất luận cái gì tứ phẩm linh tôn. Tu vi càng là tăng lên tới chỗ cao, dù là chỉ là cùng một đẳng cấp chênh lệch, cả hai ở giữa thực lực cũng là cách xa cực lớn. Đương nhiên, những thiên tài kia ngoại trừ, bọn hắn có thể vượt qua đẳng cấp chiến đấu. Đây cũng là vì cái gì, mỗi cái thế lực đều như vậy chú trọng thiên tài bồi dưỡng cùng đãi ngộ nguyên nhân. Ngươi nếu là hiện tại cho Quách Hạo nhận thua, ta có thể hứa hẹn cho ngươi một ít chỗ tốt. Đương nhiên, ngươi muốn thì nguyện ý thêm nhập ma đạo môn, ta cũng còn có thể cho ngươi dẫn tiến. Nếu là ngươi không biết phân biệt, trọng thương Quách Hạo. Như vậy ngươi tiểu tính toán đạt được thứ nhất, ngươi cho rằng ngươi thật có thể có bái nhập ma đạo môn sao? Ngươi phải hiểu được, theo Đông Dương vực đi ma đạo môn, còn có không sai biệt lắm 3 tháng lộ trình. Tại đây trên đường, ta có một vạn loại biện pháp cho ngươi biến mất hầu như không còn. Nghe thấy Dương Lưu liên tiếp không ngừng truyền âm, Tử Phong trong hai mắt phẫn nộ trở nên càng đậm ốc. Hắn người này kiếp trước thống hận nhất đúng là người khác uy hiếp hắn, đương nhiên trọng sinh nhất thế, hắn cũng là như thế. Cái này Dương Lưu tựa hồ hảo ý phải nhắc nhở Tử Phong, thế nhưng mà thời thời khắc khắc đều tại cường điệu cùng uy hiếp, đây không thể nghi ngờ là chạm đến Tử Phong điểm mấu chốt. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ta từ đầu đến cuối tiểu chưa nói qua ta muốn gia nhập ma đạo môn. Cho nên, mục đích của ta rất đơn giản, cái kia chính là đả bại Quách Hạo. Tử Phong khỏe miệng có chút nhếch lên, trên mặt của hắn mang theo thong dong bình tĩnh thần sắc. Truyền âm rơi vào Dương Lưu trong thai thời điểm, mặt của đối phương sắc triệt để trở nên dữ tợn. Nào biết được, ngay tại hắn muốn tức giận thời điểm, Tử Phong lại cười vang nói, đa tạ Dương Lưu trưởng lão tài bồi, mới có thể lại để cho ta đột phá thất phẩm linh hoàng. Như thế ân tình, ta thật sự là bội phục vạn phần. Cũng khó trách ma đạo môn có thể tại Đông Dương vực tuyển nhận đệ tử, như thế trưởng lão, thật là làm cho người kính nể. Tử Phong những lời này nói ra được lập tức, hiện trường vô số người đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Tử Phong, đồng thời nhìn về phía Dương Lưu thời điểm, cũng là gật gật đầu. Nguyên một đám đều cảm thấy thêm nhập ma đạo môn là vô cùng may mắn sự tình. Dù sao Tử Phong như vậy vô danh tiểu tốt, chỉ cần biểu hiện xuất thiên phú, Dương Lưu đều cho hắn như vậy chân quý ban thưởng. Quách Phát Năng nghe thấy Tử Phong lời nói, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi, đồng thời lông mày cũng là nhăn mà bắt đầu. Hắn âm thầm thầm nghĩ, chẳng lẽ lại cái kia Dương Lưu, vậy mà như vậy không tuân thủ hứa hẹn, cố ý trợ giúp Tử Phong đột phá tu vi sao? Hừ, nếu thật là như vậy, ta nhất định muốn truyền tin nói cho lão tổ tông, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào hướng ta lão tổ tông bằng giao. Quách Phát Năng đã âm thầm quyết định. Chỉ cần Quách Hạo không thể thêm nhập ma đạo môn, liền lập tức đưa tin thông chi lão tổ tông Quách Trung. Ngươi! Dương Lưu nghe vậy, thiếu chút nữa không có một ngụm lao huyết phun ra đến. Hắn biết rõ Tử Phong đây là phản đem một quân, tiên hạ thủ vi cường. Hiện tại nếu là hắn ra tay với Tử Phong, chẳng khác nào nói cho mọi người, hắn căn bản không phải Tử Phong trong miệng đại công vô tư ma đạo môn trưởng lão. Quan trọng nhất là, nếu là hắn ra tay với Tử Phong, chẳng khác nào nói cho mọi người, ma đạo môn trưởng lão cũng không gì hơn cái này mà thôi, căn bản cho không dưới thiên tài. Nhìn xem Dương Lưu vậy có chút ít muốn tức giận, nhưng lại không biết như thế nào tức giận thần sắc. Tử Phong nội tâm cảm thấy từng đợt thông khoái, mới vừa rồi còn dám uy hiếp ta. Thiên phú của ngươi rất không tồi, chỉ cần ngươi đạt được khảo hạch thứ nhất tên, có thể bái nhập ma đạo môn, trở thành ma đạo môn ngoại môn đệ tử. Không đợi Dương Lưu nói chuyện, bên cạnh La Hoàn hai mắt mang theo thưởng thức nhìn xem Tử Phong. Không thể không nói, hắn rất muốn Tử Phong có thể thêm nhập ma đạo môn. Chúng ta ma đạo môn phi thường chú trọng thiên tài bồi dưỡng, ngươi có thể thêm nhập ma đạo môn, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. La Hoàn rất rõ ràng, Tử Phong đạt được thứ vừa đã là xác định vững chắc sự thật. Tử Phong mang trên mặt tươi cười đắc ý, cố ý nhìn lướt qua Dương Lưu, mới nhìn hướng La Hoàn, mở miệng nói, đa tạ La Hoàn trưởng lão hảo ý. Đát đát đát. Tử Phong đứng tại trên lôi đài, từng bước một hướng phía Quách Hạo đi qua. Ngươi! Ngươi! Muốn làm gì? Quách Hạo cảm nhận được Tử Phong trên người lạnh lạnh sắc ý, hắn sắc mặt rất khó nhìn, hắn mới vừa rồi bị Tử Phong một quyền đánh trúng, hiện tại đã không có linh lực cùng Tử Phong chiến đấu. Ngươi là nói nhảm sao? Ngươi vừa rồi luôn mồm muốn nói ta giết, ngươi cảm thấy ta muốn làm cái gì đấy? Tử Phong khỏe miệng mang theo trào phúng. Quách Hạo nghe vậy, lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đối với cách đó không xa La Hoàn gào rú một tiếng, La Hoàn trưởng lão, ta nhận thua. Ta nhận thua. Tử Phong nghe thấy qua tốt nhận thua, hắn cũng không có tiếp tục xuất thủ. Hắn còn không muốn phá hư quy củ. Hơn nữa quan trọng nhất là, hiện tại Quách gia tạm thời hắn cũng còn tìm không thể trêu vào, cùng đối phương liều chết lời mà nói, có hại chịu thiệt nhất định là chính bản thân hắn. La Hoàn gật gật đầu, tuyên bố, nói, hiện tại ta tuyên bố, lần này tuyển bạt đạt được thứ nhất thiên tài, tựu là Tử Phong. Nương theo lấy La Hoàn thanh âm vang lên, rất nhiều người đều là hâm mộ ghen ghét hận chằm chằm vào Tử Phong. Đồng thời, không ít người trên mặt đều mang theo không thể tưởng tượng nổi, dù sao Tử Phong dự thi trước kia, vẫn chỉ là lục phẩm linh hoàng tu vi, làm sao có thể đạt được thứ nhất. Quách Phát Năng sắc mặt rất khó nhìn. Bên cạnh hắn Quách Hạo sắc mặt rất dữ tợn, hắn không nghĩ tới chính mình gần đây xem thường Tử Phong, vậy mà lợi hại như vậy. Cái kia Tử Phong cũng không biết là địa phương nào xuất hiện thiên tài, nhất định phải mau chóng hiểu rõ, hơn nữa có thể giải quyết tiềm ẩn nguy cơ nhất định phải giải quyết. Vốn đều cho rằng Quách Hạo nhất định đạt được thứ nhất, không thể tưởng được đạt được thứ nhất dĩ nhiên là Tử Phong. Thật đúng là khiến người ngoài ý, đây là điển hình hắc mã. Chiến đấu lúc thay đổi trong nháy mắt đấy, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết ai là đứng đấy đấy, ai là đang ngồi đấy. Thắng lợi cũng không phải tốt như vậy cầm đấy. Cồn vật bi, La Phong. Chương 795, điều kiện của ngươi là cái gì? Hiện trường rất nhiều người đều là trợn mắt há hốc mồm, dù sao Quách Hạo cường đại, tại toàn bộ Nam Dương Thành. cái kia đã là không tranh giành sự thật. Không thể tưởng được, bây giờ lại bị một cái 22 tuổi tầm đó thanh niên, dùng thất phẩm linh hoàng tu vi đả bại. Cái này lại để cho rất nhiều người nội tâm đều xuất hiện cực lớn tâm lý tương phản. Suy nghĩ một chút chính mình 22 tuổi thời điểm, còn trong nhà chơi bùn, người khác cũng đã là cường giả. Thật sự là người so với người, giận điên người. Quách Hạo sắc mặt trầm thấp đứng sau lưng Quách Phát Năng, cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu đều là điên cuồng hận ý. Hắn không rõ vì cái gì Tử Phong rõ ràng là thất phẩm linh hoàng, tiểu có mạnh mẽ như vậy thực lực. Hắn càng không rõ, dựa vào cái gì Tử Phong 22 tuổi, có thể đem đại đạo trung phẩm linh kỹ phía trên linh kỹ tu luyện thành công. Muốn biết hắn tu luyện buôn lôi ấn, ít nhất đều tu luyện rồi 10 năm trở lên. Chẳng lẽ lại Tử Phong theo trong bụng mẹ, mà bắt đầu tu luyện rồi sao? Hắn càng thêm không rõ, Tử Phong rõ ràng là lục phẩm linh hoàng tu vi, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, đột phá đến thất phẩm linh hoàng. Hắn thậm chí không rõ, vì cái gì Tử Phong có thể dùng lục phẩm linh hoàng thời điểm tu vi, tiểu ngưng tụ ra 7 đạo sát lục đại đạo dấu vết. Hắn càng thêm không rõ, vì cái gì Tử Phong còn có thể ngưng tụ ra loại thứ 2 đại đạo dấu vết. Hắn không rõ. Quách Phát Năng sắc mặt rất tâm trầm, Quách Hạo bại bởi Tử Phong, cũng tiểu ý nghĩa, Quách Hạo không có cơ hội bái nhập ma đạo môn, cơ hội này muốn rơi vào Tử Phong trong tay. Tử Phong, chúc mừng ngươi. La Hoàn nhìn xem Tử Phong, thật là phát ra từ nội tâm thưởng thức, trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, rất chân thành. Tử Phong cũng cảm nhận được ma đạo môn đã đến 3 cái trưởng lão. Tựa hồ thì ra là trước mặt cái này La Hoàn, đối với mình không có bất kỳ ác ý. Hắn tới tham gia ma đạo môn khảo hạch thời điểm, hơi chút muộn một lát. Thiếu chút nữa bị Ngưu Cổ khu trục, lại bị La Hoàn bảo vệ xuống dưới. Tử Phong đối với La Hoàn ôm quyền, biểu thị cảm tạ, nói, đà tạ La trưởng lão. La Hoàn gật gật đầu, hắn mở miệng nói, ngươi đã đạt được ma đạo môn khảo hạch thứ nhất tên. Vậy thì ý nghĩa ngươi có thể gia nhập chúng ta ma đạo môn, trở thành ma đạo môn ngoại môn đệ tử. Dùng thiên phú của ngươi cùng thực lực, đợi một thời gian, tất nhiên trở thành nội môn đệ tử. Ta ở chỗ này muốn trước chúc mừng ngươi, hy vọng ngươi có thể tại ma đạo môn sáng lên nóng lên, phát nhiệt. Theo La Hoàn, toàn bộ phía Bắc Man Hoang người, ai không muốn gia nhập ma đạo môn, hắn đương nhiên cũng hiểu được Tử Phong cũng là như thế. Cho nên hắn thậm chí đều không có hỏi thăm Tử Phong có nguyện ý hay không thêm nhập ma đạo môn. Nghe xong La Hoàn lời nói, chung quanh rất nhiều người đều mang theo hâm mộ. La Hoàn lời nói ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là Tử Phong đã là ma đạo môn ngoại môn đệ tử. Nào biết được, ngay tại vô số người đều hâm mộ thời điểm, Tử Phong lại đối với La Hoàn cười nói, La trưởng lão, ta muốn ngươi chỉ sợ lầm rồi. Nếu là trước kia Tử Phong muốn gia nhập ma đạo môn. Như vậy, theo Ngưu Cổ cùng Dương Lưu làm khó dễ, lại để cho hắn đối với ma đạo môn không có bất kỳ chờ mong. Dù sao, một cái khổng lồ như vậy thế lực, vậy mà phái ra như vậy không chịu trách nhiệm người tới tham gia đệ tử tuyển bạn. Loại hành vi này theo Tử Phong, cái kia chính là ma đạo môn cao tầng là một đám ngốc hàng. Mặc kệ ngươi là như thế nào cường hãn thế lực, đều muốn có người kế tục mới có thể kéo dài huy hoàng. Cho nên, càng là thế lực cường đại, tiêu ngược lại càng chú trọng thanh niên thiên tài bồi dưỡng. Thế nhưng mà, ma đạo môn tại chọn lựa đệ tử chuyện này phía trên, phái ra người lại để cho Tử Phong không dám gật bừa. Đương nhiên, Tử Phong cũng không biết, đối với ma đạo cửa nói, Đông Dương vực như vậy xa xôi địa phương, căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Xuất hiện thiên tài tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Tựa như Đông Dương vực, lần này nếu như không có Tử Phong xuất hiện, như vậy cuối cùng tiểu tính toán Quách Hạo thêm nhập ma đạo môn, thành tiểu tương lai có lẽ tiểu là cái ngoại môn trưởng lão mà thôi. Nhiều nhất, 1-200 qua tuổi về sau, cùng với Quách gia bây giờ đang ở ma đạo môn chính là cái kia lão tổ đồng dạng, có cơ hội đột phá thất phẩm linh tôn, trở thành nội môn trưởng lão. Thế nhưng mà, thiên tài như vậy tại ma đạo môn, cũng số lượng cũng không ít. căn bản không chiếm được ma đạo môn coi trọng. Nếu là ở phía Bắc Man Hoang tuyển nhận thiên tài đệ tử, ma đạo môn phái ra có thể cũng không phải là Dương Lưu như vậy ngoại môn trưởng lão, mà là những cái kia cao giai linh tôn nội môn trưởng lão. La Hoàn không biết Từ Phong nói những lời này là có ý gì, lập tức thoáng nhíu mày. Từ Phong, ta không có lầm à, ngươi đả bại Quách Hạo, tựu là thứ nhất à. La Hoàn còn tưởng rằng Từ Phong cảm giác mình không phải là đối thủ của Quách Hạo đâu này. La trưởng lão, ta muốn nói rất đúng, ta rất nhiều tạ hảo ý thế nhưng mà, ta không chọn thêm nhập ma đạo môn, cho nên Từ Phong chậm rãi nói. Hào hào. Những lời này vừa ra, hiện trường lập tức trở nên một mảnh xôn xao, vô số người nhìn xem Từ Phong ánh mắt, đều giống như nhìn xem quái vật đồng dạng. Ai đều mơ tưởng phía sau tiếp trước bái nhập ma đạo môn, cái này Từ Phong vậy mà không muốn bái nhập ma đạo môn. Cái này Từ Phong phải hay là không sọ não có vấn đề, ma đạo môn chính là cả phía Bắc Man Hoang bá chủ. Một khi thêm nhập ma đạo môn, đạt được tài nguyên cùng tình báo, đều vô cùng khủng bố, tốc độ phát triển cũng sẽ nhanh hơn. Không đúng, ta cảm thấy được Từ Phong nhất định là cảm giác mình thiên phú rất không tồi. Muốn lợi dụng cái này đến cùng ma đạo môn có kẻ mà cả, đạt được lợi ích. Xem ra cái này Từ Phong hay là rất thông minh, không biết ma đạo môn trưởng lão hội không sẽ đồng ý đâu này. Rất nhiều người đều suy đoán Từ Phong cũng không phải là không muốn gia nhập ma đạo môn, mà là muốn lợi dụng thiên phú đến đàm luận càng nhiều nữa điều kiện. Dù sao chuyện như vậy, Đông Dương vực thường xuyên xuất hiện. Trong bọn họ một ít người, bái nhập chỗ thế lực này thời điểm, cũng sẽ xem xét cùng thế lực người trưởng quản, thỏa đàm một ít điều kiện, mới chọn bái nhập. Quách Phát Năng nhịn không được lắc đầu, nghe thấy Từ Phong thật không ngờ cự tuyệt La Hoàn, lại để cho hắn cảm thấy Từ Phong thật sự là ngu xuẩn, hắn thật sự cho rằng ma đạo môn sẽ thiếu khuyết như vậy một thiên tài sao. Như cổ đứng ở nơi đó, đối với Từ Phong lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi muốn cùng chúng ta ma đạo môn đàm điều kiện, ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Nói thiệt cho ngươi biết, thiên phú của ngươi quả thật không tệ. Thế nhưng mà, ngươi gần kề muốn lợi dụng thiên phú đạt được lợi ích, như vậy ngươi đánh sai chủ ý, chúng ta ma đạo môn không thiếu hụt nhất đúng là thiên tài. Từ Phong thậm chí đều không có nhìn Ngưu Cổ liếc, hắn đều lười phải cùng nói với Phương lời nói. Ngưu Cổ không nghĩ tới Từ Phong vậy mà lựa chọn bỏ qua chính mình, nội tâm đối với Từ Phong sát ý càng thêm nồng đậm một phần. La Hoàn cũng không để ý đến Ngưu Cổ, trái lại đối với Từ Phong cười nói, Từ Phong tiểu hữu, thiên phú của ngươi rất không tồi, thêm nhập ma đạo môn, chỗ đó mới là của ngươi sân khấu, Đông Dương vực quá nhỏ. Ta biết rõ ngươi nhất định là muốn đạt được một ít chỗ tốt. Ta làm cho này lần đến tuyển nhận đệ tử ma đạo môn trưởng lão một trong, ta cũng có được một ít đặc quyền. Ngươi có thể nói thẳng ra, ngươi muốn điều kiện là cái gì, mới nguyện ý thêm nhập ma đạo môn. Vượt qua chỗ dự liệu của mọi người, La Hoàng tựa hồ rất coi được Từ Phong. Rất nhiều người nghe vậy, đều là thở dài một hơi, không thể tưởng được ma đạo môn trưởng lão, vì tuyển nhận Từ Phong. Vậy mà còn có thể làm ra như vậy thỏa hiệp. Cồn vật bi, La Phong. Chương 796, Vô hình nguy cơ. Rất nhiều người đều là hâm mộ ghen ghét hận chằm chằm vào Từ Phong. Bọn hắn cảm thấy Từ Phong muốn mục đích đạt đến, La Hoàn vậy mà lại để cho hắn để điều kiện. Từ Phong biết rõ cái này La Hoàn làm người cũng không tệ lắm, đáng tiếc có Dương Lưu cùng Như Cổ hai người tồn tại. Lại để cho Từ Phong đã đối với ma đạo môn không có hứng thú. Hắn chậm rãi lắc đầu, nói, đa tạ là trưởng lão hảo ý, đáng tiếc ta đối với ma đạo môn đã không nhiều lắm niệm tưởng, hay là không gia nhập cho thỏa đáng. Những lời này vừa ra, hiện trường lập tức trở nên một mảnh xôn xao. La Hoàn còn chưa kịp nói chuyện, Ngưu Cổ lại hung hăng mà nói, La Hoàn, ngươi cùng hắn rong dài nhiều như vậy làm gì? Đối với loại này không biết tốt xấu ra hỏa, trực tiếp giết là được rồi. Thật sự là cho mặt không biết xấu hổ, thật cho là chúng ta ma đạo môn thiếu khuyết thiên tài sao. Như cổ thanh âm mang theo lành lạnh sắc ý, hai mắt hung dữ chằm chằm vào Từ Phong. Nào biết được Từ Phong cười lạnh nói, nếu ta sống đến ngươi như vậy niên kỷ, ta vẫn chỉ là tam phẩm linh tôn tu vi lời mà nói, ta tuyệt đối sẽ không đi ra cho mình môn phái mất mặt xấu hổ, phế vật. Ngươi muốn chết. Ngưu cổ trên người linh lực lưu động, trong hai mắt buộc phát ra điên cuồng sắc ý, hướng phía Tử Phong liều lĩnh tập kích đi ra ngoài. Tử Phong trước người, Lý Tuyệt Đỉnh xuất hiện lần nữa. Lý Tuyệt Đỉnh cùng Ngưu cổ công kích đối bính cùng một chỗ. Ngưu cổ bị Lý Tuyệt Đỉnh đánh bay ra ngoài, hai mắt âm trầm chằm chằm vào Tử Phong. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể trốn ở Hải Phú Thương Hội đằng sau bao lâu. Tử Phong siết chặt nắm đấm, nói tóm lại, thực lực của hắn hay là quá yếu. La Hoàn thoáng nhíu mày, nhìn xem Tử Phong, mở miệng lần nữa nói, Tử Phong, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi nếu là cự tuyệt bái nhập ma đạo môn, như vậy chẳng khác nào đem cơ hội này tặng cho Quách Hạo. La Hoàn những lời này tiểu là tại nhắc nhở Tử Phong, nếu là hắn cự tuyệt thêm nhập ma đạo môn lời mà nói, như vậy mới vừa rồi bị hắn đả bại Quách Hạo, sẽ đạt được cơ hội này. Nào biết được Tử Phong nhàn nhạt cười, nói, trong mắt ta, như vậy phế vật bái nhập ma đạo môn, đều là giống nhau. Hôm nay, ta có thể nghiền áp hắn. Ngay sau, tiêu tính toán hắn tại ma đạo môn bên trong, ta cũng đồng dạng có thể trấn áp hắn. Tử Phong thanh âm rất bình tĩnh. Tuy nhiên, hắn theo đỉnh phong linh hoàng tu vi bắt đầu, sẽ mất đi có được kiếp trước kinh nghiệm cái loại này ưu thế thật lớn. Thế nhưng mà hắn tin tưởng thiên phú của mình cùng năng lực. Tiêu tính toán không gia nhập ma đạo môn, hắn có thể siêu việt Quách Hạo. Dương Lưu đứng ở nơi đó, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình tiểu tử, các loại Quách Hạo thêm nhập ma đạo môn, 3-5 năm về sau các ngươi gặp nhau, ngươi tiểu sẽ biết các ngươi đến cỡ nào đại chênh lệch. Quách Hạo gắt gao siết chặt nắm đấm, hai mắt phẫn nộ chằm chằm vào Tử Phong. Hắn không nghĩ tới chính mình bái nhập ma đạo môn cơ hội, dĩ nhiên là Tử Phong đường đấy. Đã như vậy, ta cũng không bắt buộc ngươi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. La Hoàn trong hai mắt, mang theo đáng tiếc thần sắc, bỏ qua Tử Phong thiên tài như vậy, xác thực rất đáng tiếc. Quách Hạo, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ma đạo môn đệ tử? Dương Lưu nhìn cách đó không xa Quách Hạo, trực tiếp mở miệng hỏi thăm về ra. Chỉ cần Quách Hạo bái nhập ma đạo môn, hắn trở về cũng có thể hướng Quách Trung khai báo. Quách Hạo nghe vậy, ở đâu có bất kỳ lãnh đạo, lập tức không ngừng gật đầu, kích động nói chuyện đều trở nên cả lăm, nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Quách Phát Năng mang trên mặt nồng đậm vui vẻ, đồng thời hắn nhìn xem bình tĩnh như nước Tử Phong, nội tâm sát ý càng thêm mãnh liệt, hắn cảm thấy kẻ này chưa trừ diệt. Hắn Quách ra nội tâm rất khó được can bình. Rất tốt, ngươi yên tâm, ngươi thêm nhập ma đạo môn, không tới 3 năm, vừa rồi đã bại ngươi người, liền cho ngươi sách giày tư cách đều không có. Dương Liễu rõ ràng tại đả kích Tử Phong. Nào biết được Tử Phong giống như là không nghe thấy nói như vậy nói đồng dạng, thần sắc bình tĩnh, xoay người, vậy mà hướng phía dưới lôi đài mặt đi đến. Rất nhiều người nhìn xem Tử Phong. Hai mắt đều là kính sợ. Có thể như thế bình tĩnh thong dong cự tuyệt ma đạo môn mời, còn có Tử Phong vừa rồi bày ra thực lực cùng thiên phú, đều đã được đến đại bộ phận người tôn kính. Phụ thân, thằng này tổng là như thế này tự cho là đúng, hắn chẳng lẽ không biết bái nhập ma đạo môn, tiểu ý nghĩa có thể đạt được đại lượng đại đạo kết tinh, đại lượng tài nguyên, đại lượng linh thạch sao? Chu Ngưng lập tức lấy Tử Phong ly khai lôi đài. Hai cái đôi mắt đẹp có chút phẫn nộ, đối với bên người Chu Nhân Kiệt phẫn nộ mà nói. Chu Nhân Kiệt lại chậm rãi lắc đầu, chỉ là cười cười, Ngưng Nhi, ngươi tốt nhất đừng đối với hắn động tâm. Như thế thiên tài, tuyệt đối với không phải chúng ta Đông Dương vực có thể trói buộc ở đấy. Hắn tương lai nhất định tại phía Bắc Man Hoang Long Đằng Cửu Thiên, đến lúc đó toàn bộ phía Bắc Man Hoang, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ biết. Có một cái tên là Tử Phong người. Nghe thấy Chu Nhân Kiệt lời nói, Chu Ngưng đối xử lạnh nhạt đôi má lập tức có chút đỏ bừng, nàng cũng âm thầm hỏi mình, vì cái gì về Tử Phong sự tình kích động như vậy? Lý Tuyệt Đỉnh đi theo Tử Phong bên người, cười nói, Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên là vậy mới tốt chứ, thật không ngờ kiên quyết cự tuyệt ma đạo môn mời. Lý Tuyệt Đỉnh kỳ thật cũng không nghĩ tới, Từ Phong rõ ràng tới tham gia khảo hạch, đến cuối cùng đạt được thứ nhất, ngược lại đem cơ hội như vậy tặng cho Quách Hạo. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ta sẽ không cự tuyệt đấy, chỉ là đằng sau không nghĩ tới, đường đường ma đạo môn đến tuyển nhận đệ tử trưởng lão, vậy mà đối với ta khảo hạch như vậy chi nhân chúng độc. Hèn hạ như vậy người vô sỉ, đều có thể tại ma đạo môn trở thành trưởng lão, đến tham dự khảo hạch, như vậy không biết ma đạo môn còn có bao nhiêu người như vậy. Từ Phong thanh âm không phải rất lớn tiếng, lại cũng không phải rất nhỏ giọng, nhưng là người chung quanh đều lại có thể nghe được rành mạch, rõ ràng. A, ta đã biết. Dương Lưu đưa cho Từ Phong cái kia tích linh dịch, thậm chí có độc. Một người nhịn không được kinh hô lên, hắn vừa rồi thế nhưng mà rất hâm mộ Từ Phong đấy. Hiện tại xem ra, cái kia tích linh dịch căn bản không phải linh dịch, mà là độc dược. Hắn nghĩ tới đây, lập tức càng thêm hiếu kỳ. Từ Phong vậy mà chúng độc đều còn có thể đạt được thắng lợi. Đương nhiên, cũng có một ít người đột nhiên nhớ lại, trên đường thời điểm chiến đấu, Từ Phong toàn thân linh lực đột nhiên trở nên hỗn loạn không chịu nổi, xem ra chính là cái Dương Lưu dở trò quỷ. Mọi người cũng đột nhiên minh bạch, khó trách Từ Phong không bái nhập ma đạo môn. Vạn nhất hiện tại đi theo ma đạo môn cường giả rời đi, đến lúc đó còn chưa tới ma đạo môn, tự bị giết chết. Đây chẳng phải là thật sự cái chết không minh bạch. La Hoàn hai mắt thần sắc trở nên rất khó coi, nhìn về phía Dương Lưu thời điểm, mở miệng nói, Dương Lưu, ngươi làm đây hết thảy, ta trở về ma đạo môn, nhất định sẽ hướng chấp pháp trưởng lao báo cáo. Dương Lưu nghe thấy chấp pháp trưởng lao ba chữ, lập tức ánh mắt ở trong chỗ sâu hiện ra một ít sợ hãi. Ma đạo môn tuyển nhận đệ tử, đây chính là yêu cầu rất nghiêm khắc đấy. Dù sao, từng thế lực lớn, không người kế tục tiểu ý nghĩa sụp đổ. Ma đạo môn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, Dương Lưu vì bản thân tư dục, bị Quách gia thu mua mà thôi. Phải biết, nhưng phàm là có ai dám can đảm tại tuyển nhận đệ tử trong quá trình, làm sang làm bậy, một khi bị ma đạo môn biết rõ, chấp pháp trưởng lao sẽ hỏi trách. Cho nên, giờ phút này Dương Lưu cũng có chút bận tâm, nói, La Hoàn, ngươi không thích nghe tiểu tử kia châm ngòi ly gián, ta vừa rồi cho hắn linh dịch tự chính mình đều tại phục dụng, làm sao có thể có độc. Cồn vật bi, La Phong. Chương 797, Quách gia lão tổ. Ma đạo môn sau khi khảo hạch, toàn bộ Nam Dương thành trà dư tiểu hậu, thảo luận đối tượng, đều là Từ Phong. Cái này 22 tuổi thanh niên, cái này thất phẩm linh hoàng thiên tài. Quách gia cũng là lâm vào một mảnh vui sướng trong không khí mặt, tuy nhiên Quách Hạo không có đạt được khảo hạch thứ nhất, cũng bị người đả bại. Nhưng là, cái này không chút nào ảnh hưởng Quách gia chúc mừng. Đơn giản là, Quách Hạo thành công bái nhập ma đạo môn, trở thành Quách gia thứ hai thêm nhập ma đạo môn tồn tại. Nhưng mà, Quách gia một tòa trong đại điện, một cổ kinh khủng khí tức tràn ngập ra đến. Chỉ thấy, trong đại điện xuất hiện một đạo già nua hư ảnh, người này tóc trắng xóa, hắn tiểu là Quách gia tại ma đạo môn lão tổ Quách Trung, chính là thất phẩm linh tôn Tu Vi. Ở dưới mặt, Dương Lưu cùng Lưu Cổ tại Quách Trung khí tức phía dưới, cũng không dám có bất kỳ làm cản. Đồng thời, còn có Quách gia một cái khác lao giả, chính là tại Nam Dương thành Quách gia tối cường giả, Quách Biển Trời, tam phẩm linh tôn. Quách Phát Năng cùng Quách gia đại trưởng lão Quách Cương. Phía dưới Quách Hạo các loại Quách gia trẻ tuổi thiên tài, cũng là cung kính đứng ở nơi đó. Dương Lưu, ta thu được đưa tin, ta Quách gia thiên tài tại trong khảo hạch bị người đả bại. Còn nghe nói ngươi vậy mà cho đối phương phục dụng linh dịch, trợ giúp đối phương đột phá tu vi. Còn có việc này. Quách Trung mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, thế nhưng mà theo thanh âm của hắn truyền tới, trên người hắn một cỗ khí thế, lại để cho trong đại điện tất cả mọi người cảm giác được sự khó thở. Dương Lưu cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tuy nhiên tứ phẩm linh tôn cùng thất phẩm linh tôn chỉ là ba cái cảnh giới chênh lệch, thế nhưng mà đối phương nếu là muốn giết hắn, thật sự rất dễ dàng. Quách trưởng lão, chuyện này ngươi có chỗ không biết. Ngươi mà lại nghe ta nói với ngươi nói, lại trách tội Dương Mô không mượn. Dương Lưu đối với Quách Trung cung kính nói. Quách Trung nghe vậy, không lạnh không nhạt mà nói, à, ta đây cũng muốn nghe một chút, ngươi có cái gì có thể nói đây này. Dương Lưu không dám khinh thường, tiểu đem mình cho Từ Phong phục dụng linh dịch thành phần, còn có loạn linh thảo thành phần nói cho Quách Trung. Nói xong đây hết thảy, Quách Trung nhìn về phía Ngưu Cổ. Ngưu Cổ gật gật đầu, mở miệng nói, Quách trưởng lão, Dương Lưu nói đều là sự thật. Hắn phối trí cái chủng loại kia linh dịch, trường kỳ phục dụng có thể tăng cường thân thể, ta đã từng cũng phục dụng qua. Nhưng là, loại này linh dịch bên trong gia nhập loạn linh thảo, thời gian ngắn linh lực hỗn loạn, có thể trợ giúp tu luyện giả trải vớt linh lực, đối với linh lực gia tăng khống chế. Dương Lưu có chút cảm kích nhìn thoáng qua Ngưu Cổ, đồng thời cũng lau cái trán mồ hôi lạnh, nói, Quách trưởng lão, đây chính là ta phối trí linh dịch, ngươi có thể kiểm nghiệm một phen. Quách Trung theo Dương Lưu trong tay tiếp nhận cái kia tích linh dịch, hai mắt lóe ra một ít kinh ngạc hào quang, tán thán nói, không thể tưởng được ngươi còn có thủ đoạn như vậy. Xem ra chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn, trách lầm ngươi. Quách Trung gật gật đầu, đem cái kia tích linh dịch trả lại cho Dương Lưu. Không không không. Quách trưởng lão cở trách chính là, ta sớm có lẽ trực tiếp lao đi mất tiểu tử kia. Dương Lưu mở miệng nói. Quách Phát Năng nghe xong đây hết thảy, tựa hồ minh bạch cái gì, đối với Quách Trung mở miệng nói, lao tổ, ta biết rõ cái kia Tử Phong vì cái gì có thể luyện hóa loạn linh thảo. Quách Tóc lời nói, lại để cho Quách Trung còn có Dương Lưu bọn người thật là cảm thấy hứng thú, nhất là Dương Lưu bản thân, nếu là có thể tìm kiếm được như vậy căn nguyên. Hắn về sau phục dụng loại này chính mình phối trí linh dịch, tăng lên thân thể cùng thực lực đồng thời, còn không có bất kỳ di chứng, lập tức linh dịch đẳng cấp sẽ đề cao một mảng lớn. Nói đi. Quách Trung đối với Quách Phát Năng nói ra. Quách Phát Năng nhìn về phía Dương Lưu, nói, Dương trưởng lão, ngươi còn nhớ được, Từ Phong tại thời điểm chiến đấu, sẽ đem Thuận Phong Thương hội đệ tử Bạch Mặc Băng Hàn Diễm trực tiếp thôn phệ luyện hóa, làm của riêng. Trải qua Quách Phát Năng như vậy nhắc nhở, Dương Lưu hai mắt đồng tử lập tức toát ra kinh ngạc, nói, chẳng lẽ lại cái kia Từ Phong trên người, có một loại rất khủng bố bảo vật. Quách Phát Năng gật gật đầu, nhìn về phía Quách Cương, nói, lao tổ, ngươi còn nhớ được chúng ta Đông Dương vực Vô Cực Hỏa Sơn cái chỗ kia. Đoạn thời gian trước Vô Cực Hỏa Sơn mở ra. Thời gian trôi qua thực vui vẻ, không thể tưởng được đảo mắt trăm năm lại biến mất rồi. Nghe thấy Quách Phát Năng nói Vô Cực Hỏa Sơn, Quách Trung nhịn không được phát ra cảm thán. Cái kia gọi là Từ Phong tiểu tử, vậy mà trực tiếp nhảy lên tiến vào vô cực trong biển lửa. Vốn, chúng ta rất nhiều người đều cho rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Hắn vậy mà xuất hiện tại Nam Dương Thành, tại ta suy đoán, chỉ sợ tiểu tử này theo Vô Cực Hỏa Sơn ở trong chỗ sâu, khả năng đạt được một loại so băng hàn diễm còn muốn khủng bố hỏa diễm. Quách Trung giả mua hai mắt toát ra một vòng tham lam, hắn sống mấy trăm năm, có thể đột phá thất phẩm linh tôn, hắn biết rõ cái này có lẽ tiểu là cực hạn của mình. Đến hắn như vậy niên kỷ cùng tu vi, muốn đúng là như thế nào tăng lên thực lực của mình, tăng lên lực chiến đấu của mình, kéo dài tuổi thọ. Không hề nghi ngờ, Quách Phát Năng trong miệng cái chủng loại kia chân quý hỏa diễm, đã khiến cho hắn hứng thú. Cái loại này hỏa diễm ta tình thế bắt buộc. Quách Trung tựa hồ là phát hiện bên cạnh Dương Lưu cùng Ngưu Cổ hai mắt tham lam, một câu nói ra, Dương Lưu cùng Ngưu Cổ hai mắt tham lam chi hỏa, giống như là bị một chậu nước lạnh dội tát. Lao tổ yên tâm, ta đã sớm phái người theo dõi tiểu tử kia, chỉ cần hắn ly khai Hải Phú Thương hội, hắn tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta cùng biển trời ra ra đồng loạt ra tay. Quách Trung nhìn về phía Ngưu Cổ cùng Dương Lưu, mở miệng nói, các ngươi đã hai người tại Đông Dương vực tuyển nhận đệ tử chấm dứt, tiểu tranh thủ thời gian mang theo Hạo Nhi, đồng thời trở về Ma Đạo Môn A. Ai cũng nghe được đi ra, Quách Trung ý tứ của những lời này rất rõ ràng, cái kia chính là Quách Trung có chút thả ra hai người này, sẽ đối với cái loại này hỏa diễm sinh ra lòng tham lam. Cẩn tuân Quách trưởng lão phân phó, chúng ta ngày mai sáng sớm liền trực tiếp lên đường. Dương Lưu không dám vi phạm Quách Trung mệnh lệnh, hỏa diễm cô nhiên chân quý, thế nhưng mà cùng tánh mạng so với, hỏa diễm tiểu không có ý nghĩa. Đã như vậy, tóc có thể, ngươi đêm nay tốt nhất xin chiêu đái hai vị trưởng lão, không thể lãnh đạm, nếu không đừng trách ta giáo huấn ngươi. Quách Trung đối với Quách Phát Năng nếu có điều chỉ mà nói. Quách Phát Năng đối với Quách Trung hư ảnh cúi đầu, nói, lão tổ, ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đái hai vị trưởng lão. Quách Trung hư ảnh biến mất tại đại điện. Trong đại điện cái kia cổ ngưng trọng hào khí, mới lập tức biến mất. Quách Phát Năng đối với Dương Lưu cùng Lưu Cổ cười nói, hai vị trưởng lão, các ngươi sân nhỏ đã sớm an bài tốt, tối nay các ngươi có thể thỏa thích cùng hoan, trẻ chén say xưa. Dương Lưu cùng Lưu Cổ nghe thấy Quách Phát Năng lời nói, đều có chút không thể chờ đợi được, muốn biết trở về ma đạo môn về sau, thân phận của bọn hắn cũng tiểu bình thường thôi, cũng không có đãi ngộ như vậy. Đa tạ Quách gia chủ chiêu đãi, còn hy vọng Quách gia chủ năng có tại Quách trung trưởng lao trước mặt, nhiều hơn giúp chúng ta nói tốt vài câu. Dương Lưu đối với Quách Phát Năng nói ra, đồng thời, nhìn về phía Quách Hạo, nói, ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền từ Nam Dương Thành xuất phát, ly khai Đông Dương vực đi hướng Ma Đạo Môn. Dương Lưu cùng Lưu Cổ trực tiếp rời đi. Quách Hạo nhìn bên cạnh Quách Đông, nói, phụ thân, ta sau khi rời đi, ngươi nhất định phải cho đệ đệ báo thù, thù này không báo, chúng ta Quách ra như thế nào dừng chân. Quách Phát Năng đôi má hung ác lệ, nói, yên tâm đi. Tiểu tử kia không có sống sót hy vọng, hắn nhất định phải chết. Cồn vật bi, La Phong. Chương 798, Lý Tuyệt Đỉnh lễ vật. Hải Phú Thương Hội. 3 ngày thời gian, Từ Phong đều tại Hải Phú Thương Hội vượt qua. Lý Tuyệt Đỉnh nhìn xem đối diện Từ Phong, mở miệng nói, Từ Phong, ngươi cần phải cân nhắc tốt, ngươi hiện tại ly khai Hải Phú Thương Hội, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Lý Tuyệt Đỉnh kỳ thật muốn lưu Từ Phong tại Hải Phú Thương Hội hảo hảo tu luyện, hắn thời gian dần qua thuyết phục Từ Phong gia nhập Hải Phú Thương Hội, hắn sẽ cho phía Bắc Man Hoang Hải Phú Thương Hội tổng bộ ghi thư đề cử. Đến lúc đó, bên kia sẽ có cường giả tới khảo nghiệm Từ Phong, hắn tin tưởng Từ Phong nhất định sẽ thông qua khảo nghiệm, gia nhập Hải Phú Thương Hội tổng bộ không có vấn đề. Thế nhưng mà, không đợi hắn thuyết phục Từ Phong thời điểm, Từ Phong vậy mà lại để cho người nói cho hắn biết, chính mình phải ly khai Hải Phú Thương Hội, có lẽ còn phải ly khai Đông Dương Vực. Phải biết, Lý Tuyệt Đỉnh lại để cho Từ Phong đứng ở Hải Phú Thương Hội, một phương diện muốn thuyết phục Từ Phong bên ngoài, còn có tự là, hắn đây là đang bảo hộ Từ Phong. Hiện tại Từ Phong ly khai Hải Phú Thương Hội, đây chính là tương đương nguy hiểm tồn tại. Phải biết, Quách Hạo đã tại 2 ngày trước đi theo ma đạo môn 3 người ly khai Đông Dương Vực. Nhưng là, dùng Lý Tuyệt Đỉnh đối với Quách Phát Năng rất hiểu rõ, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Chỉ cần Từ Phong ly khai Hải Phú Thương Hội, chẳng khác nào bạo lộ tại Quách gia giam trong mắt. 3 ngày này, Lý Tuyệt Đỉnh đương nhiên cũng phát hiện, Hải Phú Thương Hội chung quanh, có rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Hắn đoán không sai lời mà nói, những người kia, trong đó một ít là Quách gia người, mặt khác một ít chỉ sợ là Thuận Phong Thương Hội đấy. Không chỉ Quách Phát Năng sẽ không từ bỏ ý đồ, Thuận Phong Thương Hội Bạch Khởi cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Từ Phong. Phải biết, Từ Phong thế nhưng mà giết chết Bạch Khởi nhi tử Bạch Mặc. Thằng này đối với mình nhi tử yêu thương, toàn bộ Nam Dương Thành sợ là không có người không biết. Hôm nay, con của hắn bị Từ Phong giết chết. Hắn chịu buông tha Từ Phong mới là lạ. Từ Phong gật gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ chính mình ly khai Hải Phú Thương Hội, sẽ lâm vào trong nguy cơ. Thế nhưng mà, hắn càng thêm tin tưởng, nếu là mình như vậy đứng ở Hải Phú Thương Hội, mình muốn đột phá đến cửu phẩm linh hoàng, không có 3 năm thời gian cơ hồ là chuyện không thể nào. Có lẽ 3 năm thời gian, đối với Lý Tuyệt Đỉnh bọn hắn mà nói, căn bản chính là rất ngắn tạm đấy. Dù sao tu vi tăng lên tới cao giai linh hoàng bắt đầu, muốn tăng lên rất nhanh, đó là không có khả năng sự tình. 3-5 năm có thể theo thất phẩm linh hoàng đột phá đến cửu phẩm linh hoàng, cái kia đều là Từ Phong như vậy tuyệt thế thiên tài. Đổi thành một số người khác, nếu là không có kỳ ngộ, có lẽ tiểu là cả đời sự tình. Lý Gia Gia, ta biết rõ ngươi đối với ta rất tốt, ta cũng rất cảm kích ngươi hậu ái. Từ Phong biết rõ Lý Tuyệt Đỉnh là phát ra từ nội tâm quan tâm chính mình. Hắn mở miệng nói, đáng tiếc, ta như vậy tại Hải Phú Thương Hội đợi xuống dưới, ta năm nào tháng nào có thể đột phá đến Linh Tôn Tu Vi. Quách Hạo đã bái nhập Ma Đạo Môn, có khổng lồ tài nguyên trèo trống, còn có rất lớn cạnh tranh áp lực. Thực lực của hắn tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, chẳng lẽ lại ngươi muốn xem ta 3-5 năm về sau, bị Quách Hạo theo Ma Đạo Môn trở về, báo thù sao? Hơn nữa, ta Tử Phong vốn tiểu không thích cuộc sống như vậy. Quách gia Hỏa Thuận Phong Thương Hội muốn giết ta, cái kia cũng muốn xem bọn hắn có hay không tư cách này. Từ Phong nói câu nói sau cùng thời điểm, trên mặt của hắn mang theo tàn nhẫn cùng tự tin. Hắn tin tưởng dùng hắn tu vi hiện tại cùng thực lực, hắn đến lúc đó buộc phát ra thiên địa kỳ hỏa cùng linh hồn bí thuật, nhất phẩm linh tôn muốn giết hắn đều rất khó khăn. Nghe thấy Từ Phong mang theo tự tin lời nói, Lý Tuyệt Đỉnh cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn và Từ Phong ở chung thời gian không dài, lại vô cùng rõ ràng tên tiểu tử này tính cách. Phẩm hạnh rất tốt, tính cách kiên nghị, một khi quyết định sự tình, rất khó sửa đổi biến. Chính như hắn không muốn gia nhập Hải Phú Thương Hội đồng dạng. Ai? Lý Tuyệt Đỉnh thật sâu thở dài một hơi, đối với Từ Phong mở miệng nói, đã ngươi có ý nghĩ của mình, như vậy ta cũng không tiếp tục cưỡng cầu ngươi. Chỉ là ngươi ly khai Hải Phú Thương Hội về sau, mọi sự đều phải cẩn thận một ít. Lý Tuyệt Đỉnh đã sớm coi Từ Phong là kết hôn người bình thường đối đãi. Biết rõ Từ Phong sẽ phải ly khai Hải Phú Thương Hội, có lẽ hay là ly khai Đông Dương Vực, nội tâm của hắn vẫn còn có chút không bỏ cùng lưu luyến. Từ Phong gật gật đầu, đối với Lý Tuyệt Đỉnh cười nói, Lý Gia Gia, ngươi yên tâm, ta người này mệnh rất cứng, huống hồ ta việc cần phải làm, còn có rất nhiều không có làm, ta tạm thời còn chưa chết. Lý Tuyệt Đỉnh không nghĩ tới đối mặt cực lớn nguy hiểm, Từ Phong còn có như vậy tâm tình hay nói giỡn. Từ Phong đúng lúc này nhìn về phía bên người đã đột phá đến cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong hỏa nha lão nhân, đối với Lý Tuyệt Đỉnh, nói, Lý Gia Gia, hỏa nha lão nhân tu vi cùng thực lực cũng không tệ, hắn tiểu gia nhập các ngươi Hải Phú Thương Hội A. Hỏa nha lão nhân không nghĩ tới Từ Phong vậy mà đừng chính mình tiếp tục đi theo. Lập tức đối với Từ Phong trực tiếp quỳ xuống ra, nói, thiếu gia, ta không muốn gia nhập Hải Phú Thương Hội, ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi. Hỏa nha lão nhân là thật tâm cảm tạ Từ Phong, hắn biết không Từ Phong, tiêu không hữu hiện tại đột phá đến cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, ngưng tụ ra bảy đạo hỏa chi đại đạo hắn. Từ Phong tranh thủ thời gian nâng dậy phát cáo quả lão nhân, nói, ngươi cực kỳ đứng ở Hải Phú Thương Hội A, ta muốn đi chỗ rất xa, ngươi cùng ở bên cạnh ta ngược lại bất tiện. Hỏa nha lão nhân nghe vậy, hai mắt cũng có chút y tạm đạm. Hắn biết rõ Từ Phong nói sự thật, Từ Phong thực lực bây giờ, đã rất xa vượt qua hắn. Hắn đi theo Từ Phong bên người, không chỉ không cách nào chiếu cố Từ Phong, trái lại Từ Phong gánh nặng. Thiếu gia, ngươi đi đường cẩn thận. Hỏa nha lão nhân hai mắt có chút hồng nhuận phân phớt, sống rồi nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên cảm xúc như thế chấn động. Mà ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng sẽ có một ngày như vậy. Từ Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ hỏa nha lão nhân bả vai, nói, ngươi cũng không nên buông lỏng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá linh tôn. Tương lai nghe thấy hùng phách môn ba chữ thời điểm, ngươi có thể tới tìm ta. Đến lúc đó ngươi như trước có thể cùng ở bên cạnh ta, hiểu chưa? Từ Phong đối với hỏa nha lão nhân bình tĩnh nói. Lý Tuyệt Đỉnh nghe vậy, hai mắt ở trong chỗ sâu có chút rung động, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại tiểu tử này không muốn gia nhập Hải Phú Thương Hội, là vì hắn muốn tự nghĩ ra thế lực. Thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ dốc sức liều mạng tu luyện đấy. Hỏa nha lão nhân đối với Từ Phong kiên định nói. Lý Đậu nhìn xem Từ Phong, có chút trêu ghẹo cười nói, Từ huynh, lời nói thêm càng thừa thải ta đừng nói rồi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ta biết rõ ngươi là nhất định như bước đến nghịch thiên người, tương lai nghịch thiên, ta có thể báo danh hảo của ngươi trang bước. Nghe thấy Lý Đậu cái này có chút quần là áo lượt ra hỏa lời nói, Từ Phong là dở khóc dở cười. Nội tâm nhưng có chút tình cảm ấm áp, hắn tại Đông Dương vực thứ một người bạn, cũng là duy nhất bằng hữu Lý Đậu. Về phần Phong Tiểu Tuyết, đó là ân nhân cứu mạng của hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi đều phải rời, ta cũng không có vật gì tốt tiễn đưa ngươi. Đây là một quả tứ trọng trọng lực đại đạo kết tinh, một quả ngũ trọng trọng lực đại đạo kết tinh, coi như là ta tặng quà cho ngươi a. Lý Tuyệt Đỉnh theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra, hai quả hóng ánh sáng long lanh đại đạo kết tinh, không gian đều bị hai quả kết tinh trực tiếp áp xúc, khủng bố trọng lực tràn ngập. Cồn vật bi, là Phong. Chương 799, 72 Phong. Cái này. Từ Phong nhìn xem Lý Tuyệt Đỉnh đưa tới tứ trọng trọng lực đại đạo kết tinh, còn có ngũ trọng trọng lực đại đạo kết tinh, nội tâm của hắn thậm chí có chút tình cảm ấm áp. Hắn có một loại muốn thốt ra, nói cho Lý Tuyệt Đỉnh, chính mình nguyện ý gia nhập Hải Phú Thương Hội. Nhưng là, hắn đúng là vẫn còn nhịn xuống xúc động như vậy. Lý Tuyệt Đỉnh đối với ân tình của hắn, hắn sẽ khắc trong tâm khảm, tương lai nhất định báo đáp. Hắn biết rõ, vượt qua tam trọng trọng lực đại đạo kết tinh, có thể nói toàn bộ Đông Dương vực đều là chân quý vô cùng tồn tại, hơn nữa là ít càng thêm ít. Nếu là đại đạo kết tinh, chính là kim mộc thủy hỏa thổ cái này 5 loại đại đạo kết tinh, như vậy coi như là tứ trọng, ngũ trọng, coi như là lục trọng cũng không phải rất chân quý. Nhưng là, trọng lực đại đạo như vậy tứ trọng trọng lực đại đạo kết tinh, cùng với ngũ trọng trọng lực đại đạo kết tinh, tiêu chân quý rất nhiều, dù sao có thể đem trọng lực đại đạo ngưng tụ ra đạo thứ tư cùng đệ ngũ đạo đích sắc rất ít người. Lý Tuyệt Đỉnh nhìn xem Từ Phong có chút chần chờ, cười nói, như thế nào, cùng ta còn cần khách khí sao? Dù sao ta giữ lại cũng có tác dụng không nhiều lắm. Đưa cho ngươi lời nói, có thể trợ giúp ngươi tăng thực lực lên, tương lai ngươi nhất phi trùng thiên thời điểm, cũng hứa lao già ta còn có cần ngươi hỗ trợ địa phương. Kỳ thật Từ Phong nghe được đi ra, Lý Tuyệt Đỉnh những lời này tiểu là muốn Từ Phong tiếp nhận trợ giúp của hắn, lại để cho Từ Phong không có quá nhiều tâm lý gánh nặng. Dù sao, Lý Tuyệt Đỉnh chính là Đông Dương vực Hải Phú Thương Hội Tổng Hội trưởng, chỉ cần hắn cả đời đứng ở Đông Dương vực, ai lại dám đến trêu chọc hắn đâu này? Hắn tương lai thật sự cần Từ Phong trợ giúp sao? Lý Gia Gia, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Từ Phong xác thực rất gấp cần trọng lực đại đạo kết tinh, hắn muốn ngưng tụ chính là đại viên mãn đạo tâm, hắn đi cũng là viên mãn võ đạo chi lộ. Hắn nhất định phải đem 3 loại đại đạo dấu vết muốn tu luyện đến 10 đạo cảnh giới, mới có thể thuận lợi ngưng tụ ra đạo tâm, đem tu vi phá tan linh hoàng, tăng lên tới linh tôn. Từ Phong đối với Lý Tuyệt Đỉnh thiệt tình cảm kích, năm đó nếu không là Lý Tuyệt Đỉnh, đệ tử của mình Loan Tinh Tử có lẽ cũng đã là một người chết. Không thể tưởng được, hiện tại, Lý Tuyệt Đỉnh vậy mà lần nữa tận hết sức lực trợ giúp chính mình. Hắn trong lòng âm thầm cảm thán, có lẽ Lý Tuyệt Đỉnh cùng chính mình thầy trò thật là có duyên. Đem hai quả trọng lực đại đạo kết tinh thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Lý Tuyệt Đỉnh trong tay, xuất hiện hai quả cuồng bạo khí tức linh bảo. Đây là Loan Tinh Tử đưa cho ta thất phẩm trung phẩm duy nhất một lần linh bảo, uy lực của hắn là đủ trọng thương tam phẩm linh tôn. Cái này hai quả ngươi cầm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lý Tuyệt Đỉnh lấy ra duy nhất một lần linh bảo, ở trên có cuồng bạo lôi điện tràn ngập, khủng bố khí thế lại để cho Từ Phong nội tâm đều cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Lý Đậu nhìn xem Từ Phong, ở bên cạnh trêu ghẹo nói, Từ huynh, ngươi cũng đừng có cùng ông nội của ta khách khí. Lao ra hỏa này thế nhưng mà rất keo kiệt đấy, ta lần trước tìm hắn quấn quýt chặt lấy muốn làm cho một quả cái này cuồng lôi tạc đạn chơi đùa. Hắn đơn giản chỉ cần không để cho, hiện tại duy nhất một lần cho ngươi hai quả, ngươi tiểu thu hạ a. Lý Tuyệt Đỉnh trừng Lý Đậu liếc, cái này thất phẩm trung phẩm duy nhất một lần linh bảo, ở đâu là có thể tùy tiện đùa, hơi không cẩn thận ngay cả mình đều gặp nguy hiểm. Lý Gia Gia, ngươi hôm nay đối với ta Từ Phong ân tình, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Tương lai, ta nhất định báo đáp ngươi, như một ngày kia. Ta Từ Phong có thể đứng thẳng phía Bắc Man Hoang, phía Nam Đại Lục, Lý Gia Gia cũng tất nhiên có thể càng tiến một bước. Từ Phong thu hồi cuồng lôi tạc đạn, hắn biết rõ chính mình ly khai Hải Phú Thương hội về sau sẽ rất nguy hiểm. Cái này cuồng lôi tạc đạn có thể trọng thương tam phẩm linh tôn. Thậm chí sử dụng thỏa đáng, giết chết đối phương cũng không là chuyện không thể nào. Cái này cuồng lôi tạc đạn với hắn mà nói, so vừa rồi trọng lực đại đạo kết tinh còn muốn chân quý. Ha ha ha! Ta chờ mong ngày đó đến. Lý Tuyệt Đỉnh nở nụ cười một tiếng, tựa hồ hắn cũng tin tưởng Từ Phong tương lai nhất định long đằng cửu thiên. Lý Tuyệt Đỉnh cuối cùng theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một bộ địa đồ, cái kia là cả phía Bắc Man Hoang, so sánh kỹ càng địa đồ, đánh dấu đều là phía Bắc Man Hoang nổi danh địa phương. Đây cũng là Từ Phong tìm Lý Tuyệt Đỉnh chính thức đòi hỏi đồ vật, hắn cần một bộ phía Bắc Man Hoang địa đồ, hắn đã phải ly khai Đông Dương Vực, muốn tìm mục đích của mình. Lý Tuyệt Đỉnh đối với Từ Phong mở miệng nói, tiểu tử, ngươi đã không có đi Ma Đạo Môn, lại muốn cạnh tranh lời nói. Ta khuyên ngươi có thể đi phía Bắc Man Hoang một chỗ. Trên bản đồ cũng có đánh dấu, cái chỗ kia gọi là 72 phong. Lý Tuyệt Đỉnh đối với Từ Phong nói ra, hắn nói lên 72 phong thời điểm, trên mặt cũng mang theo một ít kính sợ. 72 phong. Từ Phong nghe thấy cái này địa danh, lập tức theo trong tay địa đồ tìm kiếm. Hắn phát hiện cái này 72 phong vậy mà tại phía Bắc Man Hoang trọng điểm đánh dấu, cùng tam đại nhị lưu thế lực chỗ phía Bắc Man Hoang hoạch tâm khu vực đồng dạng. 72 phong tại trên địa đồ chiếm diện tích cũng không nhỏ, cho người cảm giác tiểu là cái chỗ này thật không đơn giản. Lý Tuyệt Đỉnh biết rõ Từ Phong đối với 72 phong cảm thấy hứng thú, lập tức mở miệng nói, nếu là nói toàn bộ phía Bắc Man Hoang, tam đại nhị lưu thế lực không dám nhúng chàm địa phương, cái kia chính là cái này 72 phong. Ngươi cũng đã biết vì sao, cái chỗ này gọi là 72 phong. Lý Tuyệt Đỉnh còn cố ý đối với Từ Phong hỏi thăm, hắn cũng biết Từ Phong không có khả năng biết rõ. Bên cạnh Lý Đầu lại rất cảm thấy hứng thú, vội vàng hỏi, lão đầu, ngươi đừng nói chuyện chỉ nói một nửa, cái này 72 phong là địa phương nào, ta ngược lại là muốn gặp hiểu biết thức. Ngươi, Lý Tuyệt Đỉnh nghe thấy mình đứa cháu này vậy mà muốn đi xem một chút, lập tức dội nước lã, nói, ngươi chỉ sợ còn chưa tới đạt 72 phong, cũng đã tan thành mây khói. Ra ra. Ta giàu gì cũng là tôn tử của ngươi, ngươi cái này cũng quá xem thường tôn tử của ngươi đi à nha. Lý Đậu tựa hồ rất vẻ ngoài, thế nhưng mà trên mặt lại không có chút nào nét mặt như đưa đám. Lý Tuyệt Đỉnh mặc kệ sẽ Lý Đậu, đối với Từ Phong, nói, gây nên 72 phòng, chính là 5.000 năm trước kia, phía Bắc Man Hoang xuất hiện một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Người nọ 30 tuổi phá tan linh tôn tu vi. 50 tuổi phá tan linh đế tu vi. Tại toàn bộ phía Nam Đại Lục đều là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn tại phía Bắc Man Hoang thành lập một cái thế lực. Gọi là, tên là Thất Thập Nhị Môn, ngay lúc đó Thất Thập Nhị Môn cường giả như mây. Như mặt trời ban trưa, thậm chí có thể cùng phía Nam Đại Lục một ít nhất lưu thế lực đánh đồng. Có lẽ ngươi sẽ thật đáng tiếc, tiểu tính toán hắn đột phá linh đế. Chính là nhất phẩm linh đế. Cũng không có tư cách cùng phía Nam Đại Lục những cái. Kêu nhất lưu thế lực đánh đồng A. Lý Tuyệt Đỉnh đối với Từ Phong nói xong, hắn trong hai mắt đều là kính nể. Đơn giản là, hắn đột phá linh đế tu vi thời điểm, hắn còn đồng thời đột phá đến cửu phẩm đế sư. Cửu phẩm đế sư. Từ Phong nghe thấy bốn chữ này thời điểm, nội tâm đều trở nên nhiệt huyết bành trướng mà bắt đầu. Với tư cách kiếp trước đột phá đến bát phẩm tôn sư hắn. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, muốn đột phá đến cửu phẩm đế sư khó khăn đến cùng có nhiều khó. Lý Đậu ở bên cạnh nói ra, thôi đi ba ơi, ta còn nói ngươi lao đầu tử nói tới ai đâu này. Nguyên lai là Linh Vũ Đại Đế. Lý Đậu ở bên cạnh một bộ ta cũng biết thần sắc. Cồn vật bi, là Phong. Chương 800, Quách Phát Năng đánh tới. Ngươi nếu là lại nói tiếp, tháng này tiền tiêu vặt hủy bỏ. Lý Tuyệt Đỉnh hung hăng trợn mắt nhìn Lý Đậu liếc, nói thẳng. Nghe thấy muốn lấy tiêu chính mình một tháng tiền tiêu vặt, Lý Đậu tranh thủ thời gian câm miệng. Đúng vậy, hắn sáng tạo thất thập nhị môn, sở dĩ có thể như mặt trời ban trưa phát triển, chính là vì hắn đột phá đến cửu phẩm đế sư. Lý Tuyệt Đỉnh thanh âm tràn ngập kính sợ. Không hề cho rằng, cái này Linh Vũ Đại Đế, được xưng tụng là cả phía Bắc Man Hoang, gần vạn năm xuất hiện cao cấp nhất cường giả, cũng là tràn ngập truyền kỳ cường giả. Một cái cửu phẩm đế sư tồn tại, coi như là những cái kia linh đế cường giả, cũng ước gì đạt được hắn đan dược. Dù sao, tu vi đạt tới linh đế tồn tại, muốn đột phá, đây chính là khó như lên trời. Nhưng là, có một cái cửu phẩm đế sư hỗ trợ, vậy thì khác thì đừng nói tới. Thất thập nhị môn sáng lập, cường giả phụ thuộc. Theo thời gian trôi qua, vô số người phát hiện, thất thập nhị môn cường giả số lượng ngày càng nhiều. Môn hạ đệ tử tăng lên tu vi tốc độ cũng vô cùng khủng bố, khiến cho rất nhiều người đều trở nên rung động lên. Nhất là phía Nam Đại Lục, những cái kia đạt trình độ cao nhất lưu thế lực, những cái kia đạt trình độ cao nhất thế lực. Bọn hắn bắt đầu điều tra thất thập nhị môn, bắt đầu phái người thẩm thấu thất thập nhị môn. Cuối cùng, cũng không biết là Linh Vũ Đại Đế bên người liên hệ thế nào với, vậy mà để lộ ra một tin tức. Cái kia chính là Linh Vũ Đại Đế khống chế lấy một loại lợi dụng yêu đan, luyện chế trở thành đan dược, chuyển hóa tu vi thủ đoạn. Lý Tuyệt Đỉnh nói đến đây, trong thần sắc mang theo tiếc hận. Từ Phong hai mắt ở trong chỗ sâu thực sự hiện ra bi phẫn. Hắn phát hiện Linh Vũ Đại Đế tao ngộ, vậy mà cùng chính mình có giống nhau địa phương, đều là bị người bên cạnh phản bội. Từ Phong cũng có thể tưởng tượng, khống chế lấy yêu đan chuyển hóa trở thành đan dược luyện chế tăng lên tu vi thủ đoạn, chỉ sợ toàn bộ phía Nam Đại Lục, thậm chí cả toàn bộ Linh Thần Đại Lục đều sôi trào lên. Nếu là có thể đem yêu đan chuyển hóa trở thành tăng lên tu vi đan dược, thủ đoạn như vậy thật là nghe rợn cả người. Tiểu giống với hấp thu thiên địa linh quả. Vậy thì cho tại, thất thập nhị môn đệ tử, có vô cùng vô tận thiên địa linh quả phục dụng. Khó trách thất thập nhị môn cường giả, như măng mọc sau mưa bình thường xuất hiện. Người có thể tưởng tượng, tin tức này vừa ra, toàn bộ phía Nam Đại Lục chấn động, mà ngay cả Linh Thần Đại Lục những cái. Kia đỉnh phong thế lực, cũng tham dự tiến đến. Ở trong đó bá đạo nhất không ai qua được Hắc Ám Điện. Nghe nói Linh Vũ Đại Đế bên người cái kia để lộ ra tin tức người thân nhất chi nhân, cũng là Hắc Ám Điện mua được đấy. Hắc Ám Điện. Từ Phong khí tức trên thân có chút giết chóc khí tức, khiến cho Lý Tuyệt Đỉnh thoáng nhíu mày, hắn không có tiếp tục nói tiếp đi. Từ Phong sâu hít sâu một hơi, nói, Lý Gia Gia, ngươi nói tiếp. Lý Tuyệt Đỉnh tiếp tục mở miệng nói, phía Nam Đại Lục, tứ đại gia tộc, những cái kia đạt trình độ cao nhất thế lực cầm lái người đều xuất động, tiểu là muốn bức bách Linh Vũ Đại Đế giao ra loại thủ đoạn này. Vì vậy, thất thập nhị môn cùng những nay đạt trình độ cao nhất thế lực lớn, ngay tại phía Bắc Man Hoang, phát sinh một hồi trong khi 3 năm kinh thiên đại chiến đấu, chết tổn thương thảm trọng. Linh Vũ Đại Đế không hổ là truyền kỳ, hắn bị Nam Cung gia tộc, Long gia, Vũ gia, còn có Hắc Ám Điện, Thuận Phong Thương Hội, Linh Bảo Các, Hải Phú Thương Hội, cùng với rất nhiều thế lực cường giả vây giết. Cuối cùng, Linh Vũ Đại Đế trọng thương bỏ chạy, hắn chính là cửu phẩm đế sư. Hắn trở lại thất thập nhị môn sáng tạo địa phương, dùng còn sót lại lực lượng. Xây dựng xuất kinh thiên địa, quỷ thần khiếp trận pháp, thất thập nhị tuyệt trận. Phàm là có linh đế tu vi phía trên người, va chạm đến trận pháp, tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc ấy cũng có một ít cường giả không tin tà, trong đó Nam Cung gia tộc một cái tam phẩm linh đế. Tự cho là kẻ tài cao gan cũng lớn, tại hắn muốn phá giải thất thập nhị tuyệt trận thời điểm, đã bị trận pháp gạt bỏ, liền cặn bã đều không thừa. Ngay lúc đó thất thập nhị tuyệt trận, trở thành phía Nam Đại Lục rất nhiều linh đế cường giả ác ngộng, chết tổn thương nhiều người về sau, rốt cục thất thập nhị môn cũng theo Linh Vũ Đại Đế chết đi. Lặng yên không một tiếng động phân liệt. Từng theo Linh Vũ Đại Đế cái kia chút ít cường giả, chết thì chết, trốn thì trốn, đầu hàng. Phía Nam Đại Lục các thế lực lớn tổn thương thảm trọng. Cuối cùng cái này Trường Phong Ba cũng dần dần quy về bình tĩnh, cuối cùng có một ít lời đồn truyền tới. cái này trường phong ba chính là hắc ám điện cố ý thiêu lên. Đơn giản là hắc ám điện ngưng tụ hắc ám đạo tâm, cần thôn phệ cường đại võ giả tử khí, còn có linh hồn đến đề thăng. Đã trải qua sau trận chiến ấy, hắc ám điện trở nên càng phát ra khủng bố. Lý Tuyệt Đỉnh nói xong đây hết thảy, thần sắc của hắn đều có chút kích động. Kỳ thật, Từ Phong nghe được đều rất kích. Cái này Linh Vũ Đại Đế thật sự rất biến thái, vậy mà dùng sức một mình đối kháng toàn bộ phía Nam Đại Lục toàn bộ thế lực, còn có thể đại chiến 3 năm, thật sự là kinh thái tuyệt diễm. 72 Phong hiện tại có thể nói là 72 cái thế lực, cũng có thể nói là đã từng kéo dài hơi tàn thất thập nhị môn. Đương nhiên, mặc dù như thế, ma đạo môn những thế lực này cũng không dám đi trêu chọc. 72 Phong còn có rất nhiều bí cảnh, rất nhiều chỗ thần kỳ, ngươi nếu là đi đến, có thể lãnh hội. Lý Tuyệt Đỉnh đối với Tử Phong nói ra. Tử Phong gật gật đầu, hắn lúc trước cũng không biết phía Bắc Man Hoang còn có như vậy nhân vật truyền kỳ, đúng là vẫn còn thiên hoa vực quá nhỏ rồi. Đã như vậy, mục đích của ta đấy, tự là 72 Phong. Tử Phong quyết định, thu hồi trong tay địa đồ. Đối với Lý Tuyệt Đỉnh tạm biệt, tiểu hướng phía Hải Phú Thương Hội bên ngoài đi đến. Lý Tuyệt Đỉnh nhìn xem Từ Phong bóng lưng, nỉ non nói, hy vọng ngươi tại 72 phòng, có thể đứng thẳng lên. Lý Tuyệt Đỉnh theo Từ Phong trong giọng nói nghe được, đối phương muốn chính mình sáng tạo thế lực, như vậy đi 72 phòng, tuyệt đúng là lựa chọn tốt nhất. Nhanh đi báo cáo, tiểu tử kêu ly khai Hải Phú Thương Hội rồi. Ngay tại Từ Phong mới vừa đi ra Hải Phú Thương Hội, đã có người hướng phía Quách Gia, hướng phía Thuận Phong Thương Hội rất nhanh rời đi. Từ Phong đi tại Nam Dương thành đường đi, hắn không có lựa chọn tránh né. Để đọc chuyện, hắn cũng biết sau lưng có người tại theo dõi. Hòa Hy, chúng ta bây giờ muốn xuyên Việt Đông Dương vực lớn nhất rừng rậm, rừng sương mù, đi ra dẫn đường. Từ Phong đối với khí hải bên trong Hỏa Hy phân phó một tiếng. Cái này chim lông trắng lần này tỉnh lại, khí tức trên thân mà ngay cả Từ Phong đều có chút nhìn không thấu, xem ra thực lực của người này tăng lên rất khủng bố. Hỏa Hy xông tới, xuất hiện tại Từ Phong trên bờ vai, nói, ngươi cuối cùng có nhớ tới bà cô này thời điểm. Từ Phong nghe được đi ra, Hỏa Hy tựa hồ cảm giác mình không để mắt đến nàng. Thế nhưng mà, Từ Phong hiện tại có thể không tâm tình cùng Hỏa Hy tranh luận, đằng sau còn có một đống lớn theo đuôi. Từ Phong tốc độ rất nhanh, ly khai Nam Dương Thành, hắn hướng phía Đông Dương vực này tòa lớn nhất rừng rậm, nghe nói từ trước tới nay không có người xuyên Việt đi qua rừng rậm mà đi. Ba ba bá. Đi vào mê vụ xâm lâm, theo Lý Tuyệt Đỉnh cho hắn địa đồ biết rõ, cái này mê vụ xâm lâm xuyên ra đi. Tiểu không còn là Đông Dương vực địa bản, tiểu là chân chính phía Bắc Man Hoang khu vực. Đông Dương vực, Thiên Hoa vực, cùng với rất nhiều vực bầy, những điều này đều là phía Bắc Man Hoang biên giới hóa những địa phương này cách gọi, kỳ thật chủ yếu là những địa phương này quá xa xôi. Cồn vật bi, La Phong.